Cung Vạn Thành một tiếng gầm nhẹ, khí huyết bộc phát, một kiếm đâm ra, lạnh thấu xương kiếm mang xé rách khí lãng, phảng phất muốn cắt chém hư không. Tử kỳ. Thần Lâm Diệp trong miệng đọc lấy hai chữ này. Ngay sau đó, ánh sáng, chói mắt kim quang. Trong hư không, liền phảng phất có một vòng liệt dương oanh nhưng lấp lánh, mang theo bọc lấy khiến người ánh mắt khó mà nhìn thẳng kim quang. Kim quang bên trong, một tôn phảng phất thần chỉ vĩ ngạn thân ảnh, tại vô số quang mang bao phủ hạ, hoành không xuất thế, hướng ngay đánh giết mà tới Cung Vạn Thành một quyền oanh ra. Tại một quyền này đánh ra sát na, hắn thấy được hàng tình bộc phát, thấy được thế giới hủy diệt, thấy được vạn vật hư vô. Thấy được vô lượng lượng ánh sáng. Vô lượng lượng ánh sáng. Thời khắc sinh tử, Cung Vạn Thành nguyên bắt đầu bản năng tựa hồ ý thức được, tinh thần ba động bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Không. Quyền ý. Đây là quyền ý. Không. Ầm ầm. Kim quang đem thế giới tinh thần của hắn triệt để tràn ngập, san bằng. Đây hết thể biến hóa như thiểm điện phát sinh tại Cung Vạn Thành thế giới tinh thần, ở trong mắt người khác, trùng sát đến Tần Lâm Diệp trước người Cung Vạn Thành còn chưa kịp xuất thủ, đối phương đã một kiếm đâm ra, bạo phát ra trước nay chưa từng có cương khí. Trận này cương khí ẩn chứa chấn động tâm hồn lực lượng, chấn động tinh thần của hắn, xung kích ý chí của hắn, khiến cho hắn tư duy chậm một phân, liền như thế một phân. Đã điện định sinh tử. Bành. Huyết vụ nổ tan. Cung Vạn Thành thân thể trực tiếp bị kiếm cương xé thành phấn vụn. Quyền. Quyền ý. Vô giết về phía trước Lê Phương thân hình đột nhiên trì trệ. Có thể xé rách Cung Vạn Thành thân thể Tần Lâm Diệp thân hình không có nửa phân đình trệ, theo sát lấy lại lần nữa xuất kiếm, một kiếm này. Mặt trời hoành không. Tinh thần chấn thế. Bị Tần Lâm Diệp kiếm cương khóa lại sát na, đốt trời nấu biển nghiêng nuốt vạn vật quyền ý theo sát lấy cuốn tới, cho dù ý thức được quyền ý kinh khủng Lê Phương ngay lập tức bảo vệ chặt tâm thần, dục bức ra nhanh lùi lại, có thể theo Tần Lâm Diệp kiếm cương bộc phát. Thân hình của hắn vẫn theo sát lấy bị nuốt hết trống không. Quyền ý. Võ Thánh mới có thể có quyền ý. Người là Võ Thánh. Long Ngạo Vân lại không còn nửa điểm cùng Tần Lâm Diệp đối kháng dũng khí. Thừa dịp hắn phân thần đánh giết Cung Vạn Thành, Lê Phương hai lớn võ tông thời khắc, trong cơ thể cuối cùng một sợi chân khí kích phát, thân hình phảng phất một đạo gào thét mà ra kiếm quang, đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Làm sao có thể? Cái này Tần Lâm Diệp thế mà còn đã luyện quyền ý. Không phải nói hắn mới 18 tuổi sao? Không hợp logic. Cái này không hợp logic. Long Ngạo Vân trong lòng gầm nhẹ. Ta nói, ta để ngươi đi dô ý sao? Tần Lâm Diệp âm thanh âm vang lên. Bành. Mặt đất rung chuyển. Tần Lâm Diệp thân thể xông thẳng tới chân trời, tại độ cao cùng Long Ngạo Vân ngang hàng về sau, tinh thần lực trường thay đổi, thuộc về huyền hoàng tình tự quay tinh thần lực lượng đột nhiên mang theo bao lấy thân hình của hắn. Ầm ầm. Khí lãng nổ tan. Vạn trượng kim quang bên trong. Tần Lâm Diệp thân hình giống như một viên xé rách khí lãng liệt dương, đột nhiên hiện hiện sau lưng Long Ngạo Vân. Không. Long Ngạo Vân trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Biết bay. Tần Lâm Diệp thế mà lại bay. Không. Cái này cứ việc tính không bên trên chân chính phi hành, có thể tính chất lại không kém bao nhiêu, một khi bị đuổi theo bên trên hắn sẽ có kết cục gì, căn bản không cần mơ mộng. Bình tĩnh đừng nóng. Cái này thời gian, một cái giọng ôn hòa từ phía trước truyền đến, ngay sau đó. Liền thấy Bạch Tỷ tung bay, gánh vác trường kiếm Lệ Nam Thiên mang theo cuộn cuộn sóng âm, lăng không hư độ, tựa như trích tiên lâm trận. Lệ Minh Chủ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tuyệt cảnh phùng sinh Long Ngạo Vân mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, Lệ Nam Thiên chính là hắn chúa cứu thế. Không cần sợ hãi, có bổn Minh Chủ tại, không có người tổn thương được ngươi, ngươi an toàn, về phía sau nghỉ ngơi khôi phục chân khí đi, chuyện kế tiếp. Lệ Nam Thiên mười phần tự tin nói, ung dung không đổi. Khí chất tuyệt trần. Giao cho ta. Vâng, đa tạ Minh Chủ, ta. Hưu. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng âm bạo xé rách hư không, một đạo kiếm cương, vượt qua trọn vẹn mấy trăm mét không gian, mang theo tồi khô lạp hủ lăng lệ hung hăng hoành trên người Long Ngạo Vân, đã núi nghèo nước tận liền cương khí hộ thể đều không thể làm được Long Ngạo Vân tựa như bị một viên đạn súng ngắm bắn trúng. Bành. Lồng ngực vỡ nát. Ê. Cứu. Long Ngạo Vân nhìn xem trước ngực cái này cái lỗ thủng. Thống khổ tê minh. Cuối cùng, thân hình thuận theo ngự kiếm quán tính rơi xuống, tại chỗ bỏ mình. Chương 146, phải giết. Thần Lâm Diệp. Lệ Nam Thiên nhìn xem ở trước mặt hắn bị lăng không bắn nổ Long Ngạo Vân, mặt bên trên ung dung không vội biểu tình dần dần trở nên cứng ngắc, lại từ cứng ngắc trở nên lạnh lùng. Ta nói qua, có ta tại, hắn an toàn. Nhưng, ngươi để ta nuốt lời. Không có ý tứ. Tần Lâm Diệp tự không trung rơi xuống thân đến. Nếu như ta loại hành vi này để ngươi không vui, như vậy, ta giúp ngươi một chút, đưa ngươi đi cùng hắn, dạng này ngươi liền không cần lo lắng sẽ suy nghĩ lung tung. Lệ Nam Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn Lệ Nam Thiên thế nhưng là đại địa thương minh võ đạo thánh giả, một tôn tại võ đạo tu hành bên trên cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa cường đại tồn tại. Làm tốt, ngươi không chỉ luyện ra cương khí, càng là luyện thành quyền ý, bực này thiên phú, cực kỳ hiếm thấy, nói một câu tuyệt thế thiên kiêu đều không quá đáng, ta bản tới thăm ngươi là người mới, tại biết do nói hy vọng xa vời tình huống hạ vẫn nghĩ hơi giữ lại một cái, chỉ cần ngươi nguyện ý thay ta hiệu lực, ta liền lòng từ bi cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội, nhưng là, liền xông ngươi câu nói này, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi sống tiếp cơ hội. Không có. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Là sao, ta mặc dù cùng võ thánh giao thủ qua, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng có đánh chết qua bất luận một vị nào võ thánh, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đánh chết võ thánh. Thần Lâm Diệp, ngươi quá cuồng vọng. Lệ Nam Thiên giận quá mà cười, ta Lệ Nam Thiên mở y bô nở tuổi tu hành, dù bởi vì ngộ nhập lạc lối, phí thời gian 20 năm, nhưng từ khi ta bước vào võ đạo chi lộ về sau, lại không có người có thể ngăn cản ta nhất phi trùng thiên phong mang. Ta cái này nhất sinh ở trong trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu tính ra hàng trăm, bách chiến bách thắng, nhất là tại 10 năm trước ngộ ra kiếm ý về sau, càng là bước lên đỉnh cao, một người một kiếm, tung hoành hy vũ, vẫn lạc tại ta dưới kiếm võ giả vô. Số kể, ngươi cho là ngươi có thể đã thắng được ta. Rốt cuộc không có người có thể ngăn cản phong mang của ngươi. Bách chiến bách thắng. Tần Lâm Diệp thần sắc gần ẩn có chút kỳ quái, vậy ngươi vì cái gì không đi khiêu chiến Tiêu Phần Viêm? Lại không tốt. Khiêu chiến Lý Cầu Đạo cũng được, 10 năm trước Lý Cầu Đạo vẫn là một cái võ thánh. Tiêu Phần Viêm. Ngạo kiếm môn thái thượng trưởng lão, thành danh 60 năm phấn toái chân không cấp cường giả. Lý Cầu Đạo, trước mắt danh khí thịnh nhất tân tấn phấn toái chân không, tại võ thánh cảnh giới lúc liền từng có qua chém giết yêu ma chiến tích. Hai người này, chính là trước mắt Hy Vũ quốc bên trong thế hệ trước, mới một đời võ đạo giới đại biểu tính nhân vật. Lệ Nam Thiên sắc mặt một trận biến ảo, tựa hồ muốn phản bác, có thể theo sát lấy. Thốt nhiên tức giận. Tiểu tử muốn chết. Keng. Kiếm phá thương khung. Một điểm hàn mang giống như xé rách bầu trời đêm tinh thần, mang theo thê lãnh hảo quang rực rỡ, thiểm điện chém xuống. Kiếm chưa đến, kiếm ý tới trước. Kiếm ý, quyền ý, bản chất nhất trí. Bực này nhân vật như đối đầu chỉ là không thông võ học tâm trí không kiên hạ người tầm thường. Một đạo kiếm ý liền có thể đem đối phương tâm thần đánh tan, tạo thành kịch liệt tinh thần thương tích, nhẹ thì ác mộng liên tục, thần tiêu xương gầy, nặng thì tinh thần tán loạn, ý thức vỡ nát, biến thành người thực vật. Dựa vào kiếm ý, võ thánh thân phận địa vị xa xa áp đảo võ tông bên trên, thậm chí lần thứ nhất bắt đầu bị cùng cảnh người tu hành coi trọng, thu hoạch được gần như cùng nguyên thần chân nhân ngồi ngang hàng địa vị. Hào kiếm ý. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái kia điểm thiểm điện nở rộ hàn mang, hắn rất muốn thể nghiệm một cái Lệ Nam Thiên kiếm ý đến tột cùng cường hành tới trình độ nào. Làm sao? Hắn hóa đạo thần ma luyện thần pháp cảnh giới quá cao, cao đến đã có thể miễn dịch cùng cảnh giới võ thánh kiếm ý công kích. Bởi vì thần ma hiện hiện, Lệ Nam Thiên kinh người kiếm ý bắn vào hắn quyền ý biến thành thần ma bên trong, không có nửa chút động tĩnh, liền hình như vừa rồi kiếm ý của hắn công kích căn bản chỉ là một loại huyễn thuật thủ đoạn mà thôi. Trái lại Tần Lâm Diệp, cương khí bộc phát, kim quang diệu không, hắn trực tiếp tế ra hắn hiện tại, thậm chí cả võ thánh nhóm nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất, lấy cương khí đối địch. Ừm, kiếm ý vô hiệu để Lệ Nam Thiên nhướng mày, hắn cứ việc không biết Tần Lâm Diệp có thủ đoạn gì, có thể đối mặt Tần Lâm Diệp cương khí thủ đoạn lại không chút do dự kích phát khí huyết. Vùng vây dây chết. Quần quần khí huyết ở trong người chảy xuôi, xuyên qua toàn thân, khiến cho hắn nửa bên thân thể tựa như hóa thành một cây thẳng tắp. Cái này một cây thẳng tắp theo trong tay lợi kiếm chém ra, càng là đạt được kéo dài, một kiếm chém ra, khí huyết áp xúc, hóa khí vì cương, khí thế như cầu vồng. Bành. Hai đạo kiếm cương trong hư không phát sinh va chạm kịch liệt, nổ tan khí lãng điên cuồng bốn phía càn quét, cắt chém mặt đất. Ta nhìn ngươi còn có thể bộc phát bao nhiêu cương khí. Lệ Nam Thiên quát chói tai, áo trắng như tuyết, kiếm rít long ngâm, khí huyết tung hoành, túc sát tứ phương. Hai người cương khí tại kiếm ý, quyền ý vận chuyển hạ, điên cuồng va chạm. Bất quá Tần Lâm Diệp mặt trời chân cương rõ ràng thiên hướng về phòng ngự chiếm đa số, mà Lệ Nam Thiên lấy kiếm ý ngưng tụ cương khí, sát phạt bên trên bản thân chiếm cứ nhất định ưu thế, tại loại này va chạm bên trong, rất nhanh, kiếm cương đã cuốn lên Tần Lâm Diệp thân thể. Thỉnh thoảng thậm chí có thể trên người hắn sẽ rách ra một đạo vết kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Tại Thoái Nham tiểu đội cái khác người sống sót trong mắt liền hình như hắn bị Lệ Nam Thiên kiếm cương hoàn toàn áp chế, đến mức toàn không bất kỳ sức đánh trả nào, nhìn thấy điểm đặc sắc, hắn càng là nhịn không được nghiêm nghị lớn tiếng khen hay. Tốt! Không hổ là Lệ Minh Chủ! Thần Lâm Diệp, hắn chết chắc! Dám can đảm cùng chúng ta đại địa thương minh đối đầu, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể trong mắt người khác, Lệ Nam Thiên kiếm như lưu tinh, tật như thiểm điện buôn lôi, cắt chém hư không, đem Tần Lâm Diệp quanh thân đều thôn phệ, khiến cho hắn chỉ còn lại một mảnh yếu ớt kim quang gian nan trèo trống. Đồng thời, tầng này kim quang cũng lạ như là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Có thể Lệ Nam Thiên bản thân lại là càng đánh càng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Tần Lâm Diệp cùng Cung Vạn Thành, Lê Phương, Long Nạo Vân mấy người chém giết bạo phát đại lượng cương khí sau cũng đã muốn không thể tiếp tục được nữa mới là, chỉ là không nghĩ tới. Một đợt cương khí buộc phát xuống dưới, Tần Lâm Diệp tựa hồ không có nửa điểm biểu hiện suy yếu. Không chỉ như vậy, nguyên bản kiếm ý buộc phát một hơi đâm ra mấy trăm kiếm, hơn ngàn kiếm đều sẽ không thở dốc, hắn lại tại đâm ra không đến mấy chục kiếm lúc đã cảm giác được kiếm ý bất ổn, hết sạch sức lực. Tần Lâm Diệp tôn kia tản ra kim quang óng ánh thần ma liền hình như một viên lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy hắn tất cả kiếm ý, đại lượng kiếm ý tiêu hao hạ, hắn thậm chí liền đối với cương khí đem khống cũng sẽ không tiếp tục giống lúc bắt đầu như vậy hỗn nguyên như ý. Chuyện gì xảy ra, của ta kiếm ý thế mà? Đây là cái gì tà thuật? Mà lại, của ta kiếm ý đã có một tia chấn động, có thể hắn quyền ý biến thành tôn kia mặt trời thần ma lại hình như không có bất kỳ biến hóa nào. Chán ở dê lẽ lại hắn một cái võ tông luyện thành ra quyền ý còn có thể càng tại ta một tôn võ thánh bên trên. Cái này còn có thiên lý hay không, có còn vương pháp hay không? Lệ Nam Thiên cưới hổ khó hạ. Liên tại Lệ Nam Thiên kiếm thế dần dần loạn, có chút thở hơi thở lúc, chính diện cùng tôn này võ tông đối kháng Tần Lâm Diệp thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cương khí phai nhạt xuống. Hắn đến cực hạ. Tập trung tinh thần Lệ Nam Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một tiếng gầm nhẹ, thân hình ngang nhiên hướng về phía trước đánh giết. Toàn thân trên dưới khí huyết tại thân hình đánh giết sát na tự dưới chân bốc lên, giống như một đạo một thanh đâm ra thần kiếm, cương khí bộc phát, mang theo thần kiếm phong mang nháy mắt ám sát, như kinh kha giết tần, lưu tinh tập thắng, xé rách hư không, kiếm cương cùng không khí ma sát hình thành một trận chói hai kiếm giết. Tốt. Đối mặt Lệ Nam Thiên cái này bạch hồng quán nhật kinh hồng nhất kiếm, Tần Lâm Diệp hút mạnh một hơi, theo hắn hấp khí ở giữa, thiên địa phảng phất cấp tốc cảm đạm, tựa hồ chỗ có quang mang đều tại hắn hấp khí ở giữa bị đều thôn phệ. Cùng lúc đó, hắn một kiếm đâm ra. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp hiển hóa mà ra mặt trời thần ma, lần thứ nhất chuyển thủ thành công. Tôn này thần ma mang theo bọc lấy vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, bạo phát ra muốn đem thiên địa thiêu hủy, vạn vật quy khư mênh mông vĩ lực, trong chốc lát cùng Lệ Nam Thiên kiếm ý đụng vào nhau. Ầm ầm. Kiếm ý chấn động. Vốn là bị Tần Lâm Diệp thôn phệ đại lượng kiếm ý chi lực tiêu hao rất lớn, Lệ Nam Thiên kiếm ý kịch chấn. Giang giác. Lờ mờ bên trong tựa hồ truyền rơi ra cái gì vậy vỡ vụn thanh âm. Là kiếm ý. Lệ Nam Thiên kiếm ý. Không. Lệ Nam Thiên sắc mặt nháy mắt kịch biến. Bành. Kiếm ý tán loạn. Mặt trời thần ma mang theo hủy thiên diệt địa vạn vật quy khư mênh ngông vĩ lực, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Lệ Nam Thiên kiếm ý nhất cử nghiền nát. Tại hắn kiếm ý tán loạn sát na, Tần Lâm Diệp sen lẫn quyền ý buộc phát kiếm cương ầm vang đụng tại mũi kiếm của hắn bên trên. Lần này, nổ tan chính là cương khí. Cái kia ẩn chứa Lệ Nam Thiên toàn thân cương khí đâm ra lưu tinh một kiếm tại Tần Lâm Diệp mặt trời chân cương oanh kích hạ, nhất cử nổ tan. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp cánh tay thiểm điện cắt vào, tay trái mang theo bọc lấy dạng rỡ kim quang, tại Lệ Nam Thiên cái kia đâm đến trước mắt bảo kiếm bên trên hung hăng rung động. Keng. Bảo kiếm gào thét. Lệ Nam Thiên bảo kiếm trong tay tựa như bị người 360 độ vùng lên cự truy trùng điệp oanh kích, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Cương khí chấn động ở giữa tại chỗ đem Lệ Nam Thiên cầm kiếm tay phải hổ khẩu đánh rách tạc ơi, nam tại bảo kiếm trong tay của hắn càng bị nhất cử đáng bay, vượt qua hư không, phụt bay số ngoài trăm thước. Lùi. Bảo kiếm bị chấn thoát, Lệ Nam Thiên sắc mặt đại biến, liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Lùi cái gì? Nói xong giết ta, ngươi nghĩ nói không giữ lời. Tần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về phía trước, một bước đập ra, sau lưng hắn. Tôn kia ẩn chứa vô tận kim quang mặt trời thần ma càng là ầm vang đánh giết, giống như một viên tự cửu thiên bên trên rơi xuống hàng tinh, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh phía Lệ Nam Thiên tâm thần. Phá cho ta. Lệ Nam Thiên giống giận, phấn khởi dư lực, ngưng tụ kiếm ý, ầm vang chém chúng tôn kia đánh giết mà hạ mặt trời thần ma thân thể. Nhưng, tôn kia mặt trời thần ma thậm chí liền thân thân cũng không có động bên trên khẽ động, mặc cho đạo kiếm ý này chém chúng, sau đó, liền không có sau đó. Đây là cái gì tà thuật? Ta không phục. Lệ Nam Thiên phát ra không cam lòng gầm thét. Ông ngong. Kim quang đầy trời. Đánh vào Lệ Nam Thiên tâm thần. Kết thúc. Cùng lúc đó, đánh giết tiến lên Tần Lâm Diệp lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm cương cùng mặt trời thần ma thân bên trên phát ra kim quang óng ánh tôn nhau lên cùng sáng. Giống như bình tĩnh tinh không ở trong đột nhiên bạo phát ra siêu tân tinh tinh bạo. Vô biên hủy diệt trùng trùng điệp điệp. Nào tản ra đến, tựa hồ muốn trăm triệu vạn cây số bên trong vật chất, sinh linh, tinh thần, nhật nguyệt, hết thể xóa đi. Một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố, đại tai nạn, đại hủy diệt, lớn tuyệt vọng, nháy mắt đem Lệ Nam Thiên tâm linh hoàn toàn tràn ngập. Không. Phong độ nhẹ nhàng phiêu giật tuyệt trần, Lệ Nam Thiên phát ra tuyệt vọng hò hét. Bành. Kim quang nổ tan. Kiếm cương vút không. Huyết vụ tràn ngập. Lệ Nam Thiên thân hình bị một kiếm này bên trong kiếm cương triệt để xoắn nát. Chương 147, bí mật. Luyện thành kiếm ý 10 năm, một mực đợi tại đại địa thương minh sống an nhàn sung sướng, chiến lực của ngươi nhiều nhất cùng Thiết Vân Phi tương đương. Ai cho ngươi dũng khí tới giết ta? Huyết vụ tràn ngập một bên, một đạo mang theo bọc lấy khiến người tắc nghẽn hơi thở hắc ám thân ảnh dần dần đứng thẳng thân hình. Cứ việc tia sáng ảm đạm, có thể khi toái nham tiểu đội người sống sót, cùng xa trong 20 bên ngoài Cam Vân Hạc thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, biểu tình đồng thời đọc lại. Bọn hắn từng cái miệng há hốc, vô ý thức thở hổn hển, muốn nói chút cái gì, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Chiến đấu kết thúc. Thần Lâm Diệp còn sống. Mà chết rồi. Là Lệ Nam Thiên. Đại địa thương minh vị kia hoàn toàn dựa vào lấy cường hoành thực lực ngồi lên phó minh chủ, võ đạo thánh giả Lệ Nam Thiên. Tần Lâm Diệp một cái võ tông, đúng là như là hoành kích đương thời tuyệt đại thiên tiêu, sinh sinh nghịch phạt võ thánh, đem một vị võ thánh đánh chết. Loại sự tình này dấu vết nếu như coi như tin tức đến nhìn, bọn hắn từng cái tất nhiên thả tiếng thốt lên kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, vì bực này chuyển kỳ sự tích sinh ra mà hưng phấn, mà rung động. Có thể làm loại này sự liền phát sinh trên người bọn họ lúc, mang cho bọn hắn lại là thâm thúy nhất, nhất nguyên thủy tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Lệ Nam Thiên đại nhân thế mà bị giết? Không. Không. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. May mắn còn sống sót toái nham tiểu đội võ giả từng cái nhao nhao sụp đổ. Trong đó Tư Đồ Nghĩa càng là như là sụp đổ điên rồi, kêu to, hướng bản thạch cứ điểm phương hướng chạy như điên. Thần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, tay phải rung động, cầm kiếm đâm thẳng, sáu đạo kiếm cương phảng phất tu sĩ bắn ra kiếm khí, cuốn sạch lấy hừng hực kim quang trong chốc lát đem sáu người xuyên thủng. Ta, giả ngây giả dại muốn dùng loại phương thức này trốn về bản thạch cứ điểm, Tư Đồ Nghĩa thần sắc cứng lại, nhìn xem trên người cái kia bị kiếm cương xé rách lỗ thủng. Cuối cùng, vô lực nghiêng ngã xuống, đánh giết toái nham tiểu đội võ sư, Tần Lâm Diệp thân hình không có đình trệ, sải bước, thẳng hướng 20 km bên ngoài chạy như điên. Bởi vì thôn tinh thuật vận chuyển, hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thành làm người tuyệt vọng hắc ám, thân hình trô đến, thôn phệ hết thể quan mang, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy một màn này người vì đó sụp đổ. Đáng chết! Lệ Nam Thiên thế mà! Hắn vừa rồi không phải là lời thề son sắt nói Tần Lâm Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Kết quả chết lại là hắn. Cam Vân Hạc trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn đại địa thương minh định hải thần châm Lệ Nam Thiên thế mà chết tại nơi này, vẫn là vì xử lý hắn gây bên trên phiền phức mà chết. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, khi cái này tin tức truyền trở về sau sẽ tại đại địa thương minh mang đến dạng gì rung động. Đại địa thương minh thuộc về đại lượng tổ chức buôn bán liên hợp tạo thành một nhà thế lực, bọn hắn Cam gia cũng chỉ là trong đó cường đại nhất mấy chi mà thôi, trước mắt bởi vì bọn hắn Cam gia. Đại địa thương minh dùng để giữ thể diện võ thánh Lệ Nam Thiên bỏ mình, còn lại những các minh chủ kia vì bảo trụ đại địa thương minh, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem toàn bộ Cam gia một mạch triệt để giao ra, mặc cho Tần Lâm Diệp xử trí, để có thể lắng lại Tần Lâm Diệp lửa giận. Bất quá loại này lo âu và thấp thỏm lo âu theo Tần Lâm Diệp xài bước hướng hắn mà đến sau lập tức bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Cái gì lo lắng, cái gì tương lai, hết thảy đều không trọng yếu. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Cách tôn kia khủng bố sát thần càng xa càng tốt. Nhanh! Đi mau! Chúng ta đi mau! Hắn vội vàng đối với bên người hai vị cận vệ hắn võ sư nói y. Mà hai vị võ sư, một mặt sợ hãi nhìn xem Tần Lâm Diệp trùng sát mà đến về sau, cũng là trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, xoay người rời đi. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi nghĩ làm cái gì? Dẫn ta đi! Nhanh! Mang ta cùng đi! Cam Vân Hạc gầm lên. Hai vị võ sư đúng là ném xuống hắn trực tiếp phi nước đại chạy thoát thân. Mắt thấy hai vị võ sư cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa, Cam Vân Hạc sợ hãi trong lòng lập tức trở nên tuyệt vọng. Không. Các ngươi không thể dạng này. Các ngươi trung thành đâu, các ngươi lời thề đâu. Ầm ầm. Tiếng xé gió tịch tới. Tại hắn hậu phương, Thần Lâm Diệp thân hình cấp tốc mà tới. Cam Vân Hạc dốc hết toàn lực nghĩ phải thoát đi, có thể hắn mặc dù dựa vào căn thuốc, ngoại lực phụ trợ đi lên con đường tu tiên. Cũng mà còn có lấy tiên thiên cảnh phi phàm tu vi, nhưng so với Tần Lâm Diệp đến, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nương theo lấy mặt đất rung chuyển, Tần Lâm Diệp thân hình mang theo khiến người hít thở không thông áp bách quần quận mà đến, làm cho phi nước đại hắn toàn thân cứng ngắc, chân hạ một cái lảo đảo ngã xuống đất. Không. Đừng có giết ta cho ngươi tiền, ta có tiền, 100 triệu, ta cho ngươi 100 triệu, không đủ ta hỏi lại ta cha muốn, 300 triệu, 600 triệu, một tỷ ta đều cho ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngã xuống đất Cam Vân Hạc hoảng sợ gào thét, hai chân thẳng đạp, Phí Công Na Di suy nghĩ kéo ra chính mình cùng Tần Lâm Diệp khoảng cách. Có thể Tần Lâm Diệp lại thần sắc hờ hững. Từ Tân Chiến, Hoàng Thiên Hoa trong miệng thoáng hiểu do Cam Vân Hạc làm người hắn đã không có nửa điểm muốn ý bỏ qua cho hắn, loại người này sống ở trên đời không có bất kỳ cái gì chính diện ý nghĩa, bình bạch lãng phí lương thực mà thôi. Không, không, đừng có giết ta. Ta có bí mật, ta cho ngươi biết một bí mật lớn. Có liên quan Tiết Tinh Phong đại bí mật. Cam Vân Hạc nói, tựa hồ sợ Tần Lâm Diệp tại hắn còn chưa kịp hiện ra ra giá trị của mình lúc liền giết hắn, theo sát lấy nói. Tiết Tinh Phong sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy từ cao cấp võ giả trở thành võ sư, lại từ võ sư trưởng thành đến cách võ tông chỉ có cách xa một bước, cũng là bởi vì hắn bí mật này, phụ thân ta vận dụng gia tộc lực lượng để toái nham tiểu đội nhằm vào Tiết Tinh Phong, muốn bức bách hắn đem hắn bắt sống, cũng là có thể thuận lợi hỏi ra bí mật này. Ồ, cái gì bí mật? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Thả ta, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta ta liền nói cho ngươi biết bí mật này. Ngươi cảm thấy nếu như ta thật đối với bí mật này cảm thấy hứng thú, bằng vào ta hiện tại cùng Bạch Hoa tiểu đội những người khác giao tình lại dò la không ra Tiết Tinh Phong chỗ tại lại đem bí mật hỏi ra sao? Thần Lâm Diệp nói, mà lại, hơn nửa năm, mới khiến cho cao cấp võ giả lên tới võ sư. Không được. Vô Sinh chân quân cho Tần Tiểu Tô viên kia chân khí hạt giống, đều để nàng một cái luyện khí cấp người tu luyện đột phá đến ngự kiếm cảnh, Tiết Tinh Phong trên người cơ duyên đoán chừng cũng là cấp độ này. Cho nên... Thần Lâm Diệp giơ lên trong tay kiếm. Không chờ hắn tới kịp có động tác kế tiếp, Cam Nguyện cùng đã thét lên nói, vô thượng pháp. Là vô thượng công pháp. Tiết Tinh Phong cơ duyên là một môn vô thượng công pháp. Minh bạch. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Khó trách Tiết Tinh Phong nửa năm mới từ cao cấp võ giả đến võ sư, nguyên lai chỉ là một môn vô thượng pháp. Vô thượng pháp lời nói. Đối với cái khác người tu hành đến nói có thể xưng vô giá, có thể với hắn mà nói. Hắn tự sáng tạo đều đã có hai cửa. Bí mật này đối với ta không có giá trị. Chí ít không đủ để hắn bởi vì đối với Bạch Hoa tiểu đội một viên Tiết Tinh Phong xuất thủ. Không có. Không có giá trị. Cam Vân Hạc ngẩn ngơ. Vô thượng pháp. Đây chính là vô thượng công pháp A. Đỉnh tiêm công pháp thích hướng tại võ thánh, phân toái chân không, tu tiên loại đỉnh tiêm công pháp thì đối ứng nguyên thần chân nhân cùng phản hư chân quân. Có thể không bên trên công pháp. Đây chính là có thể khiến người ta vượt qua lôi kiếp, thành tựu trí cường giả tồn tại. Tu tiên loại công pháp càng là có thể để người chân chính thành tiên đắc đạo, sừng sững tại huyền hoàng thế giới chi đỉnh. Loại công pháp này, không có giá trị. Ta còn có cái khác bí mật, van cầu ngươi. Cam Vân Hạc run rẩy, muốn lại mở miệng, có thể Tần Lâm Diệp đã không muốn trên người hắn lãng phí thời gian. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động. Một đạo kiếm cương đã xuyên thủng đầu của hắn, dư thế không giảm bắn xuống mặt đất, lướt thành một đạo dài 5-6 mét vết kiếm. Đông. Cam Vân Hạc thân hình ngã xuống. Đại địa thương minh, Cam gia được tạm thời rời đi một chuyến bàn thạch cứ điểm. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn quay người, rời đi mảnh này hoang dã, quay trở về tới chiến đấu địa điểm. Tựa hồ là phát giác được bên này chiến đấu kết thúc, tầm mắt cuối cùng lờ mờ nhiều hơn không ít bóng người lắc lư. Khi phát giác được Thần Lâm Diệp đến lúc, những người này từng cái sắc mặt cứng ngắc, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thần Lâm Diệp cũng không để ý tới. Toái Nham tiểu đội tại bàn thạch cứ điểm danh khí không nhỏ, mặc dù không so được Buôn Lôi tiểu đội, nhưng CVHNZ cũng tại 30 vị trí đầu trong vòng, trước mắt Toái Nham tiểu đội toàn diện, tin tức căn bản là không có cách giấu giếm. Huống chi những người này còn có một tôn đến từ đại địa thương minh bên trong võ thánh Lệ Nam Thiên. Hắn chỉ cần bảo đảm hắn tại đánh giết Toái Nham tiểu đội, Lệ Nam Thiên lúc không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng lưu lại hình vẽ ghi chép là đủ. Những người kia vội vàng rời đi. Hiển nhiên cũng là sợ gây nên Tần Lâm Diệp hiểu nhầm cho là bọn họ tay bên trên nắm giữ lấy cái gì ghi chép giống, bức bách không thể không giết người diệt khẩu. Tần Lâm Diệp tại chiến trường bên trên chuyển chỉ chốc lát, rất mau tìm đến cái gì, tại một đống nhìn không ra bộ dáng máu thịt một bên nhặt lên một thanh kiếm tới. Lệ Nam Thiên mặc dù kiếm ý tu chẳng ra sao cả. Ân, khả năng vẫn được, đoán chừng so Thiết Vân Phi Kim qua Thiết Mã quyền ý đều muốn mạnh bên trên một phân, đáng tiếc. Ta đối với quyền ý công kích miễn dịch. Thần Lâm Diệp tiếc nuối nói y, không chỉ miễn dịch, hóa đạo thần ma luyện thần pháp trực chỉ tinh thần, quyền ý, kiếm ý những này tinh thần ý chí lực lượng bản chất, còn có thể thông qua bản chất chuyển hóa, khôi phục chính mình tiêu hao. Kiếm ý, quyền ý những thủ đoạn này miễn cưỡng có thể coi như võ giả cao cấp kỹ năng, dùng cao cấp kỹ năng tự nhiên là muốn hao tổn lam, mà hắn mỗi một lần lọt vào kiếm ý, quyền ý công kích, lam đều sẽ khôi phục một chút. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng quyền ý cùng Lệ Nam Thiên kiếm ý phát sinh mấy chục lần kịch liệt va chạm, nghiễm nhiên một bộ không có bất kỳ cái gì hao tổn bộ dáng. Hắn đánh ra quyền ý tiêu hao, tại lọt vào Lệ Nam Thiên kiếm ý lúc công kích tự nhiên mà vậy liền bù lại. Lệ Nam Thiên kiếm ý qua loa, nhưng kiếm của hắn, thật là một thanh kiếm tốt. Tần Lâm Diệp đầu ngón tay tại thanh kiếm này bên trên bắn ra, ẩn chứa tại kiếm bên trên bụi mảnh, vết máu đều đã tán. Không có bụi mảnh, vết máu che đậy, mũi kiếm bên trên hàn mang lóe lên, hiển lộ rõ ràng bất phàm. Cầm ra ngoài mua bán lời nói, sợ là giá trị tốt mấy trăm triệu, nếu như gặp bên trên thích, bán 1 tỷ cũng không thành vấn đề. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, đem kiếm thu vào. Về phần những người khác trên người một chút thứ đáng giá hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn cùng cái khác võ tông, võ thánh bất đồng. Hắn là từ nhỏ cùng khổ tới hài tử. Năm đó liền 30.000 khối tu hành học phủ cuộc thi báo danh phí đều chưa đóng nổi, loại này tao ngộ tự nhiên dưỡng thành hắn cần kiệm tiết kiệm quen thuộc. Hoàn cảnh không cho phép tình huống hạ hắn sẽ lấy chính mình sinh mạng an toàn làm trọng, nhưng lúc này đây, những vật này rõ ràng đã là vật vô chủ, hắn tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí. Đem đang tiền vật phẩm thu thập xong, Tần Lâm Diệp nhanh chân về bản thạch cứ điểm mà đi. Chương 148, vô tội. Thẳng đến Tần Lâm Diệp rời đi mười mấy phút, tựa hồ thật đã về bản thạch cứ điểm mà đi, đại biểu cho bản thạch cứ điểm các thế lực lớn nhân viên điều tra mới dám tới gần chiến trường. Mặc dù bọn hắn dựa vào đủ loại bí pháp lúc trước đã cảm ứng được chiến trường bên trên uy thế bộc phát, có thể cảm ứng được là một chuyện, tự thân tới chiến trận dò xét lại là một chuyện khác. Nhìn xem cái này đầy đất thi thể, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Toái Nham tiểu đội. Xong. 3 vị. 2 vị võ tông, 6 vị võ sư, toàn quân bị diệt. Tại Bạch Hoa rừng tiểu đội mới đội trưởng Tần Lâm Diệp bình yên vô sự trở về bản thạch cứ điểm một khắc này liền đã đoán được mà. Những người này tụ cùng một chỗ, càng xem càng là át ngăn không được khiếp sợ trong lòng. Thực tế bên trên lần này Toái Nham tiểu đội chân chính vận dụng vây giết Tần Lâm Diệp lực lượng không chỉ đám bọn hắn trong đội nhân viên đơn giản như vậy, các ngươi hẳn là đều cảm ứng được đi. Cảm ứng được. Mấy vị quen biết người trao đổi một phen. Một tôn võ thánh toàn lực buộc phát khí huyết hình thành khí huyết đủ sức để xông thẳng lên trời, nhất là mảnh khu vực này là nhìn dã cực dai bất lợi ẩn tàng bình nguyên, tôn kia võ thánh lại là từ 20 km bên ngoài lăng không hư độ mà đến. Dù là phàm nhân tại 10 cây số phạm vi đều có thể thấy rất rõ ràng, đừng nói chi là bọn hắn những này kém cỏi nhất đều có võ sư tu vi bản thân chuyên nghiệp nhân viên điều tra. Một tôn đại tu sĩ, một tôn võ thánh. Hẳn là Lệ Nam Thiên cùng Long Ngạo Vân, cái trước không cần nhiều lời, ngưng tụ kiếm ý bước vào võ đạo thánh giả chi cảnh đã có 10 năm lâu, đại địa thương minh định hải thần châm, cái sau. Đồng dạng là một vị luyện khí thành cương 10 cấp một đại tu sĩ. Có thể hiện tại, Toái Nham tiểu đội cũng tốt, đại tu sĩ thôi được. Dù là đại địa thương minh chấn minh cấp cường giả đích thân đến, vẫn bị Bạch Hoa rừng tiểu đội vị này mới đội trưởng lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan. Vị này Tần Võ Tông thực lực. Mấy người nói đến đây liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương ngơ ngác. Kẻ này, khủng bố như vậy. Nhanh chóng đem tin tức báo lên. Tuổi còn trẻ lại có sức chiến đấu cỡ này, tuy là Võ Tông, có thể xưng một tiếng Võ Thánh hào không quá đáng, đợi một thời gian hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Kẻ này tuyệt không thể đối địch với. Mấy người trao đổi, từng cái nhao nhao liên lạc lên chính mình thế lực sau lưng, đem tin tức cấp tốc báo cáo. Tần Lâm Diệp biết, cái này một trận chiến tất nhiên sẽ đối với bản thạch cứ điểm tạo thành không nhỏ hành động. Không, bởi vì đại địa thương minh Lệ Nam Thiên hoành nhúng một tay, cái này một trận chiến cuối cùng hành động hẳn là dùng to lớn để hình dung mới là. Võ giả cùng cao cấp võ giả vẫn ở tại phổ thông giai tầng, võ sư, võ tông thì là một phương cao thủ, bước vào thượng lưu xã hội, dù là tại 9 tông 24 trong nước. Bực này đẳng cấp tồn tại cũng có thể xưng tinh anh, mà võ tông hướng bên trên võ thánh. Cái kia là chân chân chính chính giai cấp thống trị. Từ chỉ là võ thánh tu vi luyện thành tại nguyên thủy đạo môn bên trong đều có thể cạnh tranh nguyên thủy đạo môn 8 trong đại điện chấp pháp điện phó điện chủ chức vụ liền có thể nhìn ra võ thánh phân lượng. Toàn bộ Hy Vũ quốc đều khó khăn lắm nguyên thần mấy chủ, võ thánh trên trăm. Như thế một tôn cường giả vẫn lạc, phong bạo đem tác động đến toàn bộ Hy Vũ quốc. Nếu như tôn này võ thánh là thủ vệ thành trì, hay là đối kháng ma hóa sinh vật mà chết, Hy Vũ quốc trên dưới thường thường cả nước thương tiếc. Bất quá, hắn cũng không hối hận cách làm này. Võ thánh phân lượng không tầm thường. Hắn có thể đánh giết võ thánh, thân phận địa vị tự nhiên mà vậy nước lên thì thuyền lên, Bạch Hoa rừng tiểu đội tại bản thạch cứ điểm trung tướng thu hoạch được càng nhiều tiện lợi. Và lại, không bao lâu hắn liền đem tiến về Liệp Sát Giả Hiệp hội xác nhận săn giết võ tông, võ thánh, lấy nhanh chóng soát ra đủ nhiều kỹ năng điểm, thuộc tính điểm làm dự trữ. Đến cái kia thời gian chiến lực của hắn cũng vô pháp giấu giếm. Duy nhất cần lưu ý đại khái chính là sẽ có người dòm dò xét hắn nhanh chóng trưởng thành đến nay bí mật. Võ tông giai đoạn có thể dừng lại lâu một điểm, một phương diện ta cần tìm chút thời giờ đem chỗ thiếu sót đền bù lên, một phương đi hệ nở kha cờ. Tại giai đoạn này bên trong nhiều tích lũy một chút kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp nói y. Đến võ tông, chiến lực của hắn sẽ có một cái mới kéo lên, dù là không học tập bất luận cái gì kỹ năng mới, cũng có được chân chính ngồi vững vàng võ thánh bảo tọa năng lực. Võ thánh địa vị xã hội khiến cho hắn muốn làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, hắn vừa vặn thừa dịp giai đoạn này phát triển một chút thế lực của mình, vì giai đoạn này soát điểm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không đến mức giống hiện tại như vậy, lưu cho thời gian của hắn chỉ còn 1-2 cái tháng. Tần Lâm Diệp đến bàn thạch cứ điểm, chưa tiến về Bạch Hoa rừng tiểu đội trụ sở, lúc trước cùng hắn đã từng quen biết duy trì trật tự bộ bộ trưởng Sài Diễm, Lạc Khai Nguyên đám người đã dẫn đầu ra đón. Tần đội trưởng, ngài trở về. Sài bộ trưởng có việc. Là như vậy, liên quan tới Toái Nham tiểu đội Loan Hà một chuyện chúng ta điều tra đã có kết quả, trải qua thượng tầng nhất trí thương định, cứ việc võ tông đặc quyền tại bản thạch cứ điểm cần phải thận trọng vận dụng, nhưng Loan Hà sự khiêu khích trước tần đội trưởng ở phía trước, luôn mồm đối với ngài tiến hành uy hiếp tính mạng, còn động thủ đả thương qua ngài đội viên, thái độ ác liệt, tần đội trưởng cuối cùng xúc động phẫn nộ hạ giết hắn, hoàn toàn phù hợp phòng vệ chính đáng tiêu chuẩn. Bởi vì, tần đội trưởng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ngài lúc trước giao nạp 10.000 tích phân nộp tiền bảo lãnh kim chúng ta một hồi cũng sẽ lui còn tới ngài số tài khoản bên trên. Sài Diễm nở nụ cười nói. Ồ, nói như vậy ta không cần bị tù rồi. Đương nhiên không cần, chuyện này sai lầm đều tại Toái Nham tiểu đội Loan Hà trên người, tần đội trưởng hoàn toàn chỉ là bị thay bay vạ gió, tự nhiên không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chúng ta lần này đến đây chính là chuyên nói cho tần đội trưởng cái này tốt tin tức. Tần Lâm Diệp tự nhiên biết bản thạch cứ điểm duy trì trật tự đội thái độ phát sinh biến hóa như thế nguyên do. Cái này cũng là hắn tuyệt không giấu giếm đánh giết Lệ Nam Thiên một chuyện nguyên nhân. Cảm ơn, các ngươi có lòng. Tần đội trưởng nói cảm ơn chúng ta nhận lấy thì ngại, đây là chúng ta lúc trước làm việc sai lầm mới có thể dẫn đến tần đội trưởng có loại phiền phải này. Sài Diễm vội vàng nói y. Tần Lâm Diệp tiếp nhận thiện ý của hắn. Sài Diễm đám người truyền đạt cái này tốt tin tức. Đồng thời tại một loại nào đó phương diện dâng tấu trương đạt rõ ràng bản thạch cứ điểm thái độ về sau, rất nhanh rời đi. Thần Lâm Diệp tiếp tục hướng phía trước. Đối đai hắn đi vào Bạch Hoa rừng trụ sở cửa lúc, điện thoại di động vang lên lên, theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Dương Hạo thanh âm, Tần Vũ. Tần Võ Tông ngài tốt, ta là của ngài trợ lý Dương Hạo. Là như vậy, xen vào ngài khoảng thời gian này chém giết vượt qua 50.000 tích phân cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật. Vì bản thạch cứ điểm làm ra chắc tuyệt công hiến, phía trên trải qua nhất trí thương thảo, nguyện muốn nhét phía tây 46 hào biệt thự tặng cho Tần Võ Tông ở lại, làm ngài tại bản thạch cứ điểm thời kỳ nghỉ ngơi nơi. 46 hào biệt thự. Tần Lâm Diệp đối với bản thạch cứ điểm phía tây khu biệt thự có chút ấn tượng. Cùng cái khác phòng ốc truy cầu rắn chắc phòng ngự bất đồng, cái này tiểu khu ở vào cứ điểm phòng ngự mạnh nhất hỏa lực thủ hộ phạm vi, là toàn bộ cứ điểm một cái duy nhất duy trì ưu mỹ hoàn cảnh biệt thự tiểu khu. Nghe nói bên trong hết thể chỉ có 51 ngôi biệt thự, có thể vào ở cái này 51 ngôi biệt thự, hoặc là chính là chính tại bản thạch cứ điểm nguyên thần chân nhân hoặc võ thánh, hoặc là chính là loại kia đối với bản thạch cứ điểm có cống hiến lớn người. Tần Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn một chút hiện tại Bạch Hoa rừng tiểu đội thành viên nhóm ở lại nhà này bình thường tầng 4 nhà ở. Cuối cùng lên tiếng, các ngươi có lòng, ta đến thời gian sẽ đi qua một chuyến. Sao có thể làm phiền Tần Võ Tông ngài tự mình đi một chuyến, ta một hồi tự mình thay ngài đem chìa khóa đưa tới. Cũng được. Thần Lâm Diệp đáp lại. Cái này thời gian Bạch Hoa rừng tiểu đội thành viên cũng là từ lầu bên trên thấy được Tần Lâm Diệp, từng cái nhao nhao từ bên trong chạy ra. Đội trưởng trở về. Đội trưởng, người không sao chứ? Toái Nham tiểu đội thế nào? Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa đám người vội vàng hỏi đến. Thần Lâm Diệp nhìn mấy người đồng dạng. Bạch Hoa tiểu đội tình báo bộ môn không được a? Duy trì trật tự bộ, bàn thạch cứ điểm phương diện đều đã làm ra tương ứng quyết định. Nhưng bọn hắn thế mà vẫn không có thể thu được hắn cùng Toái Nham tiểu đội đám người chém giết trực tiếp tin tức. Quả nhiên, một cái võ sư đội hình đều không có phối tề đội ngũ hắn không nên đối bọn hắn có quá cao kỳ vọng. Chỉ hy vọng bọn họ tại điều tra phương diện có thể cho lực một điểm. Ta đã đứng ở chỗ này, Toái Nham tiểu đội kết quả không cần nói nhiều, từ nay về sau các ngươi không cần lại lo lắng Toái Nham tiểu đội sẽ uy hiếp được an nguy của các ngươi. Thần Lâm Diệp nói y, không cần lại lo lắng Toái Nham tiểu đội. Hoàng Thiên Hoa đồng tử kịch co lại, toàn bộ. Diệt sạch. Tự nhiên. Toái Nham tiểu đội dám can đảm ra bàn thạch cứ điểm, hẳn là có hậu thủ gì, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị ở sau chưa kịp phát động. Chuẩn bị ở sau. Ngươi nói là bọn hắn mời đến phục kích cao thủ của ta a? chiến lực không yếu, bất quá cũng bị ta giết là được. Tần Lâm Diệp nói y. Hoàng Thiên Hoa, Tần Chiến đám người mặc dù không biết vì cái gì Toái Nham tiểu đội mời đến phục kích Tần Lâm Diệp giúp đỡ yếu như vậy, nhưng đã hắn đã gặp phải phục kích cũng an toàn đem nguy cơ hóa giải, bọn hắn tự nhiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này một cái tốt, không có Toái Nham tiểu đội, đại địa thương minh đối với bản thạch cứ điểm lực ảnh hưởng muốn hạ thấp một mảng lớn. Không sai, mà lại, đại địa thương minh chấp trưởng giả cũng không chỉ cam gia một nhà, đem Toái Nham tiểu đội hao tổn đi vào, cam gia tất nhiên lại nhận đại địa thương minh vấn trách. Lại thêm lên đội trưởng chiến lực kinh thiên tiềm lực vô hạn, đại địa thương minh vị kia phó minh chủ Lệ Nam Thiên đoán chừng cũng không muốn tùy tiện đắc tội, 89 phần 10, bọn hắn chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Mấy người thần sắc có chút phấn chấn nói y. Bất quá vẫn là phải cẩn thận đại địa thương minh Lệ Nam Thiên vị này phó minh chủ, hắn dù sao cũng là võ đạo thánh giả, nếu vì giữ gìn đại địa thương minh mặt mũi không phải đối với đội trưởng hạ sát thủ, hậu quả khó mà lường được. Biện pháp tốt nhất chính là đội trưởng ngươi trốn đến nhã đồ dãy núi, hoặc tùy tiện tìm một cái thành thị giấu kín lên, lịch luyện tu hành, chờ cái gì thời gian cùng đại địa thương minh hòa giải, hoặc là thành tựu võ thánh sau liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đương nhiên, đây là nhất biện pháp ổn thỏa, đại địa thương minh lựa chọn ngọc đá cùng vỡ khả năng cực thấp. Tần Chiến tràn đầy cẩn thận nhắc nhở nói y. Lệ Nam Thiên sao? Không cần, lần này Toái Nham tiểu đội vì phục kích ta, trung thỉnh động hai vị cường giả, một vị là đại địa thương minh đại tu sĩ Long Ngạo Vân, một vị khác chính là đại địa thương minh duy nhất võ thánh Lệ Nam Thiên tự mình xuất thủ. Tần Lâm Diệp nói đến đây thoáng một trận, đương nhiên, Long Ngạo Vân cũng tốt, Lệ Nam Thiên thôi được, đều bị ta đánh chết là được. Chương 149, nhận lỗi. Đánh. Đánh chết. Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, Đường Na đám người trực giác được đại não một trận oanh minh, trong chốc lát trống rỗng, đánh mất tiếp tục suy xét đi xuống năng lực. Vệ An càng là vô ý thức hỏi thăm một tiếng, cái gì gọi là đánh chết? Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Người này, tốt xấu chừng 30 tuổi, tiểu học ngữ văn không có tốt nghiệp sao. Chính là trên sách nói cao y chu nở dê loa y kia đánh chết. Hắn giải thích một tiếng. Không học thức thật đáng sợ. Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa hai người há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, một chữ đều nói không nên lời. Luyện khí thành cương đại tu sĩ Long Ngạo Vân thì cũng thôi đi. Bực này kiếm tu sát phạt vô song, kiếm khí buộc phát hạ võ thánh cũng không thể không tránh né mũi nhọn, chỉ khi nào thật bị võ thánh. Thậm chí võ tông bắt lấy cơ hội cận thân bắt được, một trận đánh cho tê người còn có thể đánh ngã. Có thể võ đạo thánh giả Lệ Nam Thiên. Tại tất cả võ giả trong suy nghĩ cái kia đã là võ đạo trung cực cảnh giới, như thế một tôn đã đứng tại gần như võ đạo đỉnh điểm cường giả vẫn bị Tần Lâm Diệp đánh chết. Khó có thể tin. Nghe rợn cả người. Không thể tưởng tượng. Mà lại, loại này tin tức Tần Lâm Diệp không có khả năng lấy ra nói đùa, sự quan võ thánh. Bất kỳ người nào chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có thể đánh nghe rõ ràng. Ngươi. Tần Chiến nhẫn nhịn một hồi lâu, thực đang suy nghĩ không ra cái gì hình dung từ đến, cuối cùng đành phải rỗi ra ngón cái, lợi hại. Ta phục. Hoàng Thiên Hoa từ đáy lòng nói ra, ta vốn cho rằng Tiết Tinh Phong đã coi như là ta cả đời này gặp phải thiên tài bên trong xuất sắc nhất một cái, không nghĩ tới, tần đội trưởng Thiên Phú so với hắn đến chỉ có hơn chứ không kém. Lấy võ tông chi thân quyền chấn võ thánh. Cái này là bực nào hành động vĩ đại. Tại Hy Vũ quốc bên trong bực này chiến tích đủ để được ghi vào sử sách. Đây quả thật là có thể xưng lịch sử tính thời khắc. Đường Na đi theo phấn chấn nhẹ gật đầu, sắc mặt đều bởi vì kích động mà trở nên một trận đỏ bừng. Võ tông nghịch phạt võ thánh. Có qua loại này tiền lệ sao? Có. Toàn bộ Hồng Ngông Tiên Tông những năm gần đây ghi lại đều có trên trăm lên. Có thể Hồng Ngông Tiên Tông ghi chép trên trăm lên không có nghĩa là Hy Vũ quốc cũng có trên trăm lên ghi chép. Hy Vũ quốc từ kiến quốc đến nay, có thể làm được lấy võ tông thực lực nghịch phạt võ thánh võ giả chỉ có một cái, đó chính là trước đây không lâu đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới Lý Cầu Đạo. Tần Lâm Diệp là người thứ hai. Bằng vào Hy Vũ quốc võ tông người thứ hai chiến tích, ghi vào sử sách tuyệt không phải hy vọng xa vời. Huống chi, Tần Lâm Diệp cho đến nay mới 18 tuổi. Nếu như thêm lên cái này trước đưa điều kiện, đừng nói Hy Vũ quốc, Hồng Ngông Tiên Tông. Coi như huyền hoàng thế giới lịch sử bên trên đều chưa chắc có thể tìm ra một cái. Tốt, ta vừa mới đón đến tin tức, bản thạch cứ điểm đem 46 hào biệt thự giao cho ta, làm ta lâm thời chỗ ở. 46 hào biệt thự không nhỏ, kiến trúc diện tích có hơn 860 m², ở hạ chúng ta bạch hoa rừng tiểu đội dư giả, mà lại nơi đó có tốt đẹp bảo an cùng hoàn cảnh, không cần lo lắng có người mắt đuôi mù gì dám đến đó tìm phiền toái. Các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta trực tiếp ở qua đi. Thần Lâm Diệp nói y. 46 hào biệt thự. Ở tại nơi này có thể đều là. Không đúng, đội trưởng hiện tại phân lượng không tại bất luận cái gì một tôn võ thánh phía dưới, ở đến cái kia phiến khu biệt thự hoàn toàn có tư cách. Chúng ta cái này liền thu thập. Tân Chiến, Hoàng Thiên Hoa đám người vội vàng nói y. Bạch Hoa rừng tiểu đội hiện tại ở những phòng ốc này đều là những diện tích kia không đến hơn 60 mét vuông nhà nghèo hình, lại đều là hai người ở một bộ, toàn bộ tiểu đội sử dụng diện tích đều không cao hơn 400 mét vuông, đem đến 46 hào biệt thự sau rộng rãi một lần. Đừng nói chi là chỗ kia khu biệt thự còn có chuyên môn khu huấn luyện có thể cung cấp bọn hắn triển khai tốt hơn huấn luyện thường ngày. Bạch Hoa rừng tiểu đội đám người thu thập một lát, Dương Hạo đã tự mình lái xe chạy đến, đem chìa khóa đưa đến Tần Lâm Diệp tay bên trên, đồng thời cung kính nói: "Tần Võ Tông, từ nay về sau ta tay cơ hội 24 giờ khởi động máy, ngài có bất cứ phân phó nào đều có thể ngay lập tức liên hệ ta, đồng thời ta cũng sẽ ở lại tại phụ cận, tùy thời chờ đợi Tần Võ Tông phân phó. Đương nhiên, ngài nếu như muốn đổi một người phục vụ, chúng ta cũng có thể lập tức thay ngài an bài." "Được." Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này đã coi như là võ thánh, nguyên thần chân nhân mới có phụ tá riêng đãi ngộ. Thay người cũng không cần, trước mang bọn ta đi 46 hảo biệt thự đi. Phải. Dương Hạo đồng ý, mang theo Tần Lâm Diệp cả đám người, thẳng hướng khu biệt thự mà đi. Nơi này không chỉ có binh sĩ phụ trách đứng gác, càng có võ sư tự mình dẫn đội tuần tra, duy trì tiểu khu trị an. Đương nhiên, những này tuần tra võ sư nhóm tác dụng chân chính thực tế bên trên chỉ là vì hiệp trợ ở lại tại tiểu khu bên trong đám người xử lý một chút thường ngày tạp vật, về phần dựa vào bọn họ bảo hộ. Tần Lâm Diệp bước vào tiểu khu thời khắc, liền cảm ứng được mấy câu nguyên thần chân nhân, võ đạo thánh giả cấp khí tức. Đây là bàn thạch cứ điểm chân chính hạch tâm chỗ tại. Tần Võ Tông. Tần Lâm Diệp đến biệt thự không lâu, bên ngoài đã chuyển tới một thanh âm, lại là Liệp Sát Giả Hiệp hội Quý Thư Văn hội trưởng chờ ở ngoài cửa. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có một người khác. Nghĩ không ra ta lại có may mắn cùng Tần Võ Tông trở thành lân cận cư. Quý học văn cười ha hả chào hỏi, nói đến một nửa hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng đổi giọng nói, không đúng hay không, hiện tại phải gọi Tần Vũ Thánh mới là. Quý hội trưởng quá khen. Ta bây giờ cách võ thánh cảnh giới có thể con ở ke mở xa là mở. Tần Lâm Diệp nói y. Ha ha, Tần Vũ Thánh kiếm tốn, vô luận như thế nào, có chém giết võ thánh chiến lược, ngươi liền hoàn toàn sư nở dê đa nở dê võ thánh chi danh, chỉ sợ không bao lâu, võ giả hiệp hội đã có người tới liên lạc Tần Vũ Thánh, mời Tần Vũ Thánh đi tiến hành một cái tài liệu tương quan đăng ký, cũng thay ngươi ban phát võ thánh giấy chứng nhận. Võ thánh giấy chứng nhận. Tần Lâm Diệp thần sắc có chút quái dị. Lúc trước lĩnh võ tông giấy chứng nhận lúc hắn liền cảm giác có chút không thích ứng, trước mắt lại muốn lĩnh võ thánh giấy chứng nhận. Muốn biết, hắn vẫn là cái võ sư A. Muốn trách chỉ có thể trách đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân những này kỹ năng quá mức cường đại, đem hắn thuộc tính tăng lên quá khoa trương. Võ thánh giấy chứng nhận, hiện tại ta nhận lấy thì ngại, vẫn là đợi thêm bên trên một đoạn thời gian đi. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn tính toán đợi 1-2 tháng sau đột phá đến võ tông cảnh giới, lại đi lĩnh võ thánh giấy chứng nhận. Cái kia thời gian cho dù muốn tiến hành một loạt tương quan khảo hạch, hắn cũng có thể có nắm chắc hơn thông qua, miễn cho bởi vì lệnh khoa nghiêm trọng, dẫn đến nhất khảo hạch cuối cùng thất bại không duyên cớ ném đi mặt mũi. Tần Vũ Thánh thật sự là điệu thấp khiêm tốn. Quý Thư Văn cười tán thưởng một tiếng. Thoáng hàn huyên một lát, Quý Thư Văn mới đưa sau lưng một người dẫn ra, "Tần Vũ Thánh, ta đến thay ngươi giới thiệu một cái, đây là Đại Điệu Thương Minh bộ phận hậu cần người phụ trách Vu Ngọc Tuyển, hắn cố ý đại biểu Đại Điệu Thương Minh minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ quản sự hướng ngài nhận lỗi mà tới." Đại Điệu Thương Minh. Vu Ngọc Tuyền liền vội vàng tiến lên, "Tần Vũ Thánh, ta đại biểu minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ mà đến, Toái Nham tiểu đội tại bản thạch cứ điểm hành động, mấy vị minh chủ cùng ban trị sự thành viên hoàn toàn không biết gì cả, khi biết bọn hắn thế mà kiêu căng như thế, cũng dám để cho người phục sát Tần Vũ Thánh về sau, mấy vị minh chủ cùng ban trị sự thốt nhiên tức giận, trước mắt các minh chủ cùng ban trị sự đã thông qua hủy bỏ ca nguyên bá phó minh chủ đề án, cũng thanh toán ca nguyên. Bá những năm gần đây lợi dụng phó minh chủ chức quyền tiện lợi phạm vào sai lầm, đợi đến thanh toán hoàn tất, bọn hắn đem ngay lập tức đem cam nguyên bá đưa đến bản thạch cứ điểm đến, mặc cho Tần Vũ Thánh xử trí, để bày tỏ đạt chúng ta đại địa thương minh quyết tâm." "Ừm." Thần Lâm Diệp nhìn Vu Ngọc Tuyền một chút, "Thanh toán cam nguyên bá." "Đúng, cam nguyên bá là cam nguyên bá, đại địa thương minh là đại địa thương minh, chúng ta đại địa thương minh tuyệt đối không có nửa điểm cùng Tần Vũ Thánh ngài là địch ý tứ. Sau đó không lâu chúng ta minh chủ đem sẽ đích thân áp giải cam nguyên bá hướng Tần Vũ Thánh chịu nhận lỗi, cũng đem thanh toán cam nguyên bá một mạch đoạt được tài sản chuyển nhượng đến Tần Vũ Thánh danh hạ, lấy đó chúng ta tạ lỗi thành ý." Vu Ngọc Tuyền nhanh chóng nói y. Sợ mình nói chậm làm trễ nải minh chủ tự mình lời nhắn nhủ đại sự. Tần Lâm Diệp nhìn mang theo một tia sợ hãi Vu Ngọc Tuyền một chút, lại liếc mắt nhìn Quý Thư Văn. Quý Thư Văn lập tức cười khổ nói, "Ta cùng đại địa thương minh viên minh chủ cũng có một chút giao tình. Hắn nhờ đến nơi này của ta, ta không thể không ra cái mặt, ta biết, Tần Vũ Thánh xem ra, đại địa thương minh là một cái chính thể, một cái cam nguyên bá, một cái lệ nam thiên chưa hẳn có thể lắng lại lửa giận của ngươi, cách làm chính xác hẳn là chạm thảo trừ căn, nhưng, một phương diện, đại địa thương minh nội bộ cũng không có Tần Vũ Thánh trong tưởng tượng như vậy đoàn kết, theo lệ nam thiên một chết, thương minh nội bộ sợ đã lòng người bàng hoàng, không người dám ở đây cái thời gian trêu chọc Tần Vũ Thánh ngươi, cái này một điểm cứ yên tâm đi, một phương đi hệ nở kha cờ. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đại địa thương minh chúng quy là một cái có được đại lượng tập đoàn xí nghiệp tổ kiến mà thành liên minh, dính đến một tấm to lớn giao thiệp lưới, tất cả xí nghiệp cộng lại vượt qua một chỉ hệ ưu cái làm việc cương vị, nếu như Tần Vũ Thánh thật không quan tâm đem đại địa thương minh hủy diệt, ảnh hưởng quá lớn. Thần Lâm Diệp nghe, cũng là đem tâm tư tắt xuống dưới. Đại địa thương minh nội bộ tồn tại các phương lợi ích, cam nguyên bá đại biểu không được toàn bộ đại địa thương minh. Quý thư văn nói cũng có đạo lý, nếu như hắn đem đại địa thương minh hủy diệt, tạo thành ảnh hưởng trái chiều không nhỏ. Lại có một điểm, hắn thời gian cấp bách, nhiều nhất chỉ có một cái đến tháng liền muốn đột phá đến võ tông cảnh giới, soát điểm đều không có thời gian, nào có như vậy nhiều nhàn rỗi vì đại địa thương minh lãng phí. Ta hiểu được, ta cũng không phải cái gì ác ma, đại địa thương minh nguyện ý biểu hiện ra thành ý của mình, như vậy ta không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội. Thần Lâm Diệp nói y, cựu truyền hóa long đan hắn nhận quý thư văn một cái tiểu nhân tình, chút mặt mũi này hắn vẫn là phải cho. Đa tạ. Quý thư văn nói một tiếng, đồng thời chuyển hướng Vu Ngọc Tuyền, Tần Vũ Thánh ngươi nghe được, ngươi có thể chuyển cáo viên minh chủ. Đúng, đa tạ Tần Vũ Thánh khoan dung độ lượng, chúng ta đại địa thương minh sẽ không để Tần Vũ Thánh thất vọng. Vu Ngọc Tuyền vội vàng nói y. Tần Lâm Diệp ở lại đến chỗ này biệt thự lúc, hắn chém giết đại địa thương minh võ thánh lệ nam thiên tin tức cũng đang dần dần lên men, không ngừng lấy bản thạch cứ điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Tin tức thời đại, tin tức truyền bá tốc độ xa không phải ngàn năm trước châu có thể sánh được. Rất nhanh, những có kia thực lực, có địa vị tập đoàn, xí nghiệp, đều nhận được tương quan tin tức. Khi Vũ Quốc cảnh nội mới ra đời một vị không giống võ thánh, hơn hẳn võ thánh tuyệt thế thiên tiêu. Nhất là thời khắc lưu ý lấy Tần Lâm Diệp động tĩnh Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng Trọng Quang Minh, Minh Hóa thành phố thủ hộ giả ứng ma tỉnh, cùng tin tức linh thông liệp sát giả hiệp hội, võ giả hiệp hội hội trưởng Ninh Việt, Công Tôn Hạo đám người, càng là ngay lập tức thu được cái này thì tin tức. Trong lúc nhất thời, sở hữu giải Tần Lâm Diệp người tu hành, từ Nguyên Thần chân nhân, võ thánh, cho tới đại tu sĩ, võ tông, tất cả đều nghẹn ngào. Chương 150, cá chết lưới rách. Võ thánh. Ứng ma tỉnh thật dài thở ra một hơi. Hắn sớm biết, Tần Lâm Diệp tiền đồ bất khả hạn lượng, võ thánh đều chưa chắc là cực hạn của hắn, thậm chí có hy vọng xung kích một cái phấn toái chân không chi cảnh. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày này tới sẽ như thế nhanh. Lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh. Cái này là bực nào kinh diễm, cỡ nào tài tình. Tại tận mắt nhìn thấy hắn chém giết yêu ma một khắc này, chúng ta chẳng phải nhận định hắn sẽ có vô lượng tiền đồ không phải sao? Ninh Việt cười nói y. Nhưng từ hắn cái kia bưng trà lúc run nhẹ nhẹ tay có thể thấy ra, hắn cũng không giống mặt ngoài bên trên bình tĩnh như vậy. Không phải võ thánh, hơn hẳn võ thánh, mà lại, võ thánh tuyệt sẽ không là hắn tu hành đường cuối cùng điểm. Công Tôn Hạo một mặt cảm khái nói, có lẽ, tiếp qua mấy chục năm, thậm chí mười mấy năm, chúng ta Minh Hóa thành phố sẽ sinh ra một vị phấn toái chân không cấp cường giả. Phấn toái chân không. Ứng ma tỉnh cùng Ninh Việt hai người liếc nhau. Nếu như nói võ thánh là đuổi kịp nguyên thần chân nhân nửa cấp, như vậy phấn toái chân không liền chân chân chính chính có cùng phản hư chân quân ngồi ngang hàng tư cách. Đồng dạng dùng sức chiến đấu bình phán, phản hư chân quân chiến lược 100, phấn toái chân không cho dù không đến được 90, cũng có 80. Bởi vì võ đạo duy trì lực mạnh hơn duyên cớ, đang đối kháng với ma hóa sinh vật tuyến đầu chiến trường bên trên, phấn toái chân không phân lượng càng tại một tôn phản hư chân quân bên trên. Cái này một cái Tần Võ Tông nhập Minh Hóa thành phố danh nhân đường mới tính chân chính danh chí thực uy. Nếu như chúng ta Minh Hóa thành phố thật có thể sinh ra một tôn phấn toái chân không cấp cường giả, cùng loại với mấy tháng trước loại kia tai nạn liền rốt cuộc không cần lo lắng phát sinh, đối phương tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, dù là đến thời gian chính mình không có thời gian đến, cũng chắc chắn sẽ để mấy vị võ thánh tới tiếp viện, mà chỉ cần có 3-4 vị võ thánh tọa chấn, lại dựa vào chúng ta Minh Hóa thành phố bản thân lực lượng phòng ngự, cho dù đồng thời đối mặt hơn ngàn ma hóa sinh vật xung kích chúng ta đều có thể bình yên ngăn trở. Ứng ma tỉnh nói y. Ninh Việt, Công Tôn Hạo rất tán thành nhẹ gật đầu. Liệp sát giả hiệp hội áp hôm nay đầu đề tin tức có, ta không cần đoán đều biết, tất nhiên là thiếu niên võ tông nghịch phạt võ thánh, một trận chiến phong thánh tiêu đề. Ninh Việt cười ha hả nói y. Một bên ứng ma tỉnh treo gẹo một câu, vì cái gì không phải kinh, đường đường võ thánh thế mà đối với một cái 18 tuổi hoa quý thiếu niên làm ra loại sự tình này đâu. Đường Viền tin tức cũng không dám dùng loại giọng nói này đưa tin một tôn tương lai chú định đăng lâm võ thánh thiếu niên thiên kiêu. Cũng thế. Ứng Ma Tình nhẹ gật đầu, đạt được như thế một cái thiên đại tốt tin tức, hôm nay không phải uống cái thông khoái. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Tốt. Tốt. Tốt. Tiểu tử này thế mà. Nguyên Thủy Đạo Viện, Trọng Quang Minh Viện lạc bên trong truyền đến một trận phân chấn cười to. Một lát, vị này Nguyên Thủy Đạo Viện phó viện trưởng phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô lên, Địch Nghiệp, nhanh. Giúp ta xem một chút, luyện thành gia hỏa này khoảng thời gian này đang làm gì sao? Làm sao quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái rồi? Địch Nghiệp là Trọng Quang Minh một vị khác tùy tùng, một vị luyện khí thành cương đại tu sĩ. Thiết Vân Phi rời đi về sau, hắn liền ở đến Trọng Quang Minh trong sân đảm đương lấy cùng loại với quản gia, trợ lý chức vụ. Luyện thành đại nhân trước đây không lâu cùng khác hai vị cùng điện trưởng Lao Diêm đều ngày, du học về nhất bạo phát một trận đại chiến, lấy một địch hai, đem hai vị chấp pháp điện trưởng Lao đánh bại. Nhưng chính hắn cũng thụ một bị thương, 6 ngày trước liền bế quan dưỡng thương đi, hiện tại chưa xuất quan. Hắn chuyện bên kia còn chưa kết thúc. Cái này cũng đã gần một năm. Theo Diêm đều ngày, du học về một hai người bị thua, đối thủ của hắn đã chỉ còn lại Đoan Mục Nạ Gạ Xạ Kỳ một người, chỉ cần hắn lại có thể đem vị này chân truyền đệ tử đánh bại, chấp pháp điện phó điện chủ bảo tọa liền không ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh. Định Nghiệp nói, ngữ khí một trận, bất quá Đoan Mục Nạ Gạ Xạ Kỳ thủ đoạn so Diêm đều ngày. Du học về một hai người cao minh nhiều, một mực tại đi phó trưởng môn con đường, hắn là chân truyền đệ tử, lại là nguyên thần chân nhân, cứ việc đột phá không lâu, thân phận bên trên tiên thiên so luyện thành đại nhân chiếm cư ưu thế, trước mắt lại đi phó trưởng môn lộ tuyến. Nếu như không phải là bởi vì chấp pháp điện điện chủ tương đối xem trọng luyện thành đại nhân sợ là đã muốn tại cạnh tranh bên trong thất bại, bất quá lại có 5 tháng, Nguyên Thủy Đạo môn liền đến 3 năm một trận tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, mà tại tuyển nhận đệ tử mới trước. Nguyên Thủy Đạo môn nội bộ cũng sẽ có một trận đại hội, không có gì bất ngờ xảy ra, phó điện chủ cuối cùng thuộc về đem tại cái kia thời gian quyết ra. 5 tháng. Trọng Quang Minh nhìn xem tay bên trên phần tài liệu này, chờ 5 tháng luyện thành gia hỏa này ngồi vững vàng chấp pháp điện phó điện chủ bảo tọa, Tần Lâm Diệp tiểu tử này sợ đều chân chính tấn thăng võ thánh, đến thời gian cùng vì võ thánh, hắn cầm cái gì dạy cái này đệ tử. Nghĩ đến nơi này, hắn thật cảm thấy, luyện thành có chút dạy hư học sinh. Bất quá chung quy là bạn chí thân của mình, hắn cũng không thể chỉ trích cái gì, chỉ có thể ác thú vị nói ra, luyện thành còn muốn để ta đem Tần Lâm Diệp tu hành tình báo hướng hắn báo cáo, tốt giải hắn tình huống đến thời gian thu hắn nhập môn định ra hợp lý dạy bảo phương án. 5 tháng sau còn dùng ngươi dạy bảo. Được, ta trước đem cái này tin tức để ép, chờ 5 tháng sau Tần Lâm Diệp đột phá đến võ thánh cảnh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có hay không mặt mũi thu một vị thiếu niên võ thánh làm đệ tử. Chủ thượng. Đại Điệu Thương Minh bên kia có thể muốn chúng ta ra mặt. Không cần, Đại Điệu Thương Minh mặc dù nhân mạch bệnh không tệ, nhưng ta tự mình để Thiết Vân Phi nên đón Tần Lâm Diệp một màn rất nhiều người thấy qua, thật có nguyên thần chân nhân nghĩ ra tay với hắn, không có khả năng không tới hỏi ta một tiếng, trước mắt gió êm sóng lặng, là đủ chứng minh không có vi nào nguyên thần chân nhân, võ thánh nhúng tay việc này. Trọng Quang Minh nói y, làm cách phản hư chỉ thiếu chút nữa cấp 15 nguyên thần chân nhân, hắn tự nhiên có nói những lời này lực lượng. Lại nói, Đại Điệu Thương Minh cũng là dựa vào một cái Lệ Nam Thiên mới có thể thuận lợi đem nhân mạch lưới bệnh ra, trước mắt Lệ Nam Thiên không có, nội tình đều bị người sốc, có thể hay không bảo vệ hiện hữu lợi ích đều rất có vấn đề, đừng nói chi là tìm Tần Lâm Diệp báo thủ. Đại Điệu Thương Minh giờ phút này xác thực bận bịu tối bụi. Minh chủ Viên Thiếu Dương, Phó Minh chủ Chu Tuấn Kiệt, Cốc Thiên Minh đám người chính xuất lĩnh lấy riêng phần mi nhờ thủ hạ nhân mã, khắp thế giới tìm kiếm Cam Nguyên Bá chỗ tại. Còn không tìm được sao? Không có. Chúng ta đi hắn mở y bôn ở chỗ bất động sản, đều không có tìm được tung tích của hắn. Vợ của hắn hải từ đâu? Hắn ba cái con riêng tại bà ạ giờ sản, 7 cái lao bà tại ạ bị mồ hôi. Toàn bộ chỗ tới, một cái đều không thể bỏ qua. Đã có người đi qua bắt. Công ty, phòng làm việc, tất cả hắn có cổ phần toàn bộ điều tra rõ, thanh toán, còn có người đứng bên cạnh hắn, toàn bộ mang đi qua thẩm vấn, biết rõ ràng hắn đến cùng đi nơi nào. Viên Thiếu Dương đầu lớn như cái đấu. Cam Nguyên Bá là trọng điểm, nếu như không thể đem Cam Nguyên Bá trộm tới đưa đến Tần Lâm Diệp trước mặt, chỉ dựa vào Cam Nguyên Bá cái kia mười mấy cái trăm triệu tài sản, tuyệt đối không cách nào lắng lại lửa giận của hắn, một khi hắn mang theo nộ sát đến chúng ta Đại Địa Thương Minh, minh bên trong ai có thể đỡ nổi công kích của hắn. Thiên Kiếm chân nhân cùng Tây Tung chân nhân không phải tiếp nhận chúng ta Đại Địa Thương Minh đưa đi cổ phần sao? Có thể hay không? Cốc Thiên Minh đề nghị nói y. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đã bị Viên Thiếu Dương không lưu tình chút nào đánh đoạn, hai vị chân nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta đưa đi cổ phần, ngầm thừa nhận chúng ta mượn tên tuổi của bọn hắn làm việc đã là cực hạn, mời hai vị nguyên thần chân nhân xuất thủ. Đại địa thương minh có thể lớn bao nhiêu mặt mũi? Nhất là, còn để bọn hắn đi đối phó một tôn có qua chém giết qua võ thánh chiến tích thiếu niên thiên kiêu. Ai biết vị này thiên kiêu có bối cảnh gì, một khi giết bất tử, lại sẽ mang đến dạng gì thai hoàng ẩm. Sợ là chúng ta đem toàn bộ đại địa thương minh đưa cho hai vị chân nhân cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận cái phiền phái này. Có thể hiện tại chỗ có địa phương đều tìm khắp cả còn tìm không thấy Cam Nguyên Bá. Hắn hẳn là sự lấy được trước tin tức gần nấp rồi, hắn thân là phó minh chủ, đối với đại địa thương minh vận hành phương thức 10 phần hiểu do, thật muốn trước giờ ẩn tàng, chúng ta đem hắn nắm chặt khả năng ra ngoài tính cực thấp. Không tìm ra được cũng phải tìm, thực tại không được, bỏ ra nhiều tiền mời nguyên thần chân nhân lấy thiên cơ diễn toán pháp suy tính vị trí của hắn. Ta lại đi tìm một chút, tìm không thấy cũng chỉ có thể mời chân nhân thôi diễn thiên cơ. Đại địa thương minh minh chủ Viên Thiếu Dương cả đám người lòng nóng như lửa đốt, không ngừng tìm kiếm lấy Cam Nguyên Bá hạ lạc, mà Cam Nguyên Bá. Hắn làm rất tuyệt. Thường nhân cho là hắn sẽ trốn đến chỗ ở của hắn, phòng ốc, xà nghiệp bên trong, nhưng hắn lại trực tiếp ẩn thân tại xuống nước nói, cùng trùng rắn chuột kiến làm bạn. Về phần hắn những nhà khác người thân thuộc, thì bị hắn hết thảy từ bỏ. Còn sống mới là hết thảy. Miễn là còn sống, vợ con tài vật coi là cái gì. Mà xem như một vị võ tông, sinh mệnh lực của hắn so với võ sư đến còn muốn ngoan mạnh hơn một đoạn, đối với hoàn cảnh sức chịu đựng càng không phải người thường có khả năng tưởng tượng, chỉ cần một điểm điểm nước và thức ăn, hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào giấu kín mấy tháng. Thời gian mấy tháng, đại địa thương minh hoặc là dùng những phương thức khác lấy được Tần Lâm Diệp tha thứ, hoặc là toàn bộ tại Tần Lâm Diệp lửa giận hạ bị san thành bình địa, vô luận một loại kết quả nào, đối với hắn lục soát truy tra đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Bất quá, ta trên người có một kiện trọng kim cầu tới bảo vật, có thể che lấp thiên cơ, đây cũng là ta yên tâm lớn mật trốn ở chỗ này không sợ thôi diễn nguyên nhân, nhưng đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Món bảo vật này hiệu quả có hạn, mà Tần Lâm Diệp kẻ này tiềm lực lại quá mức đáng sợ, nếu như lại cho hắn mấy năm, mấy chục năm, hắn thậm chí có thể trưởng thành đến phấn toái chân không cảnh giới, đến thời gian mời phản hư chân quân tự mình xuất thủ suy tính, ta cho dù giấu kín tại chân trời góc biển, đều đem không chỗ che thân. Cam Nguyên Bá trong mắt lóe lên một tia hối hận chi ý. Sớm biết Tần Lâm Diệp đáng sợ như vậy, liền không nên cùng hắn chết đập đến cùng. Không. Tiết Tinh Phong trên người thế nhưng là có mang vô thượng công pháp truyền thừa bí mật, vì cái này môn vô thượng công pháp, trừ phi Tần Lâm Diệp lúc ấy liền hiện ra ra võ thánh cấp chiến lực, nếu không hắn vô luận như thế nào sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cũng trách Lệ Nam Thiên phế vật, đường đường võ đạo thánh giả, lại bị một cái võ tông giết chết. Bất quá bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Hắn muốn làm chính là nghĩ biện pháp nhanh chóng tự cứu mới là. Ta hiện tại đã không còn là có thể hay không cướp đoạt vô thượng công pháp vấn đề, mà là như thế nào trong tương lai Tần Lâm Diệp đuổi giết hạ bảo toàn tự thân. Bất quá, vô thượng công pháp. Bí mật này, chính là ta lớn nhất át chủ bài. Cam Nguyên Bá mặt bên trên vẻ hối tiếc dần dần đi, thay vào đó là một đạo hung quang. Vô thượng công pháp dụ hoặc không có bất kỳ cái gì một cái võ thánh có thể cự tuyệt, nhất là Tần Lâm Diệp bản thân ngươi tựa hồ cũng ẩn chứa bí ẩn. Đã ngươi không muốn bỏ qua ta, vậy cũng đừng trách ta cá chết lưới rách, ngươi giết được Lệ Nam Thiên một cái võ thánh, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch hai, lấy một địch ba, thậm chí cả lấy một địch nhiều không thành. Hắn làm đại địa thương minh minh chủ, cũng từng có may mắn tiếp xúc qua không ít càng kinh người hơn quái vật khổng lồ. Thì như, từ một vị nguyên thần chân nhân, lục đại võ đạo thánh giả tạo thành điện tín nghiệp cự đầu, Phục Long Tập đoàn. Chương 151, lớn mạnh. Thần Lâm Diệp tại bàn thạch cứ điểm chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn cảm giác được rõ ràng võ thánh cùng võ tông giữa hai bên thân phận địa vị biến hóa. Võ tông giai đoạn lúc, hắn mặc dù tại cứ điểm các nơi thâm thụ tôn kính, nhưng cũng chính là tôn kính mà thôi. Bàn thạch cứ điểm, thậm chí cả cứ điểm rất nhiều thế lực cũng sẽ không có cái gì biểu thị, nhiều nhất là tại có chỗ gặp nhau lúc lại biểu đạt ra thiện ý của mình. Nhưng khi hắn đánh giết võ đạo thánh giả Lệ Nam Thiên, hiện ra ra không kém hơn võ thánh chiến lực kinh người về sau. Bàn thạch cứ điểm cùng rất nhiều thế lực lấy lòng tiến hành nhiều vô số kể. Phụ tá riêng, nhà ở an bài, thời hạn thi hành án giảm miễn loại hình sự chỉ là một bộ phận, liền liền Tô Linh San, cùng Bạch Hoa rừng tiểu đội cái khác thương binh cũng bị lặng yên không tiếng động chuyển rời đến cao cấp phòng bệnh, có chuyên môn nhân viên y tế phụ trách chiếu cố, đồng thời không còn ngoài định mức thêm thu bất luận cái gì phí tổn. Một chút tổ chức tại bàn thạch cứ điểm hoạt động, hội nghị, cũng sẽ có người phát tới mời. Bất quá thời khắc này, Tần Lâm Diệp thời gian xác thực cấp bách vô cùng. Tu hành cao đẳng công pháp võ sư đã có thể làm được trong cơ thể khí huyết vận chuyển sinh sinh không hơi thở, đừng nói chi là tu hành đỉnh tiêm công pháp Đại Nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân, cùng vô thượng pháp thôn tinh thuật Tần Lâm Diệp. Những công pháp này tự chủ vận chuyển, lại thêm lên hắn thể chất kinh người khí huyết cường độ, để hắn tôi thể tiến độ mỗi giờ mỗi khắc không đang gia tăng, mỗi chậm trễ một ngày liền thiếu đi một ngày. Mắt thấy bàn thạch cứ điểm Bạch Hoa rừng tiểu đội sự đi bên trên quỹ đạo, đại địa thương minh bên kia cũng là tại thanh toán cam nguyên bá tài sản, chuẩn bị tự mình đưa tới hướng hắn chịu nhận lỗi, hắn cũng không còn tại bàn thạch cứ điểm tiếp tục dừng lại. Thời gian chính là kỹ năng A. Thần Lâm Diệp cảm khái nói y. Đội trưởng nói không sai, mỗi một cái kỹ năng nghị muốn nắm giữ đều được tốn hao thời gian dài. Từ phía sau đi tới Tần Chiến tựa hồ nghe đến lời của hắn, rất tán thành nhẹ gật đầu. Ê! Tần Lâm Diệp nhìn Tần Chiến một chút, ngược lại cũng không tốt giải thích thời gian cùng kỹ năng quan hệ giữa. Dù sao, hắn nói không có tật xấu. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Tần Chiến thúc đột phá đến võ tông cảnh giới. Có đội trưởng ngươi cho ta cựu chuyển hóa long đan, nếu như ta vẫn không có thể đột phá đến võ tông cảnh giới, cái kia không khỏi quá cho đội trưởng ngươi mất thể diện. Cựu chuyển hóa long đan có thể gia tăng đỉnh phong võ sư 3 thành đột phá xác suất, nhưng cũng không phải mỗi cái đỉnh phong võ sư đều có thể mượn cựu chuyển hóa long đan đột phá. Ngươi có thể bước vào võ tông cảnh giới, chưa từng có phục dụng qua những đan dược khác, cùng những năm gần đây không ngừng cùng ma hóa sinh vật liều mạng tranh đấu tôi luyện được ý chí cường đại không thể bỏ qua công lao. Thần Lâm Diệp nói y. Cựu chuyển hóa long đan công hiệu bất phàm, giá thị trường mười mấy trăm triệu, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể dựa vào một viên cựu chuyển hóa long đan đột phá. Giống những ngày bình thường kia dựa vào cắn thuốc luyện đi lên võ sư, cho hắn năm xa ưu viên hắn đều chưa hẳn có thể thuận lợi tấn thăng đến võ sư chi cảnh. Đương nhiên, nếu như người khác thực tại có tiền, 10 khỏa 8 khỏa hướng hắn đập lên người, võ tông cảnh giới với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Không thấy được liền liền một sao tư chất tu hành ấm phong cũng bị hắn phụ thân ấm đường núi ỷ vào Hoàng Long tập đoàn phong phú tư nguyên sinh sinh nện thành nguyên thần chân nhân sao. Tần Chiến thúc đột phá đến võ tông cảnh giới về sau, cần một chút thời gian đến thích ứng võ tông giai đoạn mang tới biến hóa, bất quá, loại biến hóa này, tốt nhất thích ứng phương pháp chính là chiến đấu, cùng ma hóa sinh vật, chính là trí cao cấp ma hóa sinh vật chiến đấu. Vừa vặn, chúng ta một đạo tiến về nhã đồ dãy núi, ngươi cùng Hoàng Thiên Hoa, Đường Na mấy người phụ trách tìm kiếm cao đẳng ma hóa sinh vật, đồng thời tiêu diệt một chút lạc đàn phổ thông ma hóa sinh vật, chúng ta soát điểm tích phân, nhanh chóng đưa ngươi trên người thời hạn thi hành án rửa sạch, để ngươi khôi phục tự do. Tần Chiến có chút kích động, ta thật sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tần Chiến thúc không cần nhiều lời, đối với ngươi ta liền giống như là đối đại thân thúc thúc đồng dạng, mà lại ta cùng Tiểu Tô cùng nhau lớn lên. Nếu như có năng lực lại trơ mắt nhìn nàng ba ba mụ mụ tại một tuyến bị tù, khẳng định sẽ bị nàng cờ trách chết, ta có thể chịu không được nàng nghĩ linh tinh. Tần Lâm Diệp cười nói. Tần Chiến nhìn xem Tần Lâm Diệp, nghe được hắn đề cập Tần Tiểu Tô, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn cùng Tần Lâm Diệp phụ thân Tần Minh Dương chỉ là kết bái mà thành huynh đệ, cũng không có cái gì quan hệ máu mủ, nói một cách khác. Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô hai người cũng coi như không bên trên chân chính huynh muội. Trước mắt Tần Lâm Diệp giúp vợ chồng bọn họ rất nhiều. Bọn hắn nhìn xem Tần Lâm Diệp lớn lên, đối với nhân phẩm của hắn cũng tin được, lại thêm lên hắn cùng Tiểu Tô từ tiểu sinh sống, lâu ngày sinh tình. Như vậy, gì không dứt khoát thân càng thêm thân. Nghĩ đến nơi này, Tần Chiến cũng định buổi tối cùng Tô Linh San tốt dễ thương lượng một cái, đợi đến rời đi bản thạch cứ điểm, lại hiểu do một cái Tần Tiểu Tô thái độ. Bất quá hắn cảm thấy, chuyện này 89 phần 10 có thể thành. Vừa nghĩ đến đây, Tần Chiến nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt không khỏi càng là thân thiết một phần, ta hiểu được. Người một nhà, cảm tạ lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Đúng, sớm nên dạng này. Tần Lâm Diệp gật đầu cười. Cái này thời gian Hoàng Thiên Hoa cũng là đi tới, nhìn xem chính tại trò chuyện hai người, nói một tiếng, đội trưởng, buôn lôi tiểu đội lôi dực, tả di tình hai vị đội trưởng nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi nhìn có thời gian hay không? Lôi dực cùng tả di tình. Tần Lâm Diệp trong lòng hơi động, chan ở dê lẽ lại. Bọn hắn thu tập được vạn năm yêu thú tin tức. Dẫn bọn hắn đi phòng khách. Ta lập tức đi gặp bọn hắn. Thần Lâm Diệp nhanh chóng lên tiếng. Lập tức Hoàng Thiên Hoa ra ngoài cho hai người dẫn đường, song phương rất nhanh ở phòng khách tụ hợp. Tần đội trưởng, Tần Võ Thánh, Lôi Dực, Tả Di Tình hai người nhìn thấy Tần Lâm Diệp, liền vội vàng hành lễ. Đang nhìn hướng Tần Lâm Diệp ánh mắt lúc, hai người trong mắt còn mang theo một tia rung động. Cứ việc tại nhã đổ trong dãy núi bọn hắn liền biết, Tần Lâm Diệp chiến lực kinh thiên, có thể so với Võ Thánh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Mới ra nhã đổ dãy núi không qua mấy ngày, hắn thế mà đã sáng tạo ra lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh chiến tích, bực này thiên phú, loại tiềm lực này, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hy Vũ quốc đều không gì sánh được. Hai vị mời ngồi. Tần Lâm Diệp vây tay một dẫn, võ thánh danh xưng đảm đường không nổi, ta cuối cùng chỉ là một cái võ tông mà thôi. Nếu như không phải lo lắng kinh thế hai tục, hắn còn muốn bạo ra bản thân tu vi chân chính. Thế nhưng là vạn năm yêu thú có tin tức. Đợi đến hai người ngồi xuống. Thần Lâm Diệp bách không kịp đợi nói y. Cái này, chúng ta mặc dù đang cật lực thu thập vạn năm yêu thú tin tức, nhưng loại này yêu thú số lượng thực tại quá ít, chúng ta tìm được rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, có thể những này tin tức hoặc là tồn tại dở cho dối trá, hoặc là dứt khoát chính là yêu ma ngụy trang. Không có vạn năm yêu thú. Thần Lâm Diệp nhướng mày, vậy các ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lôi Dực, Tả Di Tình hai người liếc nhau một cái, từ Lôi Dực vị đội trưởng này mở miệng nói, thần đội trưởng Bạch Hoa rừng tiểu đội tựa hồ dự định mới chiêu một ít nhân thủ. Đúng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta xác thực dự định mở rộng Bạch Hoa rừng tiểu đội quy mô. Cái kia, không biết chúng ta buôn lôi tiểu đội có thể may mắn có thể nhập vào Bạch Hoa rừng trong tiểu đội, tại tần đội trưởng thủ hạ hiệu lực. Lôi Dực nói y. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc. Không chỉ hắn, Hoàng Thiên Hoa, Tần Chiến hai người cũng một trận kinh hãi. Buôn lôi tiểu đội, đây chính là có 6 vị võ tông, một vị đại tu sĩ tòa chấn. Toàn bộ bản thạch cứ điểm rất nhiều chiến đội bên trong CMTHNZ trước 10 cường đại chiến đội, như thế một cái chiến đội cho dù tại nhã đồ trong dãy núi, cẩn thận một điểm đều có thể sống rất tư nhuận, nếu là hữu tâm, cho dù đầu nhập một tôn võ thánh, vị kia võ thánh đều sẽ cười tiếp nhận, mà hiện tại, thế mà đến đầu nhập hắn. Tần Lâm Diệp rất nhanh liên tưởng đến cái gì, trong lòng hơi động, Tiên Thiên Tông phó tông chủ chi tranh. Phải. Lôi Dực cười khổ nói, mặc dù chúng ta kiệt lực tránh, nhưng Liễu Nhiên thủ đoạn 10 phần cao minh. Chẳng biết tại sao, khác mấy vị người cạnh tranh đem chúng ta trở thành Liễu Nhiên một phương nhân mã, trước mắt đã đang âm thầm nhằm vào chúng ta buôn lôi tiểu đội, nếu như chúng ta lại không có hành động, chỉ sợ cũng lại nhảy không ra cái này vòng xoáy. Liễu Nhiên. Tần Lâm Diệp bái kiến vị này Tiên Thiên Tông chân truyền, một cái có chút lòng dạ nữ nhân. Mấy ngày nay bái thiếp mời bên trong liền bao quát vị này Tiên Thiên Tông chân truyền. Bất quá bị không muốn tham gia Tiên Thiên Tông phó tông chủ chi tranh hắn cự tuyệt. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Võ Tông chính là nhân trung trí lòng, tuyệt thế thiên tiêu, tất nhiên sẽ không cam lòng khuất tại người hạ, chúng ta buôn lôi tiểu đội đầu nhập tại Tần Võ Tông, những người kia tự nhiên là biết chúng ta không có quan hệ gì với Liễu Nhiên, đồng thời, chúng ta dự định đi theo Tần Võ Tông tiến về nhã đồ dãy núi một hai cái tháng, chờ Tiên Thiên Tông phó tông chủ chi tranh phong ba đi qua, buôn lôi tiểu đội tự nhiên là không cần lo lắng lại bị cuốn vào trong đó. Các ngươi cái này một cái giá lớn xe có hay không có chút lớn rồi? Sẽ không? Đáp lời chính là Tả Di Tình. Nàng nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt sáng ngời có thần, chúng ta buôn lôi tiểu đội bây giờ còn có thể thay Tần Võ Tông bài ưu giải nạn, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Tần Võ Tông tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng, đừng nói võ thánh, chính là phấn toái chân không cũng có hy vọng, mà vì một tôn tương lai phấn toái chân không cấp cường giả hiệu lực, ta tin tưởng, chúng ta buôn lôi tiểu đội tương lai tiền đồ đem tuyệt sẽ không lại giới hạn tại bản thạch cứ điểm trước người. Tần Lâm Diệp nhìn xem buôn lôi tiểu đội hai vị đội trưởng, có chút suy nghĩ. Hắn xác thực động thu lấy buôn lôi tiểu đội tâm tư. Buôn lôi tiểu đội cùng Bạch Hoa rừng tiểu đội đồng dạng cũng là uy tín lâu năm chiến đội, tại bàn thạch cứ điểm chờ đợi vượt qua 10 năm, đối với nhã đổ dãy núi cực kỳ hiểu do, cũng có phong phú săn giết ma hóa sinh vật kinh nghiệm. Có sự gia nhập của bọn hắn, một cái có thể cường hóa Bạch Hoa rừng tiểu đội thực lực, thứ hai, tìm kiếm cao đẳng ma hóa sinh vật hiệu suất không thể nghi ngờ muốn tăng lên một mảng lớn. Về phần tương lai hắn có thể muốn cho trả giá. Hắn tin tưởng, cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Giống như Tả Di Tình nói, bọn hắn hiện tại đầu nhập chính mình, tương lai đem thu hoạch bát ngát tiền đồ. Ta đáp ứng. Tần Lâm Diệp nói, buôn lôi tiểu đội có thể nhập vào Bạch Hoa rừng tiểu đội. Đa tạ Tần Võ Tông. Không phải, đa tạ đội trưởng. Lôi Dực một mặt mừng rỡ đứng lên hành lễ. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Tần Lâm Diệp cười nói, các ngươi muốn đi nhã đổ trong dãy núi tránh một cái Tiên Thiên Tông phó tông chủ chi tranh danh tiếng. Vừa vặn, ta cũng dự định tiến về nhã đồ giữa núi non săn giết cao đẳng hung thú lấy thu hoạch được tích phân. Như vậy, ta cho các ngươi 4-11 giờ chuẩn bị, hậu thiên sáng sớm 7 điểm, chúng ta trực tiếp xuất phát, tiến về nhã đồ dãy núi. Nói xong hắn bổ sung một cái, lần này chúng ta tại nhã đồ dãy núi thời gian sẽ vượt qua một tháng. Chương 152, Nam Thắng. Buôn lôi tiểu đội cấp độ khách quan Bạch Hoa Lâm rõ ràng cao cấp 1, hiệu suất làm việc cũng không phải Bạch Hoa Lâm tiểu đội chỗ có thể sánh được. May mà lần này Tần Lâm Diệp cũng không có đem Bạch Hoa Lâm tiểu đội thành viên toàn bộ mang đi, liền mang theo Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, cùng tinh thông điều tra võ sư vệ an. Ngược lại là buôn lôi tiểu đội, 12 người tới 9 cái, hai đội người tổng cộng 13 người, rất mau rời đi bản thạch cứ điểm, xâm nhập nhã đổ dãy núi mà đi. Loại này lực chấp hành, cũng làm cho bản thạch cứ điểm cao tầng có chút hài lòng. Bọn hắn nguyện ý cho những không kia nhậm chức ngoại lai võ thánh đủ loại được ưu đãi. Vì chính là hy vọng bọn họ có thể thường xuyên xâm nhập nhã đồ dãy núi chém giết ma hóa sinh vật, lấy giảm bớt bản thạch cứ điểm gặp phải áp lực, loại này thường thường liền hướng nhã đồ dãy núi chạy võ thánh, từ trước đến nay là bọn hắn thích nhất một loại. Tại Tần Lâm Diệp xâm nhập nhã đồ dãy núi lúc, Sa Trạm Sa Ngôn Chu chính nghe đã thăng chức làm phó tổng tống Bảo Khuê báo cáo. Thái Vũ truyền thông trọng kim đào đi chúng ta nghệ nhân, lại sử dụng internet dư luận hướng chúng ta trên người dội nước bẩn, cái này là muốn đem chúng ta kỳ hạ cái khác nghệ nhân triệt để đè xuống. Sa Ngôn Chu chậm rãi nói, mục đích của bọn họ hẳn là ngắm bắn chúng ta tiến vào truyền thông thị trường, tốt để chúng ta biết cái này ngành nghề quy củ cùng gian nan, nếu như có thể để chúng ta biết khó mà lui, ít một phương thế lực kiếm một chén canh, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tống Bảo Khuê nói, đối mặt loại tình huống này chúng ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể từ phía dưới mấy phương diện tới tay, một phương diện tận khả năng ước thúc kỳ hạ nghệ nhân, duy trì kinh doanh tốt hình tượng của mình, tránh cho bị bạo đen liệu mà hủy danh khí, thứ hai phương diện tăng lớn đầu nhập, đối với chúng ta Sa Trạm truyền thông bộ môn đa y lư cờ tuyên truyền, cũng nhanh chóng cầm ra có sức thuyết phục tác phẩm, phe thứ ba mặt tận khả năng tìm kiếm Minh Hiếu, mượn nhờ Minh Hiếu lực lượng đường con phá vây. Sa Ngôn Chu nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta kỳ hạ có hy vọng nhất đại hỏa nghệ nhân là Lưu Ly, Bạch Dây Cung Tháng, cùng dấu Lăng Phong, trên người bọn họ nhiều chút xuống một chút tư nguyên, tận khả năng nâng lên đến, làm cho chúng ta chiêu bài đến dùng. Ngoài ra, Minh Hữu phương diện cũng dùng điểm tâm, chúng ta hiện tại thể lượng có lẽ không đạt được Đằng Long, Chúng Tinh, Huyền Quang ba đại truyền thông tập đoàn cấp độ, nhưng có thể thử nghiệm chậm rãi hợp tác nha. Chúng ta hiện tại đã tại cùng Huyền Quang tập đoàn tiếp xúc. Tống Bảo Khuê nói, ngữ khí một trận, bất quá tiến độ 10 phần chậm chạp. Trừ phi chúng ta bỏ được đánh đổi một số thứ. Chúng ta mặc dù bố cục 2 năm, nhưng vừa bước vào cái này một ngành nghề không sốt ít tiền đi vào là lấy không được chân chính vé vào sân tư cách, cho nên chỗ tiêu tiền dùng tiền, ngươi liệt kê một cái chương trình ra, cần bao nhiêu người lực, vật lực, tài lực, đến thời gian ta tổ chức ban giám đốc cho thông qua. Có chủ tịch ủng hộ chúng ta trong lòng liền có đáy. Đúng rồi. Thái Vũ truyền thông còn có cái khác những công ty nhỏ kia không có đùa bỡn cái gì tay bẩn đoạn A. Không có, Tần Võ Tông danh hiệu dùng rất tốt, đừng nói những không có kia Võ Tông tọa chấn công ty, tập đoàn không dám trêu chọc, liền xem như có Võ Tông tọa chấn xí nghiệp, đối với chúng ta cũng là khách khí, dù sao mặc cho ai nấy đều thấy được, Tần Võ Tông tương lai bất khả hạ lượng, đợi một thời gian bước vào võ đạo thánh giả lĩnh vực đều tuyệt không phải hy vọng xa vời, võ giả cùng thương nhân bất đồng. Vì giao hảo một vị cường giả bọn hắn có khi đợi thậm chí nguyện ý bỏ qua một chút lợi. Ích, cũng chính là Thái Vũ truyền thông bực này gần với ba đại cự đầu cấp một truyền thông xí nghiệp mới dám ngắm bắn chúng ta, mà lại dùng cũng là chính quy thương mại cạnh tranh thủ đoạn. Tống Bảo Khuê nói y. Sa Ngôn Chu nghe mang trên mặt vẻ tươi cười. Cũng không uổng phí hắn tự mình chạy đến Minh Hóa thành phố, cũng cho 15% cổ phần mời Tần Lâm Diệp gia nhập Sa Trạm. Hiện tại xem ra, quả thật là đáng giá. Cái này thời gian. Một mực hầu đợi một bên thư ký đột nhiên nói một tiếng, Tổng Giám Đốc, Huyền Quang truyền thông nhuận Tổng Giám Đốc điện thoại. Nhuận Tổng. Sa Ngôn Chu cùng Tống Bảo Khuê đồng thời khẽ giật mình. Nửa tháng trước Tống Bảo Khuê tiến về Huyền Quang truyền thông tìm kiếm hợp tác, đừng nói là nhuận lập nhuận Tổng Tài, liền liền mấy vị phó tổng mặt đều không gặp bên trên, đối phương một cái phó tổng dám đem hắn cho đuổi, đầy đủ thể hiện ra truyền thông nghiệp tam cự đầu ngạo khí, mà hiện tại. Lập tức kết nối. Sa Ngôn Chu lúc này nói y. Rất nhanh. Bên trong truyền đến một cái cởi mở thanh âm, là Cát Tổng A. Ha ha, ta là Nhuận Lập, kính đã lâu Cát Tổng đại danh. Nhuận Tổng ngươi tốt. Sa Ngôn Chu cũng là vẻ mặt tươi cười đáp lại. Song phương một phen hàn huyên, lập tức tiến vào chủ đề. Trước đây không lâu quý công ty Tống Tổng đi qua chúng ta bên này, luyện tập lại đến quý công ty khoảng thời gian này động tác cùng 2 năm trước bố cục, xem ra tất nhiên là có đại động tác. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tại Nhuận Tổng trước mặt nào dám xưng đại động tác. Vượt qua 30 trăm triệu đầu nhập nếu như đều là tiểu đả tiểu nháo, vậy chúng ta cái này ngành nghề liền không có cái gì động tĩnh lớn, các ngươi mấy cái hạng mục bên trong chúng ta hết sức coi trọng, không biết có thể hay không may mắn có thể ra trận tiến hành hợp tác đâu. Hợp tác? Sa Ngôn Chu khẽ giật mình. Ta nơi này có một phần sơ bộ hợp tác dự án, các tổng không ngại nghe một cái. Nếu như cảm thấy có thể thực hiện, bớt chút thời gian chúng ta ngồi một chút, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Nhuận Lập thuyết. Rất mau đem một chút hợp tác sơ bộ phương án nhấp nhấp. Nghe xong Nhuận Lập, Sa Ngôn Chu kinh ngạc. Không phải là bởi vì Huyền Quang tập đoàn đề ra yêu cầu hà khắc, mà là quá tốt rồi. Cứ việc chỉ là tương đối công bằng hợp tác đề án, nhưng lại đem bọn hắn hoàn toàn bày tại một cái địa vị ngang hàng bên trên. Bọn hắn Sa Trạm phương diện đều cũng định nện một đống tiền đi qua cũng muốn thuận lợi dựng bên trên Huyền Quang tập đoàn tuyến, đi theo đám bọn hắn sau lưng ra trận, có thể ăn một chút canh liền thỏa mãn, có thể hiện tại Huyền Quang không chỉ tìm tới bọn hắn, còn nguyện ý bình đợi hợp tác. Kịp phản ứng Sa Ngôn Chu vội vàng đồng ý, cũng cùng hắn thương nghị tốt thời gian. Đợi đến sau khi cúp điện thoại, Sa Ngôn Chu thần sắc đều còn có chút hoảng hốt, không rõ vì cái gì đột nhiên liền bánh từ trên trời rơi xuống. Cái này thời gian, thư ký điện thoại lại vang lên, ngay sau đó nàng tiến tới góp mặt, Tổng Giám đốc, Thái Vũ Truyền thông Tổng Giám đốc Thái Bình Dương tự mình đến chúng ta tổng bộ, muốn gặp mặt ngài một lần, nói là vì trước đây không lâu hiểu nhầm chuyên chạy đến hướng ngài chịu nhận lỗi. Nói là cái gì? Thư ký cơ hồ khiến Sa Ngôn Chu cho là mình nghe nhầm, chịu nhận lỗi. Phải. Thư ký cũng tương tự không rõ ràng cho lắm. Muốn biết, Thái Vũ Truyền thông làm Hy Vũ Quốc bên trong CPHNZ trước 10 truyền thông xí nghiệp, giá thị trường cao tới 400 ức, luận đến tại xã hội bên trên lực ảnh hưởng, Thái Bình Dương càng tại Sa Ngôn Chu bên trên, bọn hắn tổng giám đốc tự mình đến nhà xin lỗi. Vị này Thái Tổng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tống Bảo Khuê không hiểu nói y. Vô luận như thế nào, đối phương tự mình đến nhà, ra ngoài lễ tiết chúng ta đều phải gặp mặt một lần. Sa Ngôn Chu nói, đối với Tống Bảo Khuê nói một tiếng, ngươi đi tiếp một cái đi. Tống Bảo Khuê nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Thái Bình Dương đã tại hắn dẫn dắt hạ đi tới Sa Ngôn Chu phòng làm việc. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng Sa Ngôn Chu cũng đứng dậy tại cửa phòng làm việc nên đón. Không đợi Sa Ngôn Chu tới kịp mở miệng, vị này Thái Vũ Truyền thông Tổng Giám đốc đã áy náy cầm hai tay của hắn, các tổng, thực tại không có ý tứ, người phía dưới không hiểu chuyện, sai lầm hiểu được tập đoàn phương châm, từ đó cùng quý công ty phát sinh một loạt hiểu nhầm ma sát. Hôm nay sáng sớm ban giám đốc đã đem vị kia tuần phó tổng khai trừ, nhân viên tương quan toàn bộ xuống trước xử lý, nên truy cứu chúng ta một cái sẽ không bỏ qua. Cái này, Sa Ngôn Chu trợn mắt hốt mồm. Phó tổng khai trừ, nhân viên tương quan toàn bộ xuống trước. Các ngươi Thái Vũ Truyền thông đây là muốn na ho cái nào? Chúng ta Thái Vũ Truyền thông định ra phương châm từ trước đến nay là hy vọng cùng Sa Trạm phương diện hợp tác cùng có lợi, Sa Trạm tại người trẻ tuổi bên trong có được rộng đại thị trường, được xưng là mới thời đại tiên phong xí nghiệp. Mà chúng ta Thái Vũ Truyền thông thì là tại truyền thống truyền hình điện ảnh nghiệp bên trên có được hùng hậu nội tình, chúng ta song phương hợp tác, tài năng thực hiện cộng đồng tiến bộ, không biết các tổng còn nguyện ý hay không cho chúng ta cái này cái cơ. Hội. Thái Bình Dương mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói y. Đương nhiên, ta một mực tin tưởng vững chắc, ác ý cạnh tranh vô luận đối với thị trường vẫn là đối với chúng ta song phương công ty đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sa Ngôn Chu cứ việc không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng một chút lời xã giao hắn vẫn là tin miệng bóp tới. Rất nhanh, song phương lại lần nữa đạt thành một loạt miệng bên trên hợp tác, chỉ chờ bất chút thời gian, pháp vụ chạm mặt, liền có thể chính thức ký tên hợp tác hiệp nghị. Đồng thời loại này hợp tác Thái Vũ Truyền thông tựa hồ còn tiến hành một chút ngừng lợi, đầy đủ thể hiện ra bọn hắn thành ý hợp tác. Đợi đến Thái Bình Dương dự định cáo từ lúc rời đi, Sa Ngôn Chu nhịn không được hỏi, Thái Tổng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ biết đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy Thái Tổng đột nhiên cải biến công ty quyết sách. Thái Bình Dương nhìn Sa Ngôn Chu một chút, cân nhở ả cờ đến những này tin tức hắn sớm muộn sẽ biết, cái này mới nói, ta cảm thấy. Các Tổng hẳn là cân nhở ả cờ cho Tần Tổng càng nhiều cổ phần, đồng thời, chúng ta hợp tác thành lập tân chuyện môi công ty con, nếu để cho Tần Tổng nắm giữ ân soái, rất nhiều chuyện làm sẽ càng là thông thuận. Tần Tổng. Sa Ngôn Chu khẽ giật mình, ngay sau đó lại lần nữa nói một tiếng, Tần Lâm Diệp Tần Tổng. Thái Bình Dương yên lặng cười nói, các ngươi còn có cái thứ hai Tần Tổng sao? Đợi đến vị này Thái Vũ Truyền thông Tổng Giám đốc rời đi, Sa Ngôn Chu rất nhanh hạ lệnh, điều tra lên Tần Lâm Diệp khoảng thời gian này động tĩnh. Sau một tiếng, một phần tài liệu mới nhất đặt tới Sa Ngôn Chu trước người. Khi hắn nhìn thấy tư liệu biểu hiện bên trong, Tần Lâm Diệp lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh, chém giết đại địa thương minh Định Hải Thần Châm Lệ Nam Thiên, bức bách đại địa thương minh túi đầu sự tích huy hoàng về sau, nhịn không được hít một hơi linh khí. Võ đạo thánh giả. Tần Tổng thế mà lấy võ tông chi thân, chém giết võ thánh. Tống Bảo Khuê cũng không nhịn được đồng tử kịch co lại. Võ thánh. Đó là nhân vật nào? Phóng nhãn Hy Vũ Quốc tất cả xí nghiệp bên trong, phàm là có thể cùng võ thánh, nguyên thần chân nhân dính líu quan hệ, đều không ngoại lệ, đều có thể có rộng lớn tiền đồ. CPHNZ trước trăm những xí nghiệp kia, phía sau càng là đều không ngoại lệ đứng bực này nhân vật. Có thể nói, bất kỳ cái gì một công ty muốn phát triển cả nước trước trăm quy mô. Nguyên thần chân nhân, võ thánh, là cứng nhắc tiêu chuẩn. Mà hiện tại, Tần Lâm Diệp nghịch phạt võ thánh, đây chẳng phải là nói. Hắn có võ thánh chiến lực. Nhất là, hắn còn trẻ như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như có thể tại võ thánh con đường bên trên lại hướng trước bước ra một bước, bước vào phấn toái chân không chi cảnh. Nghĩ đến nơi này, Sa Ngôn Chu thở ra một hơi thật dài, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì Huyễn Quang tập đoàn sẽ thái độ đại biến. Thái Vũ Truyền thông Thái Tổng càng sẽ đích thân đến cửa giải khai lúc trước ân oán cũng nhường lợi hợp tác. Bọn hắn, hướng về phía không phải mặt mũi của chúng ta, mà là Tần Tổng. Tống Bảo Khuê dùng sức nhẹ gật đầu. Võ Thánh A, Tần Tổng, Tần Võ Thánh. Sang Nôn Chu tự lẩm bẩm. Trước đây không lâu còn thâm thụ công ty không có cường giả tọa chấn mà dẫn đến phát triển bước đi liên tục khó khăn bọn hắn, hết sức rõ ràng như thế một tôn cường giả có phân lượng. Mà hiện tại, bọn hắn xa chạm Tần Tổng, thế mà nghịch phạt Võ Thánh, có được sánh vai Võ Đạo Thánh giả chiến lược. Vẹn vẹn từ Huyễn Quang tập đoàn cùng Thái Vũ truyền thông thái độ biến hóa liền có thể nhìn ra, tương lai bọn hắn có thể từ trên thân Tần Lâm Diệp dính được bao nhiêu chỗ tốt. Một hồi lâu, Sa Ngôn Chu mới trầm giọng nói, xác thực được tổ chức hội nghị, gia tăng Tần Tổng cầm cổ tỷ lệ. Chương 153, nguồn ô nhiễm. Nhã đổ dây núi. Xâm nhập 1000 cây số. Tần Lâm Diệp thân hình cấp tốc xuyên qua, tại bên cạnh hắn, Tần Chiến tay bên trên cầm giám ma đồ, lưu ý lấy giám ma đồ trên 100 cây số phương viên biến hóa. Giám ma đồ bên trên, buôn lôi tiểu đội nhân viên không ngừng đem tìm kiếm đến cao đẳng ma hóa sinh vật đánh dấu, đổi mới, tận khả năng làm được thời gian thực đồng bộ. Đội trưởng, 7 cái điểm, đã đánh dấu ra 3 y con cao đẳng ma hóa sinh vật. Tần Chiến nhìn xem giám ma đồ bên trên gia tăng số lượng, gấp vội vàng nói một tiếng. Tốt, để buôn lôi tiểu đội, Hoàng Thiên Hoa, vệ an rút về. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, tốc độ đột nhiên thêm nhanh, hướng cách gần nhất một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật chạy đi. Không đến 30 km, phía trước một thân ảnh đã hiện hiện. Chính là buôn lôi tiểu đội một vị võ tông cấp cao thủ. Đội trưởng, nhìn thấy Tần Lâm Diệp, vị này vô ý bại lộ tại cao đẳng ma hóa sinh vật tầm mắt hạ, chính bị đuổi giết võ tông nhịn không được phát ra một trận ngạc nhiên la lên. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đón đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật không có chút gì do dự, cương khí bộc phát. Óng ánh kim quang trong chốc lát đem phương viên trên 100 mét đều bao phủ. Hiu, hiu, hiu. Ẩn chứa lăng lệ phong mang kiếm cương không ngừng ở đây đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người nổ tan, đem thân thể của nó xé rách ra từng cái lỗ máu. Cứ việc những sinh vật này sinh mệnh lực ương ngạnh đến đã vượt ra sinh mạng phạm chủ, có thể tại loại này điên cuồng công kích cương khí bắn giết hạ, vẫn bị cấp tốc giết chết. Chém giết đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật, Tần Lâm Diệp không có thôn tinh thuật vận chuyển, một bên thôn phệ mặt trời tinh khí khôi phục tự thân tiêu hao, một bên chạy tới con thứ hai cao đẳng ma hóa sinh vật chỗ tại. Thật mạnh. Vị này võ tông trong lòng rung động. Từ Tần Lâm Diệp tiếp xúc đến đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật, đến hắn quay người rời đi, toàn bộ quá trình dùng không đến 10 giây. Loại kia không để lại dư lực cương khí bộc phát, tựa hồ có thể hủy thành diệt ao. Nếu như cố lực lượng này không phải phát tiết tại một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người mà là một tôn võ tông, chỉ sợ vị kia võ tông đều muốn bị đánh chết 10 lần. Bất quá, cũng chỉ có người mang bí pháp đội trưởng mới dám không đem cương khí tiêu hao coi là chuyện đáng kể. Nếu như đổi thành cái khác võ thánh, loại trình độ này buộc phát duy trì cái 1 phút đồng hồ tất nhiên núi nghèo nước tận. Nói một cách khác, bọn hắn buộc phát trạng thái có thể oanh giết được 5-6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật liền là cực hạn. Cương khí bả tờ ngộ nờ tư khí huyết, từ quyền ý cô đọng, một khi khí huyết quyền ý hao tổn kịch liệt, cho dù duy trì lực kinh người võ thánh gặp lại cao hơn chờ ma hóa sinh vật cũng chỉ có một con đường chết. Vị này võ tông nghĩ đến, nhìn về phía Tần Lâm Diệp rời đi phương hướng càng là kính nể. Ba y con cao đẳng ma hóa sinh vật, Tần Lâm Diệp dùng không đến 1 giờ đều đánh chết. Trong lúc đó phần lớn thời gian dùng đang đuổi trên đường. Mà lại Tần Lâm Diệp mỗi một lần oanh sát cao đẳng ma hóa sinh vật thời gian sử dụng rất ngắn, cứ như vậy có thể hữu hiệu tránh những này bị giết chết cao đẳng ma hóa sinh vật bởi vì kêu thảm mà hấp dẫn càng nhiều ma hóa sinh vật đến đây, giảm xuống bị ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật càng vây càng nhiều, thậm chí dẫn tới yêu ma khả năng. Đi! Đánh chết 3 y con cao đẳng ma hóa sinh vật, thuận tay đánh chết 16 con cản đường, quay rối phổ thông ma hóa sinh vật, Tần Lâm Diệp lấy tốc độ nhanh nhất bước ra lùi bước, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhã đổ ngoài dãy núi vây. Đi về phía trước gần 200 cây số về sau, hắn thuận lợi cùng Bạch Hoa Lâm tiểu đội nhân viên tụ hợp. Song phương lại lui 300 cây số. Thoáng nghỉ tạm một đoạn thời gian, đám người đổi phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu nhã đổ dãy núi. Đây là Tần Lâm Diệp cùng Bạch Hoa Lâm tiểu đội định ra sách lược. Đánh xong liền chạy. Dạng này có thể bảo đảm không cần lo lắng bởi vì cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật tổn thất quá nhiều, dẫn tới yêu ma đuổi giết. Dù sao lần trước Tần Lâm Diệp liền tại nhã đồ trong dãy núi chờ đợi 1 tuần, giết 10 mấy đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, lại bị 3 đầu yêu ma đuổi giết qua, nếu như không phải là bởi vì hắn trốn được nhanh, chỉ sợ lại được lãng phí một cái thuộc tính điểm. Lãng phí thuộc tính điểm thì cũng thôi đi, mấu chốt là, thể chất càng cao, tôi thể hiệu suất càng nhanh. Hắn có thể tại võ sư giai đoạn ép cấp thời gian liền càng ngắn. Vậy thì hình như tiền càng nhiều người tốc độ kiếm tiền liền càng nhanh, nghị cản cũng đỡ không nổi. Đây cũng là hắn không muốn tùy tiện mượn nhờ mặt trời tinh thần chi lực thi triển ám sát thuật nguyên nhân. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Lâm Diệp cùng Bạch Hoa Lâm tiểu đội liền duy trì lấy loại chiến thuật này, không ngừng tại nhã đồ ngoài dãy núi vây du đãng. Bạch Hoa Lâm tiểu đội phụ trách thu thập định vị cao đẳng ma hóa sinh vật, Tần Lâm Diệp tại tiến lên, cho những này cao đẳng ma hóa sinh vật một kích chí mạng. Giết hết cao đẳng ma hóa sinh vật cấp tốc rút lui. Không rút lui lời nói, lập tức tổn thất nhiều như vậy cao đẳng ma hóa sinh vật, có được trí khôn đơn giản yêu ma tất nhiên ý thức được có cường giả đến đây, tiến tới tự mình đuổi giết. Lấy kiểm tra chính mình cực hạn tên tuổi Tần Lâm Diệp dần dần gia tăng lấy mỗi lần đánh giết cao đẳng ma hóa sinh vật số lượng. 8 đầu, 9 đầu, 10 đầu, 11 con, 12 đầu. Khi ma hóa sinh vật số lượng đến 10 đầu lúc, Tần Lâm Diệp đã muốn khống chế đánh giết ma hóa sinh vật tốc độ, để cho mình có nhiều thời gian hơn khôi phục cương khí tiêu hao. Chờ hắn duy nhất một lần chém đến 12 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật lúc, chiến đấu tốn thời gian đã vượt ngang gần 1 giờ. Cái này 1 giờ bên trong, hắn hoặc là đang đuổi đường, hoặc là tại toàn lực vận chuyển thôn tinh thuật, khôi phục cương khí hao tổn. Nhã đổ dãy núi. Ngao. Nương theo lấy một trận thống khổ kêu thảm, con thứ 13 cao đẳng ma hóa sinh vật ngược lại hạ. Quá thời gian. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua thời gian. 1:03:04. Hắn lại cảm ứng một cái dị năng thuộc tính, quả nhiên, lần này hắn cũng không có đánh ra huy hoàng chiến. Chủ yếu vấn đề ở chỗ 13 con cao đẳng ma hóa sinh vật phân bộ quá tản, nhất là, chúng ta xâm nhập mảnh khu vực này bên trong chiếm cứ một đầu yêu ma, chúng ta không thể không tránh đi yêu ma, lượn quanh càng đường xa. Bất cứ sinh vật nào đều có lãnh địa xem. Dù là bị ô nhiễm nguyên cải tạo ma hóa sinh vật cũng không ngoại lệ. Trừ quần cư sinh vật bên ngoài, sẽ rất ít có cao đẳng ma hóa sinh vật tụ tập xuất hiện. Mà kiểu quần cư ma hóa sinh vật, đạt tới 13 con cao đẳng ma hóa sinh vật quần thể, thường thường mang ý nghĩa sẽ xuất hiện yêu ma cấp lãnh tụ. Hắn hiện tại, cũng không tính cùng yêu ma chết đập. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thần Lâm Diệp kiềm chế lại mình tâm tư. Cỡ lớn quần cư ma hóa sinh vật hắn không dám trêu chọc, nhưng cỡ nhỏ quần cư ma hóa sinh vật lại không tại tránh đi trong phạm vi. Trong lúc nhất thời, Thần Lâm Diệp biến hóa mục tiêu. Biến hóa mục tiêu để cao hắn hiệu suất chém giết, có thể mang đến trực quan tính vấn đề chính là, hắn chém giết ma hóa sinh vật cần phải hao phí thời gian tăng lên, bị yêu ma để ý sát suất tăng nhiều. Ngắn ngủi 10 ngày, Thần Lâm Diệp bị yêu ma truy sát 4 lần. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần lực trường đang chạy trốn bên trên co không có gì sánh kịp ưu thế, dù là hắn là một tôn võ thánh, chỉ sợ đều sẽ bị yêu ma đuổi theo phía trên lâm nguy hiểm tính mạng. Mà lại, hắn có thể đào thoát, chỉ khi nào yêu ma theo đuổi không bỏ, Bạch Hoa Lâm trong tiểu đội những người khác liền đem gặp phải bại lộ nguy hiểm, một khi bọn hắn bại lộ. Dù là Tần Lâm Diệp không nguyện ý hiện tại liền sử dụng thuộc tính điểm, vẫn chỉ có thể lựa chọn cùng yêu ma chết đập đến cùng. Giống. Đinh Hai nhức góc gào the tờ tại nhã đồ trong dãy núi quanh quẩn. Tất cả nghe được trận này giống người gọi loại võ giả đều nơm nớp lo sợ, đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, sợ trận này gào the tờ chủ nhân cảm ứng được bọn hắn tồn tại từ đó vượt qua cả hai số 10 cây số khoảng cách đuổi giết mà tới. Tại trận kia giống lên một tiếng phía trước nhất, Tần Lâm Diệp mượn tinh thần chi lực, giống như một viên lướt qua thiên khung lưu tinh, ầm vang ở giữa trốn ra 300 cây số. Dù là hắn luyện thành cương khí, có cương khí hộ thể, lấy gấp 20 lần vận tốc âm thanh duy trì phi nước đại 300 cây số vẫn cảm thấy to lớn phụ tải. May mà, dù là yêu ma phi cầm, tốc độ nhiều nhất cũng chỉ tại 4 lần vận tốc âm thanh trên dưới, đuổi giết hắn đầu này yêu ma phi cầm tốc độ không cao hơn gấp 5 lần vận tốc âm thanh, 300 cây số đã bị hắn bỏ xa. Đợi đến triệt để không cảm ứng được đầu kia yêu ma phi cầm khí tức về sau, Tần Lâm Diệp rơi xuống đất, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một hơi diệt sát 4 cái ma hóa sinh vật nhóm, chém giết 16 con cao đẳng ma hóa sinh vật. Đã là cực hạn. Tần Lâm Diệp có chút thở hổn hển. Lại hướng hơn một canh giờ bên trong chém giết 17 con ma hóa sinh vật, chém giết 18 con ma hóa sinh vật hành động vĩ đại sẽ càng ngày càng khó. Một cái không tốt, đồng thời bị mấy đầu yêu ma đuổi giết. Thậm chí bị tốc độ phi hành có thể đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên yêu ma vương đuổi giết, dù là hắn có thể tự nhiên vận chuyển tinh thần chi lực, vẫn khó thoát bị đuổi theo bên trên đánh giết vận mệnh. 1:04, cũng không xê xích gì nhiều, ta hiện tại tôi thể số lần đã đạt 28 lần, nhiều nhất lại có 10 ngày, 30 lần tôi thể hoàn thành, chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật, võ tông tầng này cấp người tu luyện liền đem không có kỹ năng điểm. Không biết trong 1 tháng này, Bạch Hoa Lâm tiểu đội đường na đám người nhưng có thu thập được đầy đủ võ tông tội phạm tư liệu. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp đem tin tức phát cho Lôi Dực, Tần Chiến đám người, chuẩn bị một cái, chúng ta rời đi nhã đổ dãy núi, trở về bản thạch cứ điểm. Phải. Rất nhanh, Tần Chiến bên kia đã trở về tin tức. Ngược lại là Lôi Dực, lại là đưa tin nói, đại nhân, ta bên này. Có chút tình huống. Ừm. Có ý tứ gì? Có thể mời đội trưởng ngươi qua đây một cái. Ngươi hiện tại ở đâu? Lôi Dực lập tức cùng hưởng vị trí. Cách hắn nơi này chỉ có chừng 300 cây số. Tần Lâm Diệp nhảy chuyển phương hướng, phi nước đại đi nhanh, cho dù địa thế phức tạp sơn dã rừng cây, hắn vẫn chỉ dùng không đủ một giờ lì hệ nở hoàn thành cùng Lôi Dực tụ hợp. Chờ hắn đến lúc, Lôi Dực, Tả Di Tình, cùng hai vị nguyên buôn lôi tiểu đội thành viên cũng là chạy tới hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Là Di Tình phát hiện vấn đề. Lôi Dực nói y. Tả Di Tình lập tức đáp lại, đội trưởng, mảnh khu vực này hai ngày trước chúng ta càn quét qua, ta nhớ được hết sức rõ ràng, ta đã thương nặng một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, nhưng hôm nay ta lại lần nữa xa xa thấy được đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật, lại phát hiện thương thế của nó đã hoàn toàn khôi phục. Hai ngày. Cao đẳng ma hóa sinh vật sinh mệnh lực đừng nói hai ngày, chỉ cần bất tử, thương thế cùng ngày khôi phục đều không phải cái gì quái sự. Không giống nhau, ta dùng độc tố, loại độc tố này một phần giá trị hơn triệu, có thể trên diện rộng ngăn chặn cao đẳng ma hóa sinh vật thương thế khôi phục. Dù là cao đẳng ma hóa sinh vật muốn đem độc tố khu trục, chí ít đều phải 3 năm ngày mới được, có thể hiện tại mới đi qua 2 ngày. Nói đến đây, Tả Di Tình ngữ khí có chút dừng lại, nếu như ta suy đoán không tệ, 89 phần 10, đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật là mượn nguồn ô nhiễm lực lượng mới khôi phục tự thân, nói một cách khác. Mảnh khu vực này, có nguồn ô nhiễm. Chương 154, ám sát. Nguồn ô nhiễm. Có thể ùn ùn không ngừng đem hung thú ma hóa, chuyển biến làm ma hóa sinh vật nguồn ô nhiễm. Bản thân thậm chí còn có phân liệt hiệu quả. 1 phân 2, 2 chia làm 4, 4 phân 8. Đương kim thế giới, nguyên thần chân nhân có được cao thượng địa vị. Giống bản thạch cứ điểm phụ trách tọa trấn những nguyên thần chân nhân kia, thường thường chỉ có hai loại tình huống hạ cứ điểm quan chỉ huy mới có quyền hạn siết làm bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Loại thứ nhất, yêu ma phi cầm công kích cứ điểm, lại hoặc là phổ thông yêu ma giết vào trong cứ điểm. Loại thứ hai, phát hiện nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm một khi phát hiện, nguyên thần chân nhân thậm chí sẽ bị cưỡng ép chiêu mộ, không xa vạn dặm ngự kiếm bắn giết, chỉ vì đem nguồn ô nhiễm phá hủy. Đương nhiên, bởi vì nguồn ô nhiễm đại biểu cho phong phú ban thưởng, chỉ cần nguồn ô nhiễm vị trí chỗ ở không phải xâm nhập nhã đồ dãy núi mấy ngàn cây số, không cần cứ điểm quan chỉ huy chiêu mộ, chư vị nguyên thần chân nhân liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tần Lâm Diệp trên người cái gọi là một sao vinh quang, cũng là bởi vì hắn đã từng phá hủy qua một chỗ nguồn ô nhiễm. Có tinh cấp vinh quang bảng thân người, tiểu đội tại bất luận cái gì trong thành thị đều có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt, bởi vì bọn hắn thay cả nhân loại văn minh đều làm ra chắc tuyệt cống hiến. Nghe nói liệp sát giả hiệp hội ở trong có liên quan vô thượng công pháp hối đoái trừ đại lượng tích phân bên ngoài, vẫn tồn tại một cái khác kiểm chế điều kiện, đó chính là tinh cấp vinh quang. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Tần Lâm Diệp không chút do dự vung tay lên, tìm, đem nguồn ô nhiễm tìm ra. Nói xong hắn bổ sung một câu, nguồn ô nhiễm túc chủ 89 phần 10 là yêu ma. Chỉ cần có thể tìm tới phương viên 300 cây số phạm vi bên trong yêu ma, cơ bản bên trên chúng ta liền có thể xác định nguồn ô nhiễm chỗ. Phải. Lôi Dực, Tả Di Tình hai người đồng thời phân chấn đồng ý. Bất quá một lát, Lôi Dực tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi một tiếng, đội trưởng, chúng ta muốn hay không trước đó liên lạc cứ điểm bên trong nguyên thần chân nhân, để bọn hắn làm tốt ngự kiếm ngàn cây số đánh giết chuẩn bị. Không cần thông chi nguyên thần chân nhân. Tần Lâm Diệp nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tìm được đầu kia yêu ma. Ta đến giết. Đội trưởng. Lôi Dực, Tả Di Tình lập tức nhịn không được kinh hô. Tần Lâm Diệp mặc dù có chém giết võ thánh chiến tích, nhưng yêu ma cùng võ thánh há có thể đánh đồng. Liên hình như cái kia chiến lực chỉ số thuyết pháp, yêu ma chiến lực chỉ số vì 80, võ thánh chỉ có 50, giữa hai bên cứ việc kém chỉ có 30, có thể yêu ma lại mạnh hơn võ thánh dòng ra 6 thành. Loại cường độ này đã đủ để hình thành nghiền ép tính ưu thế. Huống chi. Tần Lâm Diệp đánh giết Lệ Nam Thiên tại võ đạo thánh giả bên trong tính không bên trên cái gì siêu quần bạt tụy, vạn nhất đầu kia bị ô nhiễm nguyên ký túc yêu ma lại càng cường đại. Đội trưởng, ngươi có không có gì sánh kịp tiên đồ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chúng ta thậm chí tin tưởng phấn toái chân không đều chưa chắc là của ngài cực hạn, ở dưới loại tình huống này ngài cần gì phải bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết một đầu cường đại đến cực điểm yêu ma. Lôi Dực khuyên nói y. Tốt, các ngươi tìm kiếm là được, đừng quên, yêu ma. Ta cũng không phải là chưa từng giết. Tần Lâm Diệp tự tin nói y. Lôi Dực, Tả Di Tình hai người liếc nhau một cái. Tần Lâm Diệp lúc trước mặc dù chém giết qua yêu ma, có thể đầu kia yêu ma trước đó đã bị Nhật Nguyệt chân nhân trọng thương, không thể động đậy, tương đương với một cái bia sống. Bất quá đối mặt Tần Lâm Diệp ra lệnh cho bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, cái kia. Chúng ta vậy thì tìm kiếm. Lập tức, một đoàn người bắt đầu tại mảnh khu vực này ở trong tìm tòi. Trong lúc đó Tần Chiến đám người cũng là chạy đến cùng Tần Lâm Diệp thuận lợi tụ hợp, gia nhập đối với nguồn ô nhiễm đội lục soát bên trong. Nửa ngày về sau, Lôi Dực bên kia truyền đến tin tức, có phát hiện. Một chỗ gò núi bên trên, Tần Lâm Diệp sử dụng có cực giai hiệu quả nhìn xa thiết bị nhìn chằm chằm chừng 30 cây số bên ngoài một chỗ hồ nước nhỏ bên cạnh. Nơi đó, tám đầu hình thái không một ma hóa sinh vật chính tại bên cạnh hồ uống nước. Có một đầu phổ thông ma hóa sinh vật rõ ràng ở vào tiến hóa bên trong, không sai được. Tần Lâm Diệp nói y. Một đầu yêu ma, sáu đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, lại thêm lên đầu kia chuẩn cao đẳng ma hóa sinh vật. Chúng ta đội hình sợ là không cách nào cùng với đối kháng. Lôi Dực lo lắng nói y. Quả thật có chút phiền phức. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Như hắn mượn nhờ mặt trời chi lực thi triển ám sát thuật lúc bị những cao đẳng kia ma hóa ngăn lại. Một cái thuộc tính điểm chẳng khác nào bạch bạch lãng phí. Một bên Lôi Dực nghe được Tần Lâm Diệp ngữ khí tâm tình buông lỏng, vội vàng nói, đội trưởng, chúng ta vẫn là lập tức thông chi nguyên thần chân nhân đi. Hắn lời nói còn chưa mở miệng, Tần Lâm Diệp ánh mắt đã rơi xuống hắn trên người, ta nhớ được ngươi lôi quang thân pháp thời gian ngắn buộc phát tốc độ cực nhanh, hoặc là ngươi đi đem đầu kia yêu ma dẫn ra. Dẫn ra ta liền có biện pháp đem giết chết. Ta. Lôi Dực lập tức sinh ra một loại manh liệt nhổ nước bọt xúc động. Một hồi lâu, hắn mới có hơi bất đắc dĩ nói, đội trưởng, dạng này không tốt lắm đâu, đây chính là yêu ma. Đầu này yêu ma hình thể có chút khổng lồ, chừng 10 mét dài, cao 6 mét, lại thêm lên trên người lân giáp. Xem xét liền biết là loại kia phòng ngự cao, tốc độ chậm chủng loại, hẳn là đuổi theo không bên trên ngươi toàn lực buộc phát lôi quang thân pháp, mà lại, mảnh này khu rừng sinh trưởng đại lượng trăm năm, ngàn năm cổ thụ, có thể đối với yêu ma tiến hành hữu hiệu ngăn trở, ngược lại nhân loại chúng ta hình thể nhỏ bé, tốc độ có thể ở đây phát huy đến cực hạn, bởi vì, ta tin tưởng ngươi. Tần Lâm Diệp nói, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, đi thôi, ngươi hiện tại đã là đỉnh phong võ tông, trực diện yêu ma, giữa sinh tử tinh thần áp bách hạ đối với ngươi ngưng tụ quyền ý có cực trợ giúp lớn, vận khí tốt ngươi nói không chừng có thể nhất cử đột phá, vì tấn thăng võ thánh đạp ra kiên cố một bước. Lôi Dực trần chờ một hồi lâu, cuối cùng nói, ta lôi quang thân pháp toàn lực buộc phát đối với thể năng tiêu hao rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài phút. Vài phút, đủ. Tần Lâm Diệp nói, hướng phía trước dày đặc rừng cây mang một chỉ, dẫn nó đến đó. Vậy ta đây liền tiến về. Lôi Dực thân là võ tông, làm ra quyết định sau cũng không phải cái gì lề mề chậm chạp người, một bước đạp ra, trực tiếp chạy về phía rừng cây chỗ sâu. Lôi Dực chưa chắc có thể thuận lợi đem yêu ma đơn độc dẫn tới. Nếu như đầu kia yêu ma mang theo cao đẳng ma hóa sinh vật cùng một chỗ truy kích, các ngươi phụ trách đem cao đẳng ma hóa sinh vật dẫn ra. Tần Lâm Diệp đối với Tả Di Tình, Tần Chiến trở võ tông nói, cẩn thận một điểm, dẫn ra là được, ta hy vọng chúng ta tiến vào nhã đổ dãy núi lúc là bao nhiêu người, lúc rời đi như thường là bao nhiêu người. Minh Bạch. Tả Di Tình, Tần Chiến đám người thận trọng đồng ý. Tần Lâm Diệp giao phó xong riêng phần mi nhờ nhiệm vụ, một đoàn người đi về phía trước mười mấy cây số, nhao nhao tản ra. Tần Lâm Diệp ánh mắt thoáng chuyển chỉ chốc lát, lựa chọn một cái nhất nghi xuất kích địa phương, tại một gốc đại thụ phần sau ngồi xổm xuống, hai tay cầm kiếm, thân hình cong khúc. Làm xong những này, hắn khống chế hô hấp của mình, khí tức dần dần nhẹ nhàng, đợi đến mấy phút sau, hắn khí tức tựa hồ cùng tinh thần lực trường hòa làm một thể, giống như biến thành thiên địa tự nhiên một phần tử. Lôi Dực hiệu suất rất nhanh. Không bao lâu, một trận gào thét đã từ phương xa truyền đến, nương theo lấy một trận va chạm ầm ầm thanh âm, yêu ma xen lẫn cao đẳng ma hóa sinh vật khí tức cuồng bạo hừng hực xâm nhập Tần Lâm Diệp cảm ứng ở trong. Yêu ma. Tần Lâm Diệp thu liễm lấy khí tức, trên người chỗ có sóng chấn động đều theo tinh thần lực trường vận chuyển bị toàn bộ mang đi. Lôi Dực lôi quang thân pháp rất nhanh, nhưng yêu ma đối với nhân loại võ tông thuộc tính áp chế không phải hắn dựa vào thân pháp liền có thể đền bù. Dù là đầu này yêu ma rõ ràng thuộc về phòng ngự loại yêu ma, có thể bạo phát đi ra tốc độ vẫn so đem lôi quang thân pháp kích phát đến cực hạn Lôi Dực càng nhanh một phần. Giống. Cuồng bạo gầm rú sen lẫn trùng trùng điệp điệp ngập trời ma diễm, cuồn cuộn đánh tới. Ven đường tất cả ngăn cản tại yêu ma trước người cổ thụ đều bị đầu này yêu ma lấy sức mạnh như bẻ cành khô đụng thành phấn vụn. Loại kia tuyệt đối phòng ngự, tuyệt đối lực lượng, làm cho Lôi Dực sắc mặt căng cứng đến cực hạn. Dù là Tả Di Tình, Tần Chiến đám người vội vàng xuất thủ, đem đi theo yêu ma một đạo mà tới cao đẳng ma hóa sinh vật từng cái dẫn đi, hắn vẫn không dám có nửa phân thư giãn. Chỉ là võ tông tại một đầu yêu ma trước mặt, tuyệt đối là sát bên liền chết, đụng liền tổn thương hạ tràng. Tần Lâm Diệp không để ý đến Lôi Dực ý nghĩ. Hắn kiệt lực đem tự thân ba động cùng tinh thần lực trường dung hợp, giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm. Đồng thời, đại nhật luyện tinh thuật thần dị khiến cho suy nghĩ của hắn đã vượt ra nhục thân, đã vượt ra tinh thần trói buộc, trực tiếp cảm giác được treo móc ở thiên khung bên trên, viên kia tản ra vô tận hỏa diễm cùng nóng bỏng nóng ánh liệt dương. Hắn từ đầu đến cuối ghi khắc lấy thích khách đại sư bản thân tu dưỡng quyển sách kia tịch bên trong ghi lại tương quan tri thức. Một vị thích khách, nhất định phải có một viên sắt thép tâm. Vô luận là bất luận cái gì hoàn cảnh, đứng trước bất luận cái gì đả kích, hạ cũng không thể bị quấy rầy, sinh ra cái gì gợn sóng. Liền giống như người máy, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ tổn thương, không sợ đau nhức, không tỏa ra bất luận cái gì sinh mạng khí tức. Liền vì đâm ra cái kia chí mệnh một kiếm óng ánh thăng hoa thời khắc, nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. 1000m, ta mở 100m, xa u 100m, 400m. Tới gần, tới gần. Ầm ầm. Liền tại đầu kia yêu ma đuổi giết đến lôi rực sau lưng 100m, trên người quần quận hừng hực khí tức thậm chí muốn thiêu đốt hắn phía sau lưng quần áo lúc, nổ vang một tiếng buộc phát ra. Mặt trời giữa trời, kim quang đầy trời. Một thân ảnh mang theo khiến người không dám nhìn thẳng chói mắt quang huy, phảng phất một vòng tự cây rừng bên trong đột nhiên sáng lên liệt dương, mang theo bọc lấy vô tận quang mang cùng óng ánh, ầm vang ở giữa cùng đầu này yêu ma đụng vào nhau. Cho dù đầu này yêu ma ngay lập tức có cảm giác biết, làm sao nó lúc trước đại bộ phận tinh lực đều tập trung đang đuổi giết lôi rực bên trên, lại thêm lên giữa hai bên cách quá gần. 100m. Chỉ là 100m khoảng cách, tại lúc này chỉ ít gấp 100 lần vận tốc âm thanh Tần Lâm Diệp trước mặt, bị sát na vượt qua. Bành. Óng ánh kim quang mang theo bọc lấy loại này tốc độ kinh khủng cùng yêu ma cái kia bên trên nặng 100 tấn thân thể ầm vang va chạm, liền hình như một cây tự cửu thiên bên trên ném rơi vòn phở ảm đồng hung hăng đâm vào đại địa. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ này đầu yêu ma trên người nổ tan, cùng bạo khí lãng ngay lập tức xung kích tại mặt đất, đem mặt đất vô số vạn tấn nham thạch, thổ mảnh nhất cử nhấc lên, ném cao mấy 100 thước không, lại thuận theo gió lốc, vuốt cái phạm vi này bên trong tất cả vật chất. Phương viên mấy ngàn mét bên trong cây cối, vụ cỏ, hết thể vỡ nát, dù cho là gần trong gang tấc đỉnh phong võ tông lôi dự, đều bị cỗ này cụ phong lực quyển bên trên hư không, bay ra mấy ngàn mét xa. Tuyệt đối tốc độ mang tới va chạm, phá hủy hết thảy. Chương 155, ý thức. Cuồng phong gào thét, bão cát tràn ngập. Lôi dự cả người trực tiếp bị cơn lốc quét bên trên hư không, cũng bị bên trong ẩn chứa lực lượng sinh sinh mang bay ra mấy ngàn mét xa, vô số nát đá, thổ mảnh tại sức gió cùng cao áp mang theo khỏa hạ phảng phất đạn giống nhau đập trúng thân thể của hắn, làm cho hắn chật vật không thôi. May mà, hắn trung quy là một vị tôi thể 96 lần đỉnh phong võ tông, bực này ác liệt tình cảnh đối với người bình thường đến nói có thể xương chí mệnh, có thể với hắn mà nói chỉ là để hắn thụ một chút vết thương nhỏ, đồng thời tại bị cơn lốc quét bay ra ngoài thời khắc, thân hình của hắn đã không ngừng thay đổi, không bao lâu đã đoạt lại trọng tâm, một lần nữa chân đạp đại địa. Đỉnh lấy gió lốc đứng vững thân hình sau hắn dõi mắt hướng hơn 2000 mét bên ngoài chiến trường nhìn lại. Chính thấy đầu kia chừng thân hình cường tráng trải rộng lân giáp quái vật khổng lồ cơ hồ toàn bộ bị xé nứt, chừng một chỗ siêu 60 lập phương mét khu vực bị đều đụng thành chôn phấn. Một màn này, làm cho rung động khó cản lôi rực nhịn không được hít một hơi lanh khí. Vậy mà, thật có thể chém giết yêu ma. Khu khu, không chờ hắn lời nói tới kịp nói xong, chưa triệt để tiêu tán cuồng bạo gió lốc đã đi đầu chạy ngược nhập trong miệng của hắn, bên trong xen lẫn bụi đất, vụn cỏ, làm cho hắn nhịn không được ho khan. Cắt bụi bên trong. Tần Lâm Diệp cơ hồ vỡ nát thân thể tại thuộc tính điểm chữa trị hạ cấp tốc lôi kéo ra con đường tử vong. Nhìn xem bốn phía dần dần tiêu tán gió lốc, thần sắc của hắn cũng mang theo một tia lạnh thấu xương. Mặt trời tinh thần lực lượng mênh mông cùng cuồng bạo tại hắn một kiếm kia ở giữa cho thấy phát huy vô cùng tinh tế. Ở đây đợi uy lực kiếm thuật hạ, cho dù mạnh như yêu ma, vẫn khó thoát bị ngang nhiên chém giết. Ừm. Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn đầu này thân hình bị hắn xé nát yêu ma, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cỗ năng lượng màu đen đột nhiên từ này đầu yêu ma trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, phảng phất có được sinh mạng chất keo dính, đúng là nắm keo yêu ma cơ hồ vỡ thành mấy đoạn thân thể, đem dán lại với nhau, đồng thời, tại năng lượng màu đen tư nhuận nung khô hạ cấp tốc khôi phục. Đội trưởng, cái này thời gian lôi dực cũng là thấy được trước mắt cái này kinh dị một màn, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Là nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng không chỉ có thể đem hung thú cải tạo thành ma hóa sinh vật, để ma hóa sinh vật tiến hóa thành cao đẳng ma hóa sinh vật, yêu ma vương, càng có thể dùng làm trị liệu thương thế, lại hiệu quả vô cùng kinh người. Trước mắt đầu này yêu ma tại trước khi chết thình lình kích hoạt lên nguồn ô nhiễm, liền cùng hắn thuộc tính điểm đồng dạng, đem chính mình sinh sinh từ con đường tử vong bên trên kéo lại. Keng. Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, kim tiêu kiếm thiểm điện liền đâm 10 kiếm. Hiu. Hiu. Hưu. Kim quang lấp lánh, cương khí bộc phát. Giống. Cứ việc thân thể đều rách rách dưới dưới, chưa từng dán lại thành chính thể, có thể đầu này yêu ma lại là phát ra một tiếng gầm rú, thân hình di chuyển, lấy trên người lân giáp kiên cố nhất bộ vị chặn lại Tần Lâm Diệp bắn ra kiếm cương. Máu tươi bắn tung tóe. 10 đạo kiếm cương hướng ngay yêu ma điên cuồng công kích, chấn động xé rách lực lượng trên người yêu ma hoành ra từng cái lỗ máu. Có thể những này lỗ máu đối với hình thể to lớn yêu ma đến nói, căn bản không đạt được chí mệnh tiêu chuẩn. Không chỉ như đây, nguồn ô nhiễm lực lượng ùn ùn không ngừng rót vào miệng vết thương của nó bên trong, chỉ một lát sau, những này lỗ thủng đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Mà cái này thời gian, nơi xa cũng là truyền đến trận trận gào thét. Vừa rồi đầu này yêu ma gào thét tờ rõ ràng có hướng cái khác cao đẳng ma hóa sinh vật cầu viện ý tứ, khiến cho nguyên bản đuổi theo hướng tả di tỉnh, tần chiến cả đám người cao đẳng ma hóa sinh vật nhau nhau trở về thủ. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cao đẳng ma hóa sinh vật gào thét tờ chấn động sơn lâm, nếu để cho bọn chúng tiếp tục, 89 phần 10 sẽ hấp dẫn được càng nhiều ma hóa sinh vật đến đây, một khi xung quanh vừa vặn còn có yêu ma du đãng, đến thời gian. Thất bại trong gang tấc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thần Lâm Diệp hít sâu một hơi, cương khí bộc phát. Kim sắc kiếm quang tại sơn lâm ở trong không ngừng lấp lánh, hướng ngay đầu này yêu ma điên cuồng công kích. Đầu này yêu ma mặc dù không có phản kích, nhưng lại thông qua thân hình Nazi, lấy mạnh nhất lân giáp ngăn cản Thần Lâm Diệp kiếm cương bắn giết. Cứ việc thân thể của nó bị kiếm cương bắn ra huyết nhục văng tung tóe, gầm rú liên tục, có thể tại nguồn ô nhiễm lực lượng chữa trị hạ, nó không chỉ không có bị đánh chết tại chỗ, vỡ vụn thân thể ngược lại cấp tốc dán lại, chiếu cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu đầu này yêu ma dập nát thân thể sẽ tại nguồn ô nhiễm lực lượng hạ hoàn thành tái tạo. Đầu này yêu ma, phòng ngự quá mạnh. Không, không chỉ phòng ngự mạnh, bản thân so với minh hóa thành phố đầu kia yêu ma đến cũng mạnh bên trên một đoạn. Tần Lâm Diệp cứ việc có được quyền ý cương khí, có thể bỏ qua một bên mặt trời ám sát thuật, so với chân chính võ thánh đến nói, lưu cờ công kích của hắn so rõ ràng yếu một bậc. Đại Nhật chân cương cũng tốt, hóa đạo thần ma luyện thần pháp cũng thôi, đều khuynh hướng phòng ngự. Dù sao người mang thuộc tính thần dị, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng không nửa nói chết yểu, hắn tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, điểm kỹ năng tự nhiên cũng liền lấy phòng ngự bên cạnh làm chủ. Có thể hiện tại, đối mặt đầu này yêu ma, hắn lại có loại bó tay luôn cuống cảm giác. Mắt thấy bị tả di tình đám người dẫn đi cao đẳng ma hóa sinh vật giống lên một tiếng càng ngày càng gần, một bên Lôi Dực vội vàng hô nói, đội trưởng, trừ phi lực lượng cường đại đến nhất cử đem đầu này yêu ma ép thành phấn vụn, nếu không, có được nguồn ô nhiễm khôi phục sinh vật cơ hồ là bất tử. Chúng ta vẫn là lập tức thông chi tọa trấn cứ điểm nguyên thần chân nhân đi. Nguyên thần chân nhân toàn lực buộc phát mới có thể đem yêu ma nhất cử xoắn nát, doanh thành huyết vụ. Nguồn ô nhiễm. Tần Lâm Diệp nhìn xem đầu kia yêu ma trên người ùn ùn không ngừng phát ra năng lượng màu đen. Đó chính là nguồn ô nhiễm chi lực. Nguồn ô nhiễm không có thực thể, ký túc tại yêu ma trong cơ thể sau liền sẽ cùng yêu ma cộng sinh, không còn tại có phương pháp gì đem để luyện ra. Như vậy, nghĩ diệt sát đầu này yêu ma, biện pháp cũng chỉ thừa một cái. Tần Lâm Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Quyền ý. Dùng quyền ý tại phương diện tinh thần thượng tướng đầu này yêu ma nghiền nát, phá hủy. Hắn có thể lựa chọn mượn mặt trời chi lực lại đến một kiếm. Nhưng thể chất của hắn thuộc tính tất nhiên lại lần nữa kéo lên, làm không cẩn thận hôm nay liền phải đột phá đến võ tông chi cảnh, hao tổn quá lớn. So xa nhờ cùng nhau, dùng quyền ý ma diệt đầu này yêu ma càng có lợi một chút. Quyền ý không đủ mạnh, cùng lắm thì nện mấy cái thuộc tính điểm đi vào. Nguyên bản hắn liền có 3 cái thuộc tính điểm, đánh giết Lệ Nam Thiên được một cái truyền kỳ chiến, điểm thuộc tính lượng đã nhảy lên tới 4 cái, cứ việc vừa rồi bởi vì mượn mặt trời chi lực thi triển thuật ám sát dùng một cái có thể vẫn thừa 3 cái. Hắn cũng không tin một hơi đem tinh thần tăng lên tới 24 sẽ không làm gì được đầu này yêu ma. Lập tức, Thần Lâm Diệp quyền ý bừng bừng phân chấn, mặt trời giữa trời. Tại cái kia mênh mông kim quang bên trong, một tôn thần ma hoành không xuất thế, mang theo mở địa thủy hỏa phong, khiến thế giới vạn vật quay về hỗn độn bá đạo, đánh vào đầu này yêu ma thế giới tinh thần. Hung thú, yêu ma, cứ việc tinh thần thuộc tính hơi thấp, có thể bởi vì bọn chúng ẩn chứa hung tính cùng ma hóa đặc tính, làm cho chúng nó đối với quyền ý kháng tính cực cao. Sẽ rất ít có võ thánh lựa chọn dùng quyền ý phương thức đến đánh giết yêu ma. Tần Lâm Diệp quyền ý hoanh một cao y nhập đầu này yêu ma trong cơ thể, lập tức cảm giác đến một cỗ bạo ngược, hủy diệt lực lượng phóng lên tận trời, cùng hắn quyền ý ngang nhiên đối kháng, tựa hồ muốn hắn quyền ý ô nhiễm, lôi kéo hắn cùng một chỗ rơi vào hủy diệt luyện ngục, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Bất quá viên mãn cấp độ hóa đạo thần ma luyện thần pháp trực chỉ tinh thần bản chất, bản thân liền có hóa hắn người tinh thần công kích cho mình dùng đặc tính. Thế giới có vốn liền có diệt. Vạn vật có sinh thì có tử, đứng tại cao duy phương diện, sinh tử tiêu tan đều chẳng qua một loại năng lượng chuyển đổi. Cỗ này bạo ngược hủy diệt lực lượng tại cùng tôn này thần ma va chạm sát na, không chỉ không có thể đem thần ma kéo vào hủy diệt luyện ngục, ngược lại dung nhập vào thần ma bên trong, trở thành thần ma lực lượng một phần tử. Trong lúc nhất thời, thần ma lực lượng tại không ngừng lớn mạnh, dù là đầu này yêu ma biểu hiện lại hung lệ, lại cuồng bạo, vẫn lay không động được thần ma mảy may. Loại trình độ này quyền ý chỉ có thể để ta không nhận yêu ma bạo ngược hủy diệt ý thức ảnh hưởng, còn không cách nào đem tinh thần của nó ý chí đánh tan. Tần Lâm Diệp không chút do dự phân ra một bộ phận tâm thần tập trung tại dị năng thuộc tính bên trên. Thêm điểm. Mặc dù thuộc tính điểm liên tục giảm bớt, nguyên bản 21 tinh thần thuộc tính trực tiếp nhảy lên tới 23. Tinh thần thuộc tính tăng trưởng, Tần Lâm Diệp quyền ý diễn hóa thần ma tựa hồ thân hình tăng vọt, theo hắn vây tay để ép, tựa hồ muốn nắm yêu ma tinh thần ý chí, đem khắc nhất cử tan thành phấn vụn. Thời khắc sinh tử, yêu ma tinh thần trong ý thức hủy diệt toàn diện bộc phát, loại kia tựa hồ muốn lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ chôn cùng bạo ngược phảng phất như gió bao hoanh kích mà đến, từng đợt, cho dù Tần Lâm Diệp hóa đạo thần ma luyện thần pháp trong lúc nhất thời thế mà đều có chút chấn động, quyền ý tại kịch liệt tiêu hao, ý thức bị dần dần ô nhiễm, hình như có một loại muốn bị kéo vào vực sâu hắc ám, biến thành cùng ma hóa sinh mạng đồng dạng, chỉ biết giết chóc hủy diệt quái vật. Đây là đầu này yêu ma sau cùng phản kích. Tần Lâm Diệp ý thức được cái này một điểm, cao y củ ổ y cu nở dê thuộc tính điểm biến mất, tinh thần trị số tiêu thăng đến 24 điểm. Ầm ầm. Thần ma gào thét tở, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành chúa tể thế giới, sinh cùng diệt lực lượng vây quanh không ngừng xoay tròn, giống như thế giới cối xay. Từng đợt mưa to gió lớn cuốn tới hủy diệt dòng lũ tại cùng sinh diệt biến thành thế giới cối xay bên trên vừa đụng chạm, lập tức biến thành cối xay bản thân chất dinh dưỡng, khiến cho cối xay ma diệt chi lực càng cường đại hơn. Rốt cục, tại phương diện tinh thần giao phong không biết trải qua bao nhiêu vòng sau khi va chạm, đầu này yêu ma trên người hủy diệt, bạo ngược ý thức bị hoành nhiên đánh tan, thần ma thân ảnh nhanh chân công kích, triệt để đánh vào ý thức của nó chỗ sâu. Ô ô ô. Tại Tần Lâm Diệp đánh tan cỗ này bạo ngược hủy diệt ý chí về sau, đầu này yêu ma ý thức tựa hồ dần dần rõ ràng, tuyệt đối tiếp theo hướng Tần Lâm Diệp truyền đạt cầu xin tha thứ cảm xúc. Cầu xin tha thứ. Tần Lâm Diệp trong lòng quỷ dị, yêu ma thế mà lại cầu xin tha thứ. Bất quá hắn hiện tại căn bản không có thời gian đi nghĩ lại loại biến hóa này, thần ma hư ảnh trực tiếp tại yêu ma thế giới tinh thần hiện hóa thành một vòng mặt trời tinh thần, phóng thích ra vô số quang mang cùng nhiệt lượng, đem bên trong hết thảy triệt để thiêu hủy. Tư duy ý thức bị chôn vùi, đầu này yêu ma lại khống chế không nổi chính mình dập nát thân thể, ầm vang ngược lại hạ. Nó khẽ đảo, ẩn chứa tại yêu ma trong cơ thể nguồn ô nhiễm mãnh liệt mà ra, năng lượng màu đen hình thái nó giống như một đầu hắc xà, vì tìm kiếm mới tốc chủ, thẳng hướng Tần Lâm Diệp xoắn tới. Bất quá Tần Lâm Diệp thân hình nhường lối, tránh ra thật xa, mặc cho luồng năng lượng màu đen này trong hư không xoay quanh. Rời đi yêu ma thi thể 10 giây đồng hồ không đến, năng lượng màu đen hoạt tính phi tốc hạ xuống, 20 giây về sau, nó lại không lực dãy rủa, dần dần tiêu tán ở trong hư không. Chương 156, đặc thủ. Thông chi tất cả mọi người, rút lui. Đánh giết yêu ma, Tần Lâm Diệp không hề chậm trễ chút nào, mang theo lôi rực cả đám người lấy tốc độ nhanh nhất hướng nhã đổ ngoài dãy núi tiến đến. Thuộc tính điểm có thể đem hắn từ bất luận cái gì trọng thương bên trong kéo trở về, nhưng lại chỉ có thể khôi phục một nửa. Loại trạng thái này hắn cũng không có đầy đủ tự tin tại nhã đổ dãy núi ngàn cây số chỗ sâu lắc lư. Yêu ma. Chết. Lôi rực một bên phi nước đại, một bên quay đầu quan sát, cho đến bây giờ đều có chút khó có thể tin. Nguồn ô nhiễm đã tiêu tán, yêu ma chết không thể chết lại. Bọn hắn đội trưởng Tần Lâm Diệp, thật giết một tôn yêu ma. Lấy võ tông chi lực, chém giết yêu ma. Cứ việc tại Minh Hóa thành phố lúc Tần Lâm Diệp liền từng có qua chém giết yêu ma chiến tích, bàn thạch cứ điểm bên ngoài càng tự tay đánh chết một tôn võ thánh, đầy đủ chứng sáng tỏ sự cường đại của hắn, nhưng trước mắt một tôn nguyên thần chân nhân tài năng chém giết yêu ma cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, vẫn cho hắn mang cho không cách nào nói rõ rung động. Ve mặt hô tờ hoa nở dê bên trong, lôi rực rất nhanh cùng Tả Di Tình, Tần Chiến đám người hoàn thành tụ hợp. Khi bọn hắn từ lôi rực miệng bên trong biết được cái này tin tức về sau, trạng thái đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh, đương kim thế giới cũng không mệt loại này cường giả. Dù sao rất nhiều võ tông xuất thân từ 9 đại tiên tông, 24 quốc hoàng phòng, sư phó là phấn toái chân không cấp một tồn tại, dùng chính là tốt nhất tu hành tư nguyên, luyện vẫn là vô thượng công pháp, tích lũy đến võ tông cảnh lúc có được nghịch phạt võ thánh chiến lực cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng lấy võ tông cảnh chém giết yêu ma, liên liên trước mắt như mặt trời ban trưa phấn toái chân không lý cầu đạo tại võ tông lúc đều làm không được loại tình trạng này. Bọn hắn biết lịch sử bên trên có được qua sức chiến đấu cỡ này người chỉ có hai cái. Một cái là 300 năm trước trí cường giả Lý Tiên, một cái khác thì là 200 năm trước sắp tái hiện võ đạo huy hoàng hoành ép đương thời lúc không hiểu thấu mai danh nhận tích hư vô đại đế. Hướng bên trên, liên liên hồng ngông tiên tông 9 đại chân truyền trung võ cực tông người sáng lập đế A, tại võ tông cảnh lúc cũng chưa chắc có thể cùng Tần Lâm Diệp sánh vai. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như tại chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Lui ra quá trình rất thuận lợi. Buôn lôi tiểu đội cùng bạch hoa tiểu đội đều thuộc về tại bản thạch cứ điểm chờ đợi 10 năm chiến đội, loại này chiến đội không nói phần lớn thời gian hoa tại nhã đồ trong dãy núi, ba bốn thành vẫn phải có. Lâu dài kinh nghiệm tích lũy làm đến bọn hắn đối với nhã đồ dãy núi gió thổi cỏ lay đã sớm rõ như lòng bàn tay, lại thêm lên có Tả Di tình vị này đại tu sĩ phụ trách điều tra, một đường bên trên cũng không có gặp được cái gì không thể đối kháng cường đại ma hóa sinh vật. Rời đi nhã đồ dãy núi trên đường, Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua dị năng thuộc tính nhắc nhở tin tức. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm. Quy quy củ củ một cái đánh giá. Chỉ là, so với lần trước tại Minh Hóa thành phố chém giết yêu ma lấy được thần thoại chiến, lần này yêu ma rõ ràng càng thêm cường đại, nhưng cuối cùng cho ra đánh giá lại hàng cấp 1, để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ánh mắt tại chiến đấu đánh giá bên trên ngừng chỉ chốc lát, hắn lại chuyển hướng thuộc tính của mình trang địa. Lực lượng 16, thể chất 22, linh mẫn 16, tinh thần 24. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 8 viên mãn, thần cương luyện thể thuật tầng 8 viên mãn, tinh thần thứ sát thuật tầng 8 viên mãn. Đỉnh cấp, thần cương chân thân tầng 7 đại thành, thiên ma giải thể thuật 9 tầng đại thành, đại nhật luyện tinh thuật tầng 7 đại thành. Vô thượng, thôn tinh thuật tầng 1 nhập môn, hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 16. 16 cái kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp nhìn xem cái số này, có chút hài lòng. Hắn từ Nguyên Thủy Đạo Viện ra lúc liền còn lại 3 cái thuộc tính điểm cùng 1 cái kỹ năng điểm. Trong thời gian này, đi trước nhã đổ dãy núi soát 5 lần huy hoàng chiến, về sau cứu lấy buôn lôi tiểu đội đạt được cái thứ 6 huy hoàng chiến, làm kỹ năng điểm số lượng đạt tới 7, mà tại bản thạch cứ điểm bên trong đánh giết Luân Hà, lại tại bản thạch cứ điểm bên ngoài đánh chết Cung Vạn Thành, Lê Phương hai vị võ tông, đại tu sĩ Long Ngạo Vân, cùng võ thánh Lệ Nam Thiên, thu được 1 cái huy hoàng chiến cùng 1 cái truyền kỳ chiến. Cái này thời gian hắn thuộc tính điểm đạt tới 4, kỹ năng điểm có 10. Lại sau này thì là cái này trong vòng hơn 1 tháng mang theo Bạch Hoa Lâm tiểu đội thành viên xâm nhập nhã đồ dãy núi, trong lúc đó chung chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật 141 đầu. Bởi vì trong lúc đó xuất hiện qua trong vòng 1 canh giờ chưa từng chém giết đủ nhiều cao đẳng ma hóa sinh vật số lượng nguyên nhân, hết thể soát ra 10 lần huy hoàng chiến, lại thêm lên trước mắt chém giết yêu ma truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 5, kỹ năng điểm 21. Khấu trừ mượn mặt trời chi lực thi triển tinh thần thứ sát thuật cùng thêm điểm tinh thần thuộc tính sử dụng 4 cái thuộc tính điểm, lại khấu trừ đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp từ 11 tầng thêm đến tầng 16 5 cái kỹ năng điểm, còn lại kỹ năng điểm 16 cái. Hơn 1 tháng vất vả cuối cùng không có uổng phí. Thần Lâm Diệp trong lòng nói y, có 16 cái kỹ năng điểm, có thể làm rất nhiều chuyện. Cho dù lại để cho hắn học một môn vô thượng pháp, đều có thể trực tiếp đem thêm điểm đến viên mãn. Một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì? Hơi có vẻ tiếc nuối, duy nhất biến số chính là mượn mặt trời chi lực chém giết yêu ma lúc dùng thuộc tính điểm tăng thêm 1 điểm thể chất tăng trưởng, khí huyết trở nên càng là hùng hậu, tôi thể hiệu suất lại lần nữa tăng lên, để lại cho ta thời gian đoán chừng đã chỉ còn lại 10 ngày 8 ngày. 10 ngày 8 ngày. Không biết lưu tại bàn thạch cứ điểm đường na có thể hay không cung cấp đến đủ nhiều võ tông tội phạm cùng võ thánh tội phạm manh mối. Chỉ có thể là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nói đến đầu kia ta lẻ loi tổng tiêu hao 4 cái thuộc tính điểm mới chém giết yêu ma. Tần Lâm Diệp nhíu mày, trong đầu nghĩ lại tới đầu kia yêu ma trước khi chết, tuyệt đối tiếp theo truyền tới mơ hồ tin tức. Hắn cảm ứng rất rõ ràng. Cầu xin tha thứ. Đầu kia ma hóa sinh vật tại hướng hắn cầu tha. Chỉ là hung thú, yêu thú cũng thôi, một khi bị ô nhiễm nguyên ma hóa, thường thường đều sẽ trở nên tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc dục vọng, trừ bản năng chiến đấu trí tuệ bên ngoài. Căn bản sẽ không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Có thể đầu kia yêu ma. Chàn ở dê lẽ lại. Là bởi vì ta hóa đạo thần ma luyện thần pháp đưa nó tư duy bên trong hủy diệt bản năng nghiền nát, để nó tại một khắc cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Ý nghĩ này một diễn sinh, hắn lập tức ý thức được cái gì? Hắn có được trừ bỏ yêu ma đối với nhân loại hủy diệt ý chí năng lực. Loại này hủy diệt ý chí chính là nguồn ô nhiễm cải tạo yêu thú lúc còn sót lại tại yêu ma trong cơ thể, đồng thời có cực mạnh truyền nhiễm tính. Nghe nói năm đó từng có phản hư chân quân thử qua trừ bỏ yêu ma hủy diệt ý chí, kết quả chính mình cũng bị lây nhiễm, trở nên cuồng bạo dê dợn, một chút chuyện nhỏ liền giết người đổ thành. Cuối cùng bởi vì tâm ma bộc phát, dẫn tới thiên kiếp trước giờ giáng lâm, táng thân tại thiên kiếp bên dưới. Chàn ở dê lẽ lại, dựa vào hóa đạo thần ma luyện thần pháp thần dị, hắn có thể làm được phản hư chân quân đều làm không được sự. Thử một lần, đợi một chút, mắt thấy sắp ra nhã đổ dây núi, Tần Lâm Diệp đột nhiên nói một tiếng. Đi thay ta tìm một cái phụ cận ma hóa sinh vật cùng cao đẳng ma hóa sinh vật. Minh Bạch, đối số lượng có yêu cầu sao? Không có, tìm được thông chi ta. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Tả Di Tình, Lôi Dực, Tần Chiến đám người rất nhanh phân tán. Không bao lâu, ma hóa sinh vật tung tích dẫn đầu bị Tần Chiến phát hiện. Tần Lâm Diệp lập tức đuổi đến hiện trường, đem đầu này ma hóa sinh vật trọng thương kho nhất lấy động đậy, đồng thời tế ra chính mình quyền ý hướng đầu này ma hóa sinh vật nghiền ép mà đi. Giết chóc, bạo ngược, hủy diệt. Đây là hắn quyền ý cảm ứng được ba động. Trừ cái đó ra, lại không cao y gì thanh minh. Cuối cùng đầu này ma hóa sinh vật bị hắn trực tiếp lấy quyền ý đánh tan. Không chỉ ma hóa sinh vật. Sau 2 giờ bị Tả Di Tình phát hiện một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cũng giống như thế. Giống như trong truyền thuyết như vậy, tại nguồn ô nhiễm loại này chiến tranh binh khí cải tạo hạ, bọn chúng trong đầu trừ đối với nhân loại cùng nhân loại văn minh tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt cảm xúc bên ngoài, không có còn lại bất kỳ vật gì, liền hình như hắn tại nhã đồ bên trong dãy núi cảm ứng được cầu xin tha thứ chỉ là ảo giác. Hai cái khả năng. Tần Lâm Diệp bỏ dở chính mình thí nghiệm, cái thứ nhất khả năng, đầu kia yêu ma có chút đặc thù, còn giữ một tia ý thức, cho nên mới có thể hướng ta truyền đạt tin tức, cái thứ hai khả năng. Chỉ có yêu thú cấp sinh vật bị ma hóa sau tài năng truyền lại ra tin tức. Bản thân hắn tương đối thiên hướng về cái sau. Hung thú, cao đẳng hung thú, đều chỉ là dã thú mà thôi, yêu thú mới có trí tuệ. Một chút yêu thú thậm chí còn có thể học được ngôn ngữ nhân loại, cùng nhân loại tiến hành giao lưu. Loại này yêu thú cùng yêu thú trở lên giống loài, bị chính bọn Hàn ở thống nhất xưng là yêu tộc. Liên yêu tộc chính mình đều không thừa nhận hung thú, cao đẳng hung thú cùng bọn hắn thuộc về cùng bộ tộc nhóm. Tự nhiên là có thể nhìn ra giữa hai bên khác biệt. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ không đủ, nếu như không ta trợ mặt trời chi lực căn bản không đối kháng được chân chính yêu ma, thật muốn nghiệm chứng cái này một suy đoán, cũng chỉ có thể chờ ta đột phá đến võ tông giai đoạn đem cái khác kỹ năng điểm đi lên. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, đột nhiên ngừng lại. Trừ yêu ma bên ngoài, còn có một loại đặc thù cá thể có thể làm cho hắn nếm thử. Ma nhân, bị ô nhiễm nguyên lây nhiễm ma hóa nhân loại. Nguồn ô nhiễm ủng có bất phàm truyền nhiễm năng lực. Giống vừa rồi Tần Lâm Diệp chém giết đầu kia yêu ma, mười mấy giây bên trong cũng không từng tử vong, khắp nơi ngọ nghệ nghĩ muốn tìm tân sinh mạng ký sinh. Rất nhiều chiến đấu tại một tuyến võ giả, tu sĩ, trong lúc bất chi bất giác liền sẽ bị ô nhiễm nguyên lây nhiễm, thân thể ma hóa, tư duy bên trong cũng là bị hủy diệt ý chí tràn ngập, biến thành chỉ biết hủy diệt quái vật. Dù là một chút ý chí cứng cỏi người có thể trong thời gian ngắn khống chế lại trong lòng giết chóc dục vọng, nhưng nếu như tiếp xúc nhân loại, loại này giết chóc cùng hủy diệt ý chí vẫn sẽ bị kích phát. Loại người này, thường thường sẽ bị chiến hữu của bọn hắn nhịn đau đánh chết, nhưng còn có một số thân phận không hề tầm thường ở dê người, bị coi như giá thu nhốt lại, chờ đợi tương lai một ngày kia sinh ra có thể trừ bỏ hủy diệt ý chí bí pháp, kỹ thuật. Nếu như hắn hóa đạo thần ma luyện thần pháp thật có loại năng lực này, hắn không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành những người này chúa cứu thế. Ma hóa nhân loại. Thần Lâm Diệp đem chuyện này tạm thời để ở trong lòng. Đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Sau một ngày. Bốn phía cây cối, đá núi dần dần trở nên thưa thớt, nơi xa ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy một mảnh tầm mắt cực dai bình nguyên. Nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa, tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ra! Chúng ta đã thoát ly nhã đổ dãy núi phạm vi. Một tháng lẻ năm ngày, trừ gặp không thể không tránh trong núi dưỡng thương cái kia mấy lần, đây là ta tại nhã đổ dãy núi đợi đến lâu nhất một lần. Lôi Dực, Tả Di Tình, Tần Chiến đám người cười trao đổi, tâm tình trở nên dễ dàng hơn. Đúng rồi đội trưởng. Chúng ta cái này một cái đến tháng thu hoạch bao nhiêu tích phân? Tích phân. Thần Lâm Diệp tra một chút, rất phong phú. Nói xong, hắn đem vòng tay bên trên hiện ra một con số biểu diễn ra. 390.800. Chương 157, cầu cứu. 39 vạn tích phân. Cái số này, làm cho Bạch Hoa Lâm tiểu đội những người khác nhịn không được hít một hơi lanh khí. Đây chính là dòng dã 39 vạn tích phân. Mặc dù bọn hắn biết, trong một tháng này chết trên tay bọn họ cao đẳng ma hóa sinh vật đạt tới kinh người 141 đầu, phổ thông ma hóa sinh vật càng là vượt qua xa ưu trăm, nhưng tại không có thật khi thấy tích phân trị số lúc, bọn hắn từ đầu đến cuối không rõ ràng trong một tháng này đến tột cùng có bao nhiêu thu hoạch. Mà hiện tại, 39 vạn. Cái số này đánh thẳng vào thần kinh của tất cả mọi người. Lúc trước Bạch Hoa tiểu đội cũng tốt, Buôn Lôi tiểu đội cũng thôi, bọn hắn xâm nhập nhã đổ dãy núi tiến hành càn quét săn giết. Thời gian thường thường đều sẽ không chế tại trong 10 ngày, đồng thời bởi vì thương thế tư liệu, tâm lý ước định chờ nhân tố, một tháng sẽ chỉ xâm nhập nhã đổ dãy núi một lần, nhiều nhất 2 tháng 3 lần. Mà bọn hắn mỗi lần ích lợi, khấu trừ chi phí chi tiêu tiền chữa trị dùng về sau, dù là CFHNZ trước 10 buôn lôi tiểu đội, cuối cùng có thể tồn xuống tới 10.000 tích phân liền là cực hạn. Có thể hiện tại, một chuyến, 39 vạn. Cái này tương đương với bọn hắn 3 năm tổng ích lợi. Nhất là đi theo Tần Lâm Diệp xâm nhập nhã đồ dãy núi, bọn hắn đại bộ phận nhiệm vụ đều là phụ trách điều tra, trừ một chút Tần Lâm Diệp lười nhác xuất thủ số ít ma hóa sinh vật bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì cường độ cao chiến đấu. 13 người lên núi, trừ Tần Lâm Diệp bên ngoài, liền một cái xương được bên trên người bị thương đều không có. Thư giãn thích ý, lại là mang đến cao tới 39 vạn tích phân phong phú thu hoạch, đây quả thực là. Chém giết yêu ma quá trình bên trong, các ngươi tất cả mọi người đều ra lực, thay ta đem cái khác ma hóa sinh vật dẫn ra, trong đó lôi dược đội trưởng hấp dẫn hơn yêu ma lực chú ý, vì ta ám sát một kiếm cung cấp có lợi hoàn cảnh, bởi vì, yêu ma tinh cấp vinh quang ta phân phối tại tiểu đội bên trên, nói một cách khác, từ nay về sau, chúng ta Bạch Hoa Lâm tiểu đội là thuộc về có được một sao vinh quang chiến đội. Thần Lâm Diệp nói y. Vinh quang chiến đội. Đội trưởng. Cái này. Chém giết yêu ma toàn lại đội trưởng một người chi công, chúng ta có thể nào chiếm đoạt đội trưởng công lao. Lôi dực, tần chiến đám người vội vàng nói y. Người mang tinh cấp vinh quang đủ loại chỗ tốt hưởng vô tận, các loại ưu đãi, đặc biệt quyền thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất chính là đỉnh tiêm pháp môn học tập quyền. Có được một sao vinh quang đội ngũ có thể tốn hao tích phân hối đoái một môn đỉnh tiêm công pháp tiến hành tu luyện. Huyền hoàng thế giới bên trong, phổ thông, cao cấp kỹ năng có thể miễn phí tìm đọc, nhưng đến đỉnh tiêm pháp môn quản lý liền trở nên có chút nghiêm ngặt, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Giống Lôi Dực, Tả Di Tình, Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa đám người, bọn hắn tu luyện đều là công pháp cao cấp. Công pháp cao cấp giai đoạn thích ứng vì 7 đến 12 cấp, tức võ đạo bên trong võ sư, võ tông, người tu hành bên trong tu sĩ. Đại tu sĩ hai cái cảnh giới, nhưng mà bên trong lại không ẩn chứa cô đọng quyền ý, cương khí tương quan kỹ xảo. Nói một cách khác, không tu luyện đỉnh tiêm pháp môn, cả đời này cơ hồ liền không cách nào bước vào võ thánh, nguyên thần chân nhân trong lĩnh vực, võ tông, đại tu sĩ, chính là bọn hắn cả một đời có khả năng đạt tới cực hạn. Tốt, liền quyết định như vậy. Thần Lâm Diệp lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói y. Lôi Dực, Tả Di Tình, Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa đám người liếc nhau một cái, từ đáy lòng nói. Đa tạ đội trưởng khẳng khái. Vinh quang sự để ở một bên, kế tiếp là tích phân phân phối, bởi vì đại bộ phận ma hóa sinh vật là ta đánh giết, những này tích phân phân phối bên trong ta chiếm 8 thành, các ngươi không có ý kiến đi. Không có ý kiến, đội trưởng cho dù chiếm 9 thành chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Lôi Dực vội vàng tỏ thái độ. Cái kia cũng không cần thiết. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp nói, ta cùng Tần Chiến đội trưởng, Tô Linh San quan hệ các ngươi cũng biết, cho nên, thuộc về ta 8 thành tích phân bên trong. Ta sẽ phân biệt chuyển 110.000 cho bọn hắn, còn lại 2 thành tích phân, ta sẽ căn cứ 1 tháng qua riêng phần mi nhờ cống hiến tiến hành phân phối. Chúng ta tuân theo đội trưởng hết thể an bài. Lôi Dực cùng Tả Di Tình hai người đồng thời nói y. 39 vạn tích phân bên trong Tần Lâm Diệp chiếm cứ 8 thành, hắn muốn đem 8 thành tích phân bên trong 220.000 thông qua đội ngũ cống hiến phương thức phân phối cho Lôi Dực cùng Tô Linh San, song tất cả đều là của hắn tự do. Đương nhiên. Nguyên tắc bên trên cách làm này tồn đang lợi dụng tích phân giao dịch lỗ thủng, nhưng chỗ sơ hở này phát hiện đến nay một mực tồn tại, một loại nào đó phương diện bên trên đã bị ngầm đồng ý, chỉ cần trong đội ngũ những người khác bất lực báo, thêm nữa Tần Lâm Diệp mỗi lần ghi chép chém giết ma hóa sinh vật quá trình bên trong đều sẽ tận lực đem Tần Chiến đặt vào hình tượng bên trong, hoàn toàn có thể đem hắn đánh dấu vì thứ hai cống hiến người, cuối cùng hắn được chia khoản này tích phân. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể giấu giếm được liệp sát giả hiệp hội thẩm tra. Có những này tích phân, lại thêm lên một sao vinh quang, ta liền có thể hối đoái một môn đỉnh tiêm công pháp, đang tu luyện cái này môn đỉnh tiêm công pháp lúc nhanh chóng đem tôi thể số lần tăng lên tới 99 lần, mới hảo hảo rèn luyện một cái tinh thần ý chí, tương lai, nói không chừng thật có thể xung kích một cái võ đạo thánh giả chi cảnh. Lôi Dực hơi xúc động nói y. Có đội trưởng mang theo chúng ta, tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Tả Di Tình nhìn xem Lôi Dực nói y. Một bên Hoàng Thiên Hoa trong lòng cũng có chút ngao ngoe muốn động. Trước mắt Bạch Hoa Lâm tiểu đội có 3 vị phó đội trưởng, tức Lôi Dực, Tần Chiến, lại thêm lên hắn. Tần Chiến dựa vào một viên cựu chuyển hóa long đan đột phá đến võ tông chi cảnh, Lôi Dực không cần phải nói, bàn thạch cứ điểm thành danh nhiều năm võ tông cường giả tối đỉnh, chỉ có hắn, một cái nho nhỏ đỉnh phong võ sư. Tại Tả Di Tình bực này đại tu sĩ cùng cái khác võ tông đều chỉ có thể khi đội viên tình huống hạ, hắn cái này giao đội trưởng đã hữu danh vô thực, bởi vì hắn bức thiết cũng muốn sớm điểm hối đoái một viên cựu chuyển hóa long đan. Vì trở thành liền võ tông làm chuẩn bị. Mọi người ở đây mỗi người có suy nghĩ riêng lúc, cuối chân trời, kiếm quang pha không. 3 đạo kiếm quang một trước hai sau lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc xé rách tầng mây, điên cuồng hướng bản thạch cứ điểm phương hướng bay đi, trong hư không càng là truyền đến trận trận đinh thai nhức óc quanh mình. Đại tu sĩ, 3 cái đại tu sĩ. Nhìn thấy những này kiếm quang, cùng kiếm quang phá không loại kia vượt qua tốc độ âm thanh tiếng quanh mình, Tần Chiến nhịn không được nói y. Tu sĩ thân thể giống nhau yếu kém, có thể ngự kiếm phá âm nhanh, giống nhau đều có cương khí hộ thể. Không chỉ là 3 cái đại tu sĩ, mà lại là ba cái luyện thành bản mạng phi kiếm 12 cấp đại tu sĩ. Tả Di Tình bổ sung nói, đằng sau hai cái đại tu sĩ đang đuổi giết trước một người. Bất quá nơi này cách bàn thạch cứ điểm còn có một đoạn khoảng cách. Căn cứ bọn hắn tốc độ phi hành đến nhìn. Phía trước cái kia đại tu sĩ nhiều nhất trăm dặm liền sẽ bị sau hai người đuổi theo bên trên. Vạn chúng nhìn chừng chừng giết người, rất kiêu ngạo a. Chỉ cần có lý do, hoang dã giết người cũng không tính cái gì, dù sao bọn hắn đều là đại tu sĩ, pháp luật đối bọn hắn đến nói không có nghiêm khắc như vậy. Mấy người tán gẫu. Nhưng vào lúc này, cuối chân trời bay lượn đạo kiếm quang kia tựa hồ đã nhận ra Tần Lâm Diệp cả đám người, đúng là mánh quay người lại, thẳng hướng bọn hắn chỗ tại phương hướng bay tới. Một màn này để Bạch Hoa Lâm tiểu đội đám người sắc mặt biến đổi, không cần Tần Lâm Diệp phân phó, cấp tốc đề phòng. Đợi đến người kia bay gần lúc Lôi Dực dẫn đầu thấy rõ, là Tiên Thiên Tông chân truyền Liễu Nhiên. Đằng sau hai người kia đồng dạng là Tiên Thiên Tông chân truyền, Cố Quy Nguyên cùng Dọc Linh. Liễu Nhiên ngự kiếm cực nhanh, thanh âm xa xa truyền đến, "Tần Võ Thánh, Lôi đội trưởng, mời các ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực." Sau đó Liễu Nhiên cảm kích vô tận. "Đội trưởng." Lôi Dực, Tần Chiến đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. "Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta." Tần Lâm Diệp cao giọng nói. Hắn cũng không tính tham gia Tiên Thiên Tông phó tông chủ chi tranh vòng xoáy bên trong. Tần Võ Thánh, Lôi đội trưởng. 1 tỷ. Chỉ muốn các ngươi có thể hộ tống ta trở về bản thạch cứ điểm, ta cho các ngươi 1 tỷ. Liêu Nhiên trực tiếp ra giá. Đang khi nói chuyện nàng đã rơi xuống Tần Lâm Diệp đám người một bên, kịch liệt thở hơi thở. Từ nàng cái kia sắc mặt tái nhợt không khó nhìn ra, nàng chân khí trong cơ thể đã còn thừa không có mấy. 1 tỷ. Cái số này, để Lôi Dực, Hoàng Thiên Hoa, Tả Di Tình, Tần Chiến đám người đều có chút ý động. Cứ việc đuổi giết Liễu Nhiên chính là hai vị 12 cấp đại tu sĩ, nhưng Liễu Nhiên bản thân đã luyện ra bản mạng phi kiếm, lại thêm lên Tần Lâm Diệp thế nhưng là có được chém giết yêu ma thực lực kinh người, đối phó một vị đại tu sĩ đồng dạng không tại lời nói hạ, nhiệm vụ này tính không được bao nhiêu nguy hiểm. Duy nhất phiền toái sự tình liên lụy đến Tiên Thiên Tông phó tông chủ chi tranh. Nghĩ đến nơi này, mấy người không nói gì, đều đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp, chờ đợi hắn lựa chọn cuối cùng. Hưu. Hưu. Cái này thời gian, kiếm quang phá không. Thiên Thiên Tông hai vị chân truyền đệ tử theo sát đuổi đến. Cố Quy Nguyên, Rộng Linh một nam một nữ, đều là cách nguyên thần chân nhân chỉ thiếu chút nữa đỉnh tiêm đại tu sĩ, bất quá đối mặt Tần Lâm Diệp hai người không dám có bất kỳ lãnh đạo. Người có tên cây có bóng. Tần Lâm Diệp đánh giết Lệ Nam Thiên chiến tích gần ngay trước mắt, cho dù là bọn họ hai cái đều là 12 cấp đại tu sĩ vẫn không dám có nửa chút ít dò xét. Tần Võ Thánh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Liễu Nhiên giết ta đường muội, thù này không báo thể không làm người, còn xin Tần Võ Thánh tạo thuận lợi, sự thành sau ta nguyện tự mình đến cửa dâng lên hậu lễ bái tạ. Cố Quy Nguyên có chút chắp tay nói y. Xin cứ tự nhiên. Tần Lâm Diệp nói y. Ngươi đường muội. Ngươi đường muội bản thân lì hệ nờ là ngươi một quân cờ, nàng chết chỉ sợ cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi, ngươi dùng một viên huyễn hồn quả dẫn ta tiến vào cạm bẫy, lại dùng nàng chết tốt có lý do quang minh chính đại đối với ta hạ sát thủ. Cố Quy Nguyên. Tâm tư của ngươi sao mà ác độc? Liêu Nhiên nghiêm nghị nói y. Nói bậy nói bạ, mặc ngươi miệng lưỡi quỷ biện, cũng che giấu không được ngươi tàn sát ta đường mọi sự thật, giết người thường mạng thiên kinh địa nghĩa. Nạp mạng đi. Cố Quy Nguyên một mặt hờ hững nói, nói xong, kiếm khí bừng bừng phân chấn, loại kia lạnh thấu xương phong mang cho dù Tần Lâm Diệp đều có loại bị người dùng đao kiếm cắt chém làn da đâm nhói cảm giác. Cố Quy Nguyên. Liêu Nhiên chân khí trong cơ thể theo sát lấy xông lên trời không, hóa thành kiếm quang. Cùng Cố Quy Nguyên kịch liệt chém giết. Đang chém giết lúc nàng vội vàng truyền âm, "Tần Võ Thánh giúp ta. Ta biết một thanh tiên kiếm hạ lạc, ngươi như giúp ta, ta nguyện cùng ngươi cùng hưởng tiên kiếm bí mật." Tần Lâm Diệp không nói lời nào, chỉ là mang theo Bạch Hoa Lâm tiểu đội cấp tốc bay ngược, rõ ràng không muốn tham gia trận này ân oán thái độ. "Không, cho ngươi, tiên kiếm cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hộ tiễn ta về nhà bản thạch cứ điểm, tiên kiếm bí mật ta toàn bộ nói cho ngươi." Liêu Nhiên truyền âm bên trong mang theo hoảng sợ. Tần Lâm Diệp vẫn chưa để ý tới, lui tốc độ càng nhanh một phân. Cảm thụ được trong cơ thể đã hao tổn tận chân khí, Liễu Nhiên trong mắt không khỏi có chút tuyệt vọng, "Tần Võ Thánh, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Ngay sau đó nàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, ứng chân chi hắn là biểu ca ta, ứng ma tình là ta tiểu cứu, Tần Lâm Diệp cầu ngươi mau cứu ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi." "Ứng chân chi, ứng ma tình." Tần Lâm Diệp thân hình ngừng lại. Chương 158 Lượng tử vĩnh sinh pháp. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp ngừng lại, Cố Quy Nguyên thần sắc biến đổi, "Tần Võ Tông, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, mời không nên nhúng tay." Dùng bất luận một vị nào có thể tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới người tu hành đều là đối kháng yêu ma quý giá tài phú, không nên tùy tiện mất mạng tại trong nhân loại đấu bên trong lý do quá mức đường hoàng. Chúng ta đều biết lý do này không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, nhưng vô luận nàng đến dô tờ cụ ổ cờ đa làm gì cái gì, đều không nên bị các ngươi tự mình thẩm phán. Nếu như nàng thật làm sai, ta tin tưởng bản thạch cứ điểm sẽ để cho nàng nhận vốn có chứng trị. Thần Lâm Diệp nói y. Hán tuyệt không phải tham tủ lì ổ, nhưng câu kia cái gì đều đáp ứng ngươi cùng trong miệng nàng một tỷ. Hán cùng ứng ma tình nói chuyện phiếm qua, hán xác thực xuất thân từ Tiên Thiên Tông. Ứng chân chi càng là Tiên Thiên Tông đệ tử. Nếu như nói ứng ma tình là Liễu Nhiên tiểu cứu, cũng không bài trừ khả năng này. Hướng về phía Liễu Nhiên cái này một thân phận, hắn liền không tốt khoanh tay đứng nhìn. Tần Võ Tông, bất kỳ cái gì một vị có tư cách cạnh tranh Tiên Thiên Tông phó tông chủ chân truyền đệ tử phía sau đều có không giống nhau lực lượng giúp đỡ ủng hộ. Liễu Nhiên phía sau bất quá một cái Liêu gia cũng không đáng mỉm cười một cái ứng nhà, nhưng ta đứng sau lưng lại là có được ba đại nguyên thần, trên trăm kiếm tu thiên hành giả tập đoàn. Nhà ta trưởng bối càng là thiên hành giả tập đoàn ba đại nguyên thần chân nhân một trong thiên hà chân nhân, hành vi của ta đại biểu cho thiên hành. Giả tập đoàn lợi ích, đối đi cờ hờ với ta, chính là cùng thiên hành giả tập đoàn là địch. Cố Quy Nguyên đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt dần dần lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt cũng là mang tới một tia tu sĩ đối với võ giả thường có ngạo nghễ. Tần Võ Tông nghịch phạt võ thánh, quyền chấn lệ nam thiên, tu vi thiên phú có thể xưng kinh diễm. Nhưng võ đạo thánh giả cùng nguyên thần chân nhân giữa hai bên mạnh yếu không thể cùng nói mà nói, ta tôn trọng Tần Võ Tông thân phận địa vị, có thể đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể khiêu khích chúng ta thiên hành giả tập. Đoàn uy nghiêm đem tôn trọng của chúng ta coi như cản rỡ tư bản. Thiên hành giả tập đoàn. Thần Lâm Diệp nghe được cái thế lực này trong lòng hơi động. Nếu như hắn không có nhớ lầm, chúng tinh truyền thông có thể phát triển thành giá thị trường gần ngàn trăm triệu truyền thông cự đầu, lớn nhất hậu trường chính là thiên hành giả tập đoàn. Một bên Liễu Nhiên nhìn thấy Tần Lâm Diệp lâm vào suy nghĩ, vội vàng nói, thiên hành giả tập đoàn thế lực không ít, chúng ta Liễu gia cũng không phải kẻ yếu, gia gia của ta Liễu Vô Tâm chính là 14 cấp nguyên thần kiếm tu, tùy tung của hắn cũng là một tôn ngưng tụ quyền ý 30 năm cường đại võ thánh, mặt khác ta đại cứu cũng là nguyên thần chân nhân, Tần Võ Tông ngài căn bản không cần lo lắng thiên hành giả tập đoàn áp lực. Hưu, kiếm khí phá không. Liễu Nhiên lời còn chưa nói hết, Cố Quy Nguyên, Dọng Linh hai người đồng thời xuất thủ. Bí thuật Kiếm đãng tam thiên giới. Toàn lực bộc phát. Lạnh thấu xương kiếm khí xông lên trời không, giống như phong bạo, mang theo bọc lấy khiến người hít thở không thông phong mang xuyên thủng hư không, phảng phất đột ngột tự cửu thiên bên trên oanh sắt mà ra mấy chục nói laser cự pháo, chấn động thế giới, trong chốc lát vượt qua Tần Lâm Diệp cùng hắn ở giữa mấy trăm mét khoảng cách. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Ai cũng không nghĩ tới, trước một giây Cố Quy Nguyên còn tại thuyết phục lấy Tần Lâm Diệp hy vọng hắn không cần tham gia việc này. Mà tại Tần Lâm Diệp còn không có làm ra chân chính quyết định một giây sau, hắn trực tiếp cường thế xuất thủ. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. 12 cấp đại tu sĩ không chỉ luyện thành cương khí, còn đem bản mạng phi kiếm năng lượng hóa, nói một cách khác, có thể đem bản mạng phi kiếm giống như kiếm khí bắn giết ra ngoài. Trước mắt hắn không chỉ tế ra bản mạng phi kiếm, thậm chí trực tiếp lấy bí thuật tiến vào cực hạn bộc phát trạng thái, mấy chục đạo kiếm khí một buổi tự trong cơ thể cuồng bạo bắn ra, bực này đem hết toàn lực tuyệt thế sát chiêu. Lại là đột nhiên xuất thủ, uy lực cỡ nào lòng trời lở đất. Giết. Cố Quy Nguyên thét dài bên trong, Tần Lâm Diệp thân hình trực tiếp bị kiếm quang bén nhọn bao phủ. Không được. Cứ việc bởi vì luyện thành quyền ý nguyên nhân, hắn đối với cương khí tỷ lệ lợi dụng nhanh đến cực hạn, ngay lập tức bạo phát ra đại nhật chân cương ngăn cản, nhưng đại nhật chân cương chống đỡ được hai vị 12 cấp đại tu sĩ kiếm khí bắn giết, lại ngăn không được cái kia dung luyện vào đại lượng chân quý khoáng thạch, thiên tài địa bảo, cũng đã năng lượng hóa bản mạng phi kiếm. Liên tốt như năm đo lý cầu đạo, võ thánh thời kỳ dựa vào cương khí chi uy liên phá nguyên thần chân nhân Tả Thiên Thu 12 đạo kiếm khí, có thể cũng không dám nhẹ thử hắn bản mạng phi kiếm phong mang. Thần Lâm Diệp cũng giống như thế. Tại hai thanh bản mạng phi kiếm phong mang trước, đại nhật chân cương cường đại phòng ngự phảng phất giấy, nháy mắt xuyên thủng. Cương khí bị xuyên thủng sát na hắn nghĩ kiệt lực né tránh. Nhưng, hắn cuối cùng chỉ là một cái võ sư. Nếu như hắn là linh mẫn 20 trở lên võ thánh, thừa dịp đại nhật chân cương cản trở phi kiếm sát na có thể tránh trí mệnh yếu hại, có thể 16 điểm linh mẫn, dù là tinh thần cảm giác ngay lập tức điên cuồng cảnh báo, vừa vận thân vẫn cùng không bên trên tư duy tốc độ phản ứng. Đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật, đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân bực này công pháp thiên truy bách luyện thân thể tại hai thanh bản mạng phi kiếm trước mặt không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Hắn tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, đầu lâu bị hai thanh ẩm vàng buộc phát bản mạng phi kiếm cùng trong phi kiếm xen lẫn kiếm khí xuyên thủng, bắn nổ, xoắn nát. Tựa hồ. Giống. Nhưng vào lúc này, một trận ẩn chứa đãng nhân thần hồn khủng bố gào the tờ đột nhiên tự nhã đổ dãy núi chỗ sâu buộc phát mà đến, vô cùng vô tận hung sát mang theo bọc lấy khiến người hít thở không thông uy áp quần quận tràn ngập, tác động đến phương viên mấy trăm cây số nơi. Trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, sắc trời kịch biến. Yêu ma vương. Hung uy tác động đến mấy trăm cây số. Đây là yêu ma vương. Một tôn tràn đầy vô tận lửa giận yêu ma vương tự nhã đổ giữa núi non gào the tờ giết ra. Tiếng giống giận này, uy thế như vậy, cho dù mạnh như võ đạo thánh giả cùng nguyên thần chân nhân đều không thể hoàn toàn tránh, đột nhiên buộc phát tập kích Cố Quy Nguyên, Rộng Linh hai người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn bản mạng phi kiếm. Tựa hồ thoáng có như vậy trong chốc lát rung động. Chính là như thế một lát rung động, lại thêm lên Tần Lâm Diệp bản thân cũng đang cật lực né tránh, đến mức hai thanh phi kiếm bên trong đó một thanh gián đầu của hắn xuyên thủng mà qua, bắn vào không trung, khác một thanh phi kiếm xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng lại bỏ lỡ dẫn bạo kiếm khí đem hắn thân thể xoắn nát thời khắc mấu chốt. Nhưng dù cho như thế, bản mạng phi kiếm tốc độ kinh khủng cùng thân thể va chạm sát na, vẫn để thân thể của hắn nổ tan ra đại lượng huyết quang, cả người phảng phất bị lăng không bắn nổ. Xuy, huyết vụ tràn ngập. Đội trưởng, A Diệp, Bạch Hoa Lâm tiểu đội những người khác cũng là bị trước mắt một màn này toàn bộ làm ngộng. Ha ha ha ha. Cố Quy Nguyên trong miệng phát ra vui sướng lâm ly cười to, võ đạo thiên tiêu. Cái kia lại như thế nào? Ta đường đường luyện thành bản mạng chân đan đại tu sĩ nguyện ý cùng ngươi thật dễ nói chuyện, kia là để mắt ngươi nể mặt ngươi, ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy ngươi một cái may mắn từng đánh chết võ thánh võ tông lại có thể cùng ta một tôn đỉnh phong đại tu sĩ bàn điều kiện. Võ thánh, hắn cũng không phải chưa từng giết. Những này người luyện võ, cho hắn điểm mặt mũi, bọn hắn liền thật coi mình là nhân vật. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cố Quy Nguyên cười to sau quát khẽ một tiếng, kiếm khí lại lần nữa bốc lên, lần này. Thình lính đem mục tiêu chuyển hướng Liễu Nhiên cùng Bạch Hoa Lâm tiểu đội những nhân viên khác. Tần Lâm Diệp chỉ là nghĩ bảo toàn Liễu Nhiên, tuyệt không chủ động ra tay với bọn họ, trước mắt bọn hắn ngang nhiên đánh lén đem Tần Lâm Diệp đánh chết. Cái này muốn truyền ra ngoài. Bọn hắn ít nhất phải mấy trăm năm thời hạn thi hành án. Không. Bởi vì Tần Lâm Diệp thân phận đặc thù, lại thêm lên một sao vinh dự người nắm giữ, hơn ngàn năm thời hạn thi hành án khả năng đều hơn, cho nên, nhìn thấy vừa rồi một màn này người đều phải chết. Đợi một chút, sư huynh, kiếm của ta thất bại. Rộng Linh kinh hô. Ừm. Cố Quy Nguyên biến sắc. Theo hắn đột nhiên hướng Tần Lâm Diệp nhìn lại, đã thấy trên người nổ tan ra tầng một huyết vụ hắn trừ trước ngực phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Gương mặt chỗ bởi vì phi kiếm gào thét sẽ rách ra mấy đạo vết kiếm bên ngoài, thế mà không chết. Hắn thế mà lấy một loại thường nhân căn bản không biết phương pháp tránh thoát phi kiếm của bọn họ bắn giết. Về phần hắn ngực lỗ máu. Loại thương thế này đối với cường đại đến có thể luyện liền võ đạo quyền ý người tu hành đến nói căn bản xưng không bên trên chí mệnh. Phóng lên trời, kéo ra khoảng cách. Cố Quy Nguyên không chút do dự một tiếng quát chói tai. Nguyên bản muốn đối với Liêu Nhiên, Bạch Hoa Lâm tiểu đội đám người chém tận giết tuyệt hắn lúc này từ bỏ. Một bên đem cỗ này buộc phát kiếm khí hướng Tần Lâm Diệp bay tới, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đằng không mà lên, liền muốn ngự kiếm thanh minh, thẳng vào mây trời. Muốn đi. Tần Lâm Diệp xen lẫn lạnh thấu xương sát cơ thanh âm tự trong huyết vụ truyền ra. Nương theo lấy kim quang tràn ngập, trong hư không phảng phất đốt sáng lên một viên óng ánh liệt dương, tản ra vô tận quang huy cùng óng ánh. Tại trận kia quang huy óng ánh bên trong, một tôn mặt trời thần ma hoành không xuất thế, sinh ra cùng hủy diệt hai loại sức mạnh trên người hắn không ngừng vần quanh, cũng bị dung luyện thành hỗn độn. Mảnh hỗn độn này mang theo bao dung hết thể ý chí, hướng ngay muốn ngự kiếm phi hành Cố Quy Nguyên oanh kích mà hạ. Quyền ý. Cố Quy Nguyên phát ra một tiếng kinh dị gọi, ngay sau đó khỏe miệng của hắn một bên tựa hồ hiện hiện ra một tia cười lạnh, chân khí một kích, trên người một khối ngọc bội trực tiếp sụp đổ. Ở trước mặt ta dùng quyền ý chân ta. Người muốn chết. Tại khối ngọc bội này sụp đổ sát na, một đạo kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời, phảng phất trong hư không hiện hóa ra một thanh đủ để chém phá thiên khung vô thượng thần kiếm. Ầm vang ở giữa cùng Tần Lâm Diệp biến thành mặt trời ở trong đi ra tôn kia thần ma đụng vào nhau. Cả hai va chạm sát na, Cố Quy Nguyên thậm chí không còn ngự kiếm chạy trốn, ngược lại lại lần nữa buộc phát kiếm khí, mới kiếm khí phong bạo hướng ngay Tần Lâm Diệp thân thể càn quét mà ra. Bởi vì, sau đó hình tượng hắn cơ hồ đã có thể dự liệu được. Nguyên thần chân nhân bởi vì ngưng tụ nguyên thần nguyên nhân, thân niệm vốn là so võ thánh quyền ý càng mạnh một phần, hắn trên người khối ngọc bội này bên trong kiếm ý chính là thiên hành giả tập đoàn 14 cấp nguyên thần chân nhân chú ý thiên hà chuyên môn lưu cho hắn dùng cho ngăn cản võ thánh quyền ý công kích bảo vật. Tần Lâm Diệp mưu toan lấy quyền ý đem hắn chấn sát, tại cùng thiên hà chân nhân lưu lại kiếm ý sau khi va chạm, tuyệt đối sẽ bị kiếm ý trọng thương dẫn phát phản vệ. Tại hắn đứng trước phản vệ sát na kiếm khí của hắn phong bạo lại cuốn tới. Võ đạo thiên tiêu, cũng là chữ chết. Ừm. Cố Quy Nguyên tư duy vận chuyển tự giác vạn vô nhất thất lúc, kiếm ý hư ảnh cùng mặt trời thần ma đụng vào nhau. Sau đó, Liên hình như một cục đá đầu nhập trong hồ nước, trừ dập dờn ra một từng vệt sóng gợn lan tan, không có bất kỳ cái gì dị thường. Kiếm ý hư ảnh đánh tan mặt trời thần ma. Mặt trời thần ma băng diệt dẫn phát Tần Lâm Diệp phản vệ. Không còn tại. Đây hết thể hình như đều là ảo tưởng của hắn. Hắn cơ hồ trơ mắt nhìn tôn này thần ma thôn phệ, nghiền nát thiên hà chân nhân lưu cho kiếm ý của hắn hư ảnh, sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan tinh thần của hắn. Chương 159, Ma Triều. A a. Tâm thần xé rách, Cố Quy Nguyên phát ra một chuỗi thống khổ kêu thảm. Kiếm tu, đối với tinh thần thuộc tính càng là coi trọng. Vì có thể tinh chuẩn khống chế bản mạng phi kiếm, chân khí, kiếm khí, bọn hắn thật sớm trải qua thần khí hợp nhất, linh động chờ một loạt tương quan cảnh giới, đến nguyên thần giai đoạn càng đem tinh thần cùng chân khí, phi kiếm dung hợp, cô đọng ra một loại có thể thoát ly tồn tại đặc thù hình thái. Nguyên nhân chính là như thế, tu sĩ tinh thần thuộc tính bình quân cao hơn võ giả ra 1 đến 2 cái điểm. Đồng dạng, khi một vị tu sĩ tâm thần bị đánh tan về sau, hắn đối với chân khí, kiếm ý, bản mạng phi kiếm cảm giác lợi dụng, cũng là sẽ trên diện rộng trưởng, thậm chí rơi xuống ngàn trượng. Liên tốt như khống chế một khung bay ra tín hiệu khu máy bay không người lái đồng dạng. Ầm ầm. Kim quang tràn ngập. Tần Lâm Diệp trên người đại nhật chân cương đem Cố Quy Nguyên cái kia uy lực 10 không còn một buộc phát kiếm khí ầm vang đụng nát, liền hình như một khung đỉnh lấy đạn pháo phát động công kích tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, vọt thẳng giết tới Cố Quy Nguyên trước người. Sư huynh. Quảng Linh kinh hô, kiếm khí gào thét. Có thể cái này thời gian liễu nhiên lại là chân khí khuấy động, đồng dạng kiếm khí bắn ra, cấp tốc đem Quảng Linh thế công cản hạ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo khỏa kim quang Tần Lâm Diệp cách Cố Quy Nguyên càng ngày càng gần. Tần Lâm Diệp, ta sư huynh phụ thân là thiên hành giả tập đoàn Thiên Hà chân nhân. Ngươi giết hắn. Bành. Quảng Linh chưa nói xong, nhào thân mà bên trên Tần Lâm Diệp trực tiếp một quyền, Cố Quy Nguyên thân hình bị đánh tan trên trời. Tần Lâm Diệp. Quảng Linh phát ra phẫn nộ gầm rú, vừa vặn bên trên lại là kiếm khí bộc phát, bản mạng phi kiếm càng là mang theo bọc lấy thân thể của nàng lần lượt phóng lên tận trời, muốn thoát thân mà ra. Nhưng liễu nhiên tu vi rõ ràng mạnh hơn nàng trên nửa trụ, nhất là tại không để lại dư lực chân khí buộc phát hạ, gắt gao đưa nàng thân hình ngăn chặn, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính bay bên trên hư không. Nương theo lấy Tần Lâm Diệp lấy quyền ý biến thành mặt trời thần ma nghiền ép mà tới, rất sắp bị liễu nhiên bắt lấy cơ hội, một kiếm bắn giết. Đội trưởng thương thế của ngươi, Tần Võ Tông, ta cũng không nghĩ tới Cô Quy Nguyên cùng chúng ta trò chuyện là vì để cho chúng ta thư giãn, thực tế bên trên đã tại kín đáo chuẩn bị đột nhiên xuất thủ. Ta nơi này có chữa thương dược vật. Lôi dược, tả di tỉnh, liễu nhiên đám người đồng thời xông tới. Tần Lâm Diệp không có trả lời, mà là cảm ứng được cuối chân trời cái kia dần dần tới gần khủng bố uy áp, trầm giọng nói, thu thập chiến trường, rời đi nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất trở về bản thạch cứ điểm. Hôm nay chuyện phát sinh không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Lôi dược đám người hướng nhã đổ dãy núi phương hướng nhìn thoáng qua, dù là đầu kia yêu ma vương cách nơi này còn có mấy trăm cây số. Có thể cuồng nộ bên dưới đưa tới thiên tượng biến hóa đã lan đến gần mảnh khu vực này, loại này uy thế kinh khủng để mọi người không khỏi tâm thần khủng hoảng. Đi! Trở về! Một mực giấu kín tại nhã đổ trong dãy núi yêu ma vương làm sao sẽ rời núi? Bọn hắn liền không sợ kinh động chúng ta trong nhân loại quốc độ phản hư chân quân đưa nó chém giết tại bản thạch cứ điểm sao? Đây chính là yêu ma vương uy thế. Thật sự là đáng sợ. Đám người trao đổi, rất mau đem chiến trường thanh lý, sau đó không dám có bất kỳ lưu lại. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng bản thạch cứ điểm mà đi. Chạy tới bản thạch cứ điểm trên đường, Tần Lâm Diệp dùng một chút dược vật, nhưng mặt bên trên vẫn có chút nặng nề. Nhờ lệch một chút điểm. Vừa rồi nhờ lệch một chút điểm hắn liền chết. Không đúng. Không phải nhờ lệch một chút điểm. Theo lý thuyết vừa rồi hắn cũng đã chết rồi, chỉ là một loại nào đó thần bí sự tình phát sinh, sinh sinh thay đổi hiện thực, mới đưa hắn từ tử vong ở trong kéo cứu trở về. Loại này sự kiện thần bí. Để hắn không tự chủ được liên tưởng đến chính mình trên người thần bí khó lường bị đơn độc liệt ra, không thuộc về bất luận cái gì cơ sở, cao cấp, đỉnh tiêm, vô thượng pháp môn phạm chủ lượng tử vĩnh sinh pháp. Lượng tử vĩnh sinh. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua cái này môn liền dị năng thuộc tính cộng vào tựa hồ đều không có tác dụng gì pháp môn, cuối cùng. Thu hồi ánh mắt. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là lượng tử vĩnh sinh pháp phát huy tác dụng, hắn nói không rõ ràng. Hắn duy nhất rõ ràng là, hắn vừa rồi kém chút chết rồi. Có được dị năng thuộc tính, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, tương lai đuổi kịp và vượt qua 300 năm trước hoành ép huyền hoàng thế giới trí cường giả cũng không phải hy vọng xa vời. Cùng cho dù hắn tương lai thành tựu lại cao, nếu như vừa rồi chết ở chỗ này, hết thể đều đem biến thành nói xuông. Ta vốn cho rằng, luyện thành đại nhật chân cương ta phòng ngự đã đầy đủ cường đại, lại thêm lên ta có thể xoay khúc tinh thần lực trường trong thời gian ngắn duy trì mười mấy lần vận tốc âm thanh phi hành trên 100 cây số, bảo mệnh bên trên cũng có chỗ thích hợp, tiếp xuống trọng tâm hẳn là thả tại lực lượng cùng linh mẫn bên trên, có thể hiện tại xem ra không đủ. Phòng ngự của hắn còn có nở thìa ưu rất nhiều. Đại tu sĩ bản mạng phi kiếm xuyên thủng hắn đại nhật chân cương giống như là cắt đậu phụ dễ dàng, phòng ngự của hắn có cái gì đáng được kiêu ngạo? Trồng. Nhất định phải tiếp tục trồng phòng ngự. Trồng đến bản mạng phi kiếm đều không thể xuyên thủng phòng ngự của hắn sau hắn tài năng thoáng buông lỏng một điểm. Không. Cũng không thể buông lỏng. Khi quyết định là đích lúc, trực tiếp lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh tan lại nói. Liên giống vừa rồi. Hắn đã dự định bảo trụ Liễu Nhiên nhân thể chắc chắn sẽ đối địch với Cố Quy Nguyên, muốn để Cố Quy Nguyên bình yên tối lui. Sự kiện nào có loại chuyện tốt này? Cố Quy Nguyên, ngươi cho ta hảo hảo bên trên bài học. Thần Lâm Diệp thầm nói. Cái này thời gian, Lôi Dực lặng lẽ im ắng hơi thở tiến tới một bên, đệ thấp lấy thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra nói. Đội trưởng, yêu ma vương giống nhau sinh động tại nhã đổ bên trong dãy núi bộ, không có cái gì động tĩnh lớn rất ít bên ngoài ra, trước mắt đột nhiên gầm thét xông ra nhã đổ dãy núi. Có phải hay không là cùng chúng ta chém giết đầu kia người mang nguồn ô nhiễm yêu ma có liên quan? Đừng nghĩ lung tung. Tần Lâm Diệp thấp giọng nói, lấy tốc độ nhanh nhất trở về bản thạch cứ điểm, chỉ cần đến bản thạch cứ điểm, lấy chư vị nguyên thần chân nhân phi kiếm lợi, lại thêm lên bản thạch cứ điểm bên trên pháp trận phòng ngự, bảo đảm dạy đầu này yêu ma vương có đến mà không có về. Lôi Dực nghe khẽ giật mình, liên tục gật đầu. Nếu như đầu này yêu ma vương thật bị dẫn ra nhã đổ dãy núi, lấy chư vị nguyên thần chân nhân thủ đoạn, tất có thể đem đánh giết, cái này ngược lại là chuyện tốt. Nhã đổ dãy núi yêu ma vương càng ít, tương lai buộc phát ma triều lúc bản thạch cứ điểm gặp phải áp lực lại càng nhỏ. Tần Lâm Diệp đám người chạy vội không đến một lát, bọn hắn mang theo giám ma đổ bên trên đã lóe lên trận trận hồng quang. Ma triều. Là ma triều. Ma triều đẳng cấp là màu đo cấp 2. Màu đo cấp 2. Có yêu ma vương tình huống hạ chỉ có màu đo cấp 2, chứng minh yêu ma số lượng tại 10 đầu trong vòng. Phổ thông ma hóa sinh vật cùng cao đẳng ma hóa sinh vật tổng số lượng sẽ không vượt qua 10.000. Xem bộ dáng là đầu này yêu ma vương đơn độc hành động. Cầm giám ma đồ nhìn chỉ chốc lát, đám người thoáng thở dài một hơi. Mặc dù chỉ có một đầu yêu ma vương mang theo chính mình hạ hạt ma hóa sinh vật, nhưng cũng tuyệt không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Một khi bị những này ma hóa sinh vật tạo thành thủy triều quyển bên trên, trừ Tả Di Tình cùng Liễu Nhiên bên ngoài, chúng ta đều sẽ chết, không cần lại tiết kiệm thể lực, tốc độ cao nhất phi nước đại. Lôi Dực thận trọng nói. Những người khác thần sắc nghiêm nghị. Mỗi một lần ma triều về sau, bàn thạch cứ điểm có thể thoáng nhẹ lòng một ít, có thể đối với những tiến về kia nhã đổ giữa núi non càn quét tiểu đội đến nói, lại là chí mệnh tính tai nạn. Bởi vì ma triều trong lúc đó, tương đối phân tán ma hóa sinh vật sẽ thành nhóm tụ tập xuất hiện, sinh hoạt ở trong dãy núi bộ yêu ma cũng là sẽ đuổi tới dãy núi bên ngoài. Nguyên bản đối với Bạch Hoa Lâm tiểu đội loại này chỉ có đối kháng phổ thông ma hóa sinh vật chiến đội vừa bị ma triều càn quét, cơ hồ khó thoát toàn đội hủy diệt hạ tràng. Bàn thạch cứ điểm mấy trăm nhánh chiến đội, ngày bình thường nửa năm trôi qua hao tổn nhân số sẽ không vượt qua 100 người, có thể ma triều trong lúc đó ngắn ngủi mấy ngày, ngàn người, thậm chí vạn người, mấy vạn người tử thương đều không phải quái sự, trong thời gian này không chỉ bao quát võ sư, võ tông, còn có thể ẩn chứa võ thánh. Bất quá, trận này ma triều cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Chí ít, Cố Quy Nguyên, Quảng Linh hai người tử vong lưu lại tất cả vết tích, đều đem theo ma triều càn quét biến mất không còn tăm tích, dù là phản hư chân quân tự mình suy tính, đối mặt dính đến đại lượng yêu ma vương, yêu ma sự tích cũng chưa chắc có thể thôi diễn ra biên tác. Tần Lâm Diệp cả đám người tốc độ cao nhất chạy vội, tại cuối chân trời xuất hiện phi cầm ma vật lúc khó khăn lắm thấy được bản thạch cứ điểm tường thành. Lúc này bản thạch cứ điểm đã như lâm đại địch, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ cầm đủ loại binh khí, trên bầu trời vô số đạn pháo mang theo duệ khiếu, xét qua số 10 cây số hư không, hướng ma vật tiến hành oanh tạc. Chuyển đến trận trận đình thai nhức góc quanh mình, càng có đại lượng bên trong hành trình ngắn đạn đạo kéo lấy đuôi lư a, từ từ lên không, nổ tan ra ánh lửa chói mắt cùng bụi mù. Bất quá, vũ khí nóng đối phó lên hung thú, cao đẳng hung thú tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi, có thể đối đầu ma hóa sinh vật lực uy hiếp liền thấp xuống một mảng lớn. Lúc trước Tần Lâm Diệp võ giả giai đoạn dựa vào đại nhật kim thân liền không sợ bình thường đao kiếm, huống chi bản thân thể phách cường đại ma hóa sinh vật. Một chút am hiểu phòng ngự ra dày thịt béo ma hóa sinh vật hoàn toàn có thể vác vũ khí hạng nặng oanh tạc ngao ngao công kích. Ông ngong. Một đoàn người sắp bước vào bản thạch cứ điểm lúc, một vòng lưu quang tự cứ điểm trên không lan tràn mà ra, phảng phất một cái cự đại vòng phòng hộ, đem toàn bộ cứ điểm bao phủ tại bên trong. Trận pháp mở ra. Liêu Nhân nói y. Đều là tiền à, trận pháp này vừa mở, một giây đồng hồ được tiêu hao bao nhiêu linh thạch, kỳ thật màu đo cấp 2 ma triều căn bản không cần đến mở ra trận pháp. Nhưng lần này ma triều bên trong có yêu ma vương, vạn nhất chư vị nguyên thần chân nhân chưa từng ngăn trở yêu ma vương, để nó giết vào bản thạch cứ điểm, vậy sẽ tạo thành cỡ nào thảm liệt tổn thương. Lôi Dực, Tần Chiến bọn người nói. Giống. Tần Lâm Diệp đám người thuận lợi xông vào trận pháp phạm vi bao phủ lúc, cuối chân trời, một đầu chừng gần cao 20 mét, dài hơn 30 thước sinh vật khủng bố xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Yêu Ma Vương. Đầu này Yêu Ma Vương toàn thân trên dưới tràn ngập đại lượng lân giáp, bóng loáng kiên cố, nếu như kim loại. Ngoài ra, đầu này Yêu Ma Vương tứ chi thô to, tràn đầy đáng sợ lực bộc phát cùng lực lượng cảm giác. Nhưng mà, chính là như thế một đầu tựa hồ tinh thông phòng ngự, lực lượng Yêu Ma Vương, chạy vội tốc độ còn nhanh đến kinh người, nếu như không phải là vì xuất lĩnh ma triều đại quân, chỉ sợ có thể dễ dàng đạt tới vận tốc cấm thanh. Đầu này Yêu Ma Vương. Thần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Đầu này Yêu Ma Vương, cùng hắn trước đây không lâu chém giết đầu kia Yêu Ma rõ ràng thuộc về cùng một cái tộc quần. Cái này thời gian Lôi Dực đột nhiên nói, đội trưởng, giám ma đồ vừa mới đổi mới tin tức, căn cứ thiết bị quan sát, cái này một đợt ma hóa sinh vật bên trong Yêu Ma Vương một đầu, Yêu Ma chỉ có 8 đầu, nhưng cao đẳng ma hóa sinh vật tại 330 đầu trở lên, phổ thông ma hóa sinh vật số lượng thì là 6001. 330 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Chương 160, an toàn thứ nhất. Đúng, 330 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Lôi Dực có chút hưng phấn nói. Yêu Ma Vương cùng Yêu Ma số lượng cũng không nhiều, còn chưa đủ chư vị nguyên thần chân nhân cùng võ thánh phân. Nói một cách khác, chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, căn bản không cần lo lắng đến từ Yêu Ma Vương cùng Yêu Ma uy hiếp, có thể yên tâm to gan giết chóc những này cao đẳng ma hóa sinh vật cùng phổ thông ma hóa sinh vật. Thần Lâm Diệp trong lòng có chút ý động. Những này cao đẳng ma hóa sinh vật, dù là soát 1/4, chí ít đều có 4 cái kỹ năng điểm. Mặc dù hắn hiện tại trên người có tổn thương, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý đem thuộc tính điểm thêm tại thể chất bên trên, bực này thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục, sẽ không đối với thực lực tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nói một cách khác, hắn hoàn toàn có thể thư A cơ vọt tới những này cao đẳng ma hóa sinh vật bên trong lại soát một đợt. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, kiếm khí giữa trời. Bàn thạch cứ điểm bên trong, một đạo kiếm quang đằng không mà lên. Tại đạo kiếm quang này hiện hiện sát na, có khắc 8 đạo kiếm quang theo sát lấy tự trận pháp 8 cái điểm bước lên, cũng mượn trận pháp chi lực dung nhập vào đạo kiếm quang này bên trong, khiến cho đạo kiếm quang này thể tích tăng vọt 100 mét, phát ra ra diệu mấy vạn thước vuông tròn quang huy. Quang huy bên trong, trùng trùng điệp điệp kiếm ý uy áp ùn ùn không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng thần kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Nguyên thần chân nhân. Là nguyên thần chân nhân xuất thủ. 9 vị nguyên thần chân nhân đồng loạt ra tay, lại mượn nhờ trận pháp đem bản mạng phi kiếm uy năng hòa làm một thể. Liêu Nhiên, Tả Di Tình hai người hào quang tỏa sáng, tâm trí hướng về. Trong hư không, thần kiếm hiển hóa, mang theo bọc lấy hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, trong chốc lát vượt qua bản thạch cứ điểm cùng Yêu Ma Vương ở giữa gần 100 cây số, nhắm ngay đầu này khủng bố Yêu Ma Vương ầm vang chém giết. Giống. Cảm nhận được kiếm quang phát ra uy áp, đầu này Yêu Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét tờ, trên người cuốn lên cao mấy trăm thước khủng bố ma diễm, lăng không hoành kích. Ma diễm cùng thần kiếm va chạm sát na, cuối chân trời lấp lánh ra một trận vụ nổ hạt nhân cường quang, vô tận quang mang cùng hủy diệt dòng lũ điên cuồng lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, đem số 10 cây số bên trong hết thể nham thạch, tầng đất, hoa cỏ, cây cối, thậm chí cả yêu ma, ma hóa sinh vật hết thể tung bay. Mắt trần có thể thấy song xung kích lấy tốc độ siêu thanh tùy ý càn quét, mang theo khỏa báo cát, có thể đoán được chính là không dùng đến một lát, trên bầu trời tất nhiên rơi hạ vô số nham thạch, mảnh vụn, thậm chí cả ma hóa sinh vật. Loại lực lượng này, Thần Lâm Diệp đồng tử kịch co lại. Nguyên thần chân nhân. Đây chính là nguyên thần chân nhân lực lượng. Một kích, phá hủy phương viên số 10 cây số. Cứ việc một kích này hợp trận pháp chi lực, hơn nữa là cửu đại nguyên thần lực lượng hợp nhất một đạo xuất thủ, nhưng cái kia nói thần kiếm phá không lúc tốc độ cùng cuối cùng bạo phát đi ra khủng bố uy năng, dù là hắn đột phá đến võ tông cảnh giới, hắn vẫn không có nửa điểm nắm chắc có thể ngăn cản. Đối với võ đạo người tu hành đến nói, ngự kiếm ngàn dặm, diệt sát cường địch tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Nhưng nguyên thần chân nhân luyện thành nguyên thần, năng lượng hóa bản mạng phi kiếm cùng nguyên thần hòa làm một thể, phi kiếm bắn giết tốc độ kéo lên bên trên giai đoạn mới. Cơ hồ thần niệm chi lực lan tràn tốc độ có nhiều nhanh, phi kiếm bắn giết hiệu suất liền có thể có nhiều nhanh. Loại này bộc phát, làm sao ngăn cản? Vạn nhất một vị nào đó nguyên thần chân nhân một cái không có khống chế tốt, đem phi kiếm chuyển hướng hắn. Đây không phải buồn lo vô cớ. Không biết là Yêu Ma Vương nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác, hắn giờ phút này xác thực có loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. An toàn đệ nhất. Nghe Yêu Ma Vương cái kia bị 9 đại nguyên thần chân nhân hợp kích vẫn đang tức giận gào the tờ thanh âm, Tần Lâm Diệp trong lòng có quyết định, cái này thuộc tính điểm nhất định phải tại thời khắc mấu chốt lấy ra bảo mệnh, tuyệt không thể lại dùng. Đội trưởng. Lôi Dực nhìn xem đột nhiên liền không nói thêm gì nữa Tần Lâm Diệp, nghi hoặc hỏi tới một tiếng. Cái này thời gian, chính là soát tích phân lớn tốt cơ hội. Ta tình huống các ngươi biết, bản thân bị trọng thương, đã bất lực lại trong trận chiến đấu này có cái gì làm. Bất quá các ngươi nếu như muốn đi chém giết những này ma vật ta cũng không phản đối, chính mình cẩn thận một điểm là đủ. Tần Lâm Diệp nói y. Đúng, chúng ta minh bạch. Lôi Dực trọng trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết Tần Lâm Diệp tình huống hiện tại, chỉ là bọn hắn muốn đơn độc thoát ly đội ngũ đi chém giết ma hóa sinh vật không khỏi có không nghe theo đội trưởng chỉ huy hiểm nghi, cho nên mới sẽ hướng hắn xin. Ta và ngươi trở về đi. Tần Chiến đối với Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Cứ việc lần này ma triều bất quá màu đo cấp 2, lấy bản thạch cứ điểm lực lượng hoàn toàn có thể lấy phòng ngự ở, mà lại dù là lấy Tần Lâm Diệp hiện tại thương thế tình trạng đoán chừng vẫn có chấn sát võ tông lực lượng, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Ngươi cũng có thể thư A Cơ đi nhiều soát một điểm ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp lắc đầu. Không cần, ta hiện tại đã khôi phục thành người tự do, đối với tích phân yêu cầu không làm sao bức thiết. Tần Chiến nói y. Vậy được. Tần Lâm Diệp cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại là Liễu Nhiên tiến lên nói, Tần Võ Tông, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta hứa hẹn 1 tỷ tài chính rất nhanh ta sẽ chuyển tới các ngươi Bạch Hoa Lâm tiểu đội số tài khoản bên trên. Mặt khác, về sau Tần Võ Tông có dặn dò gì, ta, thậm chí sau lưng ta Liễu gia đều đem hết khả năng đi hoàn thành. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp đem một vật đem ra, đây là Tiên Thiên Tông bất luận một vị nào chân truyền đệ tử đều có mệnh bài. Ta đưa nó giao cho ngươi, mệnh bài bên trên có ta khí tức, dựa vào nó, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới ta. Mệnh bài. Loại vật này Tần Lâm Diệp ngược lại là biết. Liễu Nhiên đem cái này khối mệnh bài đem ra, không thể nghi ngờ là chứng minh nàng lúc trước lời hứa tuyệt không phải nói không giữ lời. Lập tức hắn cũng không có cự tuyệt, nhận lấy. Mặc dù hắn tin tưởng nếu như Liễu Nhiên thật trở mặt không nhận vừa rồi lời hứa, tương lai hắn có thể làm cho nàng trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn, nhưng có chút thời gian, người cũng không thể biểu hiện quá rộng rãi, nếu không đối phương sẽ chỉ đưa ngươi khoan hậu coi như dung túng. Đi chữa thương xong, tận khả năng cạnh tranh một cái Tiên Thiên Tông phó tông chủ bảo tọa, nếu như ngươi thật sự có thể trở thành Tiên Thiên Tông phó tông chủ, giữa chúng ta mới chính thức có được đảm khả năng hợp tác. Thần Lâm Diệp nói y. Lần này cạnh tranh phó tông chủ mặc dù có mấy vị chân truyền đệ tử, nhưng chân chính đối với ta nhất có uy hiếp liền là đến từ Thiên Hành Giả tập đoàn Cố Quy Nguyên cùng Lôi Đình Sơn Lôi Thiên, mà căn cứ ta được đến tin tức, một ngày trước Lôi Trời đã cắm tại Cố Quy Nguyên tay bên trên, cứ việc không chết, nhưng lại bị phá bản mạng phi kiếm, thương thế nặng, 1-2 năm đều nuôi không trở lại, một cái không tốt sẽ còn lưu lại thai hoàng ẩm, mà Cố Quy Nguyên lại cắm tại Tần đội trưởng người tay. Bên trên, phó tông chủ chức vụ đối với ta mà nói lại không cần pha y suy nghĩ nhiều. Liễu Nhiên trong giọng nói mang theo tự tin nói y. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, chờ ngươi ngồi vững vàng phó tông chủ vị trí chúng ta lại liên lạc. Nói xong, hắn thẳng hướng 46 hào khu biệt thự mà đi. Tần Lâm Diệp chạy tới 46 hào biệt thự đồng thời, vào lúc ly biệt thự ngoài ngàn mét một gian trong phòng, một vị đại tu sĩ thu hồi cảm giác. Hắn trở về, mà lại, còn có 2 cái tốt tin tức. Vị này đại tu sĩ nói, ánh mắt dừng lại ở trước mắt 6 người trên người. 6 người, trong đó một cái là luyện thành bản mạng phi kiếm đại tu sĩ. Mà đổi thành bên ngoài 5 người. Đều không ngoại lệ, đều là luyện thành cương khí, ngưng tụ quyền ý võ đạo thánh giả. Nếu như cái này thời gian có bất luận một vị nào đối với Hy Vũ quốc cao tầng võ thánh hiểu rõ cường giả ở đây liền sẽ phát hiện, 6 vị võ thánh rõ ràng là Phục Long tập đoàn Nhậm Tinh Hoàn, Đàng Bà Đến, Đông Vân Xí, cùng Trương Cá, Trương Thiếu 2 huynh đệ. Mà vị kia đại tu sĩ Tề Thắng Phong không chỉ đem bản mạng phi kiếm tu luyện đến năng lượng hóa trình độ, càng tinh thông hơn kiếm khiếu lôi âm thuật, đây là một môn nhanh chóng như lôi đỉnh, uy lực càng là mạnh đến cực hạn đỉnh tiêm ám sát kiếm pháp, hắn từng dựa vào môn kiếm thuật này chém giết qua trọn vẹn 3 vị võ đạo thánh giả. Liền ngươi tăng trí đều tán thành tốt tin tức, tất nhiên không kém nơi nào. Tề Thắng Phong nói y. 2 cái tốt thông tin bên trong đó một cái không cần ta nói tỉ mỉ, yêu ma vương công thành, tất cả nguyên thần chân nhân. Võ đạo thánh giả đều đem tinh lực tập trung tại đầu kia yêu ma vương trên người, không có như vậy nhiều tinh lực bận tâm đến chúng ta, hành động của chúng ta càng có tiện lợi. Một cái khác tốt tin tức chính là, cái kia Tần Lâm Diệp xâm nhập nhã đổ dãy núi tao ngộ yêu ma, hoặc là đụng phải ma triều bình phong, nói tóm lại, hắn hiện tại bị thương. Tăng Chí nói đến đây ngữ khí một trận, thương thế rất nặng, trước ngực tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại xuyên thủng, hắn hiện tại, có thể hay không duy trì được võ tông cấp chiến lực đều rất có vấn đề. Cho dù không bị tổn thương lại như thế nào. Lần này chúng ta Phục Long tập đoàn xuất động ngũ đại võ đạo thánh giả, lại thêm lên Tề Thắng Phong trong bóng tối tập kích, giết hắn một cái võ tông, hoàn toàn là sư tử vồ thỏ đem hết toàn lực, nếu như không phải là vì bắt sống hắn bức bách bí mật trên người hắn, nhân viên của chúng ta đánh nửa gãy, đối đầu cái kia Tần Lâm Diệp trạng thái toàn thịnh hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhậm Tinh Hoàn lòng tin 10 phần nói y. Không thể nói như thế, cứ việc chúng ta ngũ đại võ thánh thêm Tề Thắng Phong liên thủ bắt sống hắn xác thực không phải việc khó, nhưng hắn có qua chém giết Lệ Nam Thiên chiến tích lại là sự thật, ngoan cố chống cự, vạn nhất hắn muốn liều đến bỏ mình cùng chúng ta bên trong một cái nào đó ngọc thạch câu phần, cũng có như vậy một tia thành công khả năng. Trước mắt hắn bị thương, đối với uy hiếp của chúng ta hạ xuống thấp nhất, chúng ta cầm hắn ép hỏi bí mật trở nên dễ như trở bàn tay. Đàng Bá đến cười nói y. Ta không quan tâm Tần Lâm Diệp sinh tử của người này, ta chỉ đối với Tiết Tinh Phong trên người vô thượng pháp môn cùng hắn trên người ẩn chứa bí mật cảm thấy hứng thú, vô thượng pháp. Nếu như ta có thể có được bực này pháp môn, tương lai thậm chí có hy vọng đăng lâm thế giới chi đỉnh, nhìn một chút vị kia trí cường giả đã từng thấy qua phong cảnh. Ta được đến tin tức. Tần Lâm Diệp cùng Nguyên Thủy Đạo Viện Viện trưởng Trọng Quang Minh hình như có chút quan hệ, đừng hắn là cái kia vị đại năng thân truyền đệ tử mới tốt. Ta cẩn thận giải qua Trọng Quang Minh vòng xa giao, hắn không biết bất luận một vị nào phấn toái chân không cấp cường giả, võ thánh ngược lại nhận biết mấy cái như vậy, trong đó mạnh nhất liền là đến từ Nguyên Thủy Đạo môn luyện thành. Nhậm Tinh Hoàn cười lạnh một tiếng, bất quá, không nói đến cái này Tần Lâm Diệp có phải hay không luyện thành đệ tử, cho dù là, ai bảo hắn không riêng minh chính đại sớm tuyên truyền quan hệ giữa bọn họ. Người không biết không tội. Tần Lâm Diệp bị chúng ta giết cũng liền giết, lại nói, chúng ta Phục Long tập đoàn cũng không phải kẻ yếu, hắn đến thời gian thực có can đảm lấn đến chúng ta đầu bên trên, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Tốt, thừa dịp hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, mà yêu ma vương lại tại xuất lĩnh lấy yêu ma công kích bản thạch cứ điểm, chúng ta vậy thì xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Tần Lâm Diệp bắt được, đến thời gian tang trí ngươi lại dùng bí pháp của ngươi luyện hồn phách của hắn, thẩm vấn ra bí mật trên người hắn. Đông Vân Xí nói y. Hắn là Phục Long tập đoàn ban giám đốc gần với vị kia nguyên thần chân nhân thứ hai thành viên hội đồng quản trị, hành động lần này cũng là lấy hắn cầm đầu. Theo hắn mở miệng, những người khác không cần phải nhiều lời nữa, từng cái cấp tốc hướng Tần Lâm Diệp ở lại 46 hào biệt thự kín đáo đi tới. Chương 161, toàn diện tăng lên. Ầm ầm. Bàn thạch cứ điểm nội bộ, đinh hai nhức có quanh minh vẫn rõ ràng có thể nghe, dù là có trận pháp thủ hộ, có thể mặt đất truyền đến chấn động vẫn thỉnh thoảng để phòng ốc một trận rung động. May mà làm cứ điểm kiến trúc tu kiến cực kỳ kiên cố, phổ thông đạn pháo hoanh tại vách tường bên trên đều chưa hẳn có thể hoành sập, làm người nổi bật 46 hào biệt thự càng là sử dụng đặc thù vật liệu, mặc dù mặt đất chấn động không thể tránh né, nhưng cư ở người ở bên trong chỉ cần không lọt vào cao đẳng ma hóa sinh vật trực tiếp công kích còn có thể bảo đảm gối cao không lo. Thiên hành giả tập đoàn. Tần Lâm Diệp nhìn xem trên người cái kia sử dụng không ít dược vật sau dần dần nhúc nhích chữa trị lỗ máu. Một kiếm này, kém chút muốn hắn tính mạng. Có lẽ thân thể, đầu lâu bị kiếm khí của đối phương buộc phát xoắn nát sau hắn vẫn có thể thông qua thể chất thêm điểm tướng chính mình từ con đường tử vong bên trên kéo trở về, nhưng hắn không dám đánh cược. Gần nhất có chút bay, đánh chết võ thánh, chân chân chính chính bước vào đỉnh tiêm cường giả giai tầng, để ta đã dần dần sinh ra chính mình là cái đại nhân vật tâm thái, nhưng đương kim thế giới, đừng nói võ thánh, liền liền phấn toái chân không, phản hư chân quân vẫn lạc đều không phải số ít, một khi thư giãn, tử vong liền đem theo nhau mà đến. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi. Cương đại quyền ý sớm đã nhỏ bé thẩm thấu đến thân thể bên trong, không ngừng kích ra tế bào phân liệt, xúc tiến thân thể thay cũ đổi mới, gia tốc thương thế khôi phục. Đồng thời hắn còn phục dụng đan dược bổ sung trong cơ thể tiêu hao dinh dưỡng, để có thể mau sớm đem thương thế chữa trị tới. Có thể cho dù hắn tinh thần tăng trưởng đến 24, hóa đạo thần ma luyện thần pháp thai nghén ra quyền ý càng có hơn sinh đặc tính, đối nhau cơ kích phát hiệu quả rõ rệt. Có thể nghĩ muốn đem thương thế trên người triệt để chữa trị tới vẫn được hoa bên trên 3 năm ngày thời gian mới được. Đây là có dược vật phụ trợ tình huống hạ. Thật không biết trí cường giả tích huyết trùng sinh là như thế nào một bộ quan cảnh. Nếu như ta có thể có giống Tạ Bất Bại tiền bối sư tôn Lý Tiên như vậy năng lực, loại thương thế này, khả năng mấy hơi thở liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thần Lâm Diệp có chút mê mẩn. Ừm. Nhưng vào lúc này, lấy quyền ý cọ rửa vết thương chữa trị tự thân hắn tựa hồ nhạy cảm thấy cái gì. 24 tinh thần thuộc tính để hắn ẩn ẩn phát giác được một cỗ bả tờ ngộ nở từ bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập áp bách. Liền hình như nguy cơ tới gần. Nguy cơ. Hắn tại bàn thạch cứ điểm bên trong làm sao có thể đứng trước nguy cơ. Mà lại có thể để cho hắn cảm ứng được bực này mãnh liệt nguy cơ. Bình thường võ thánh đều không đủ, sợ không phải. Yêu ma. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến đầu kia yêu ma vương bộ dáng, cùng trước đây không lâu bị hắn tại nhã đồ trong dãy núi giết chết đầu kia mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma. Đầu kia yêu ma sẽ không phải là đầu kia yêu ma vương thân nhi tử, cho nên nó mới có thể nhìn chòng chọc ta không thả. Về phần vì cái gì nó có thể khóa định vị trí của ta? Tiểu Tô không phải nói, rất nhiều quái vật trước khi chết đều có thể tại giết hại hắn nhân thân bên trên làm đánh dấu vì tương lai trưởng bối báo thù làm chuẩn bị, nguyên nhân chính là như thế, đầu kia yêu ma vương không tiếc chính mình tự mình hấp dẫn chư vị nguyên thần chân nhân hỏa lực, cũng muốn lệnh cưỡng chế một đầu yêu ma tiềm nhập bản thạch cứ điểm đem ta tập sát. Thần Lâm Diệp nghiêm nghị, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Không chỉ cái này một điểm, hắn còn nghĩ tới thiên hành giả tập đoàn. Nguyên bản hắn chém giết cô Quy Nguyên, Quảng Linh về sau, lại có yêu ma vương, yêu ma thay bọn hắn rửa sạch, hắn cảm thấy thiên hành giả tập đoàn cho dù có thiên đại năng lực cũng đừng nghĩ đem sự tình truy xét đến hắn trên người, có thể hiện tại. Không xác định, yêu ma đều có loại thủ đoạn này huống chi thiên hành giả tập đoàn nguyên thần chân nhân. Không thấy được cố Quy Nguyên đối mặt hắn quyền ý hoanh sát lúc từng tế đi ra một đạo kiếm ý sao? Nói không chừng hắn đánh tan đạo kiếm ý kia lúc, trên người đã bị vị kia thiên hà chân nhân lưu lại tọa độ. Quảng Linh trước khi chết nói, phụ thân của cố Quy Nguyên chính là thiên hà chân nhân, ta giết hắn, hắn phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Nói một cách khác, thiên hà chân nhân tất nhiên có thủ đoạn có thể tìm được hắn. Nhớ lệnh một chút, thế giới này, xa không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta một cái luyện võ bất quá một năm tân tấn võ sư có thể hiểu cái gì? Những đại tu sĩ kia, nguyên thần chân nhân có quỷ dị thủ đoạn căn bản không phải ta có thể tưởng tượng được. Thần Lâm Diệp thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi xuống trên mặt đất. Bên hai, đinh hai nhức óc oanh minh vẫn tại duy trì, nhưng loại này tiếng oanh minh cùng mặt đất chấn động tần suất cũng không phù hợp, liền hình như có một loại không biết lực lượng đem hắn chỗ tại 46 hào biệt thự toàn bộ ngăn trở lên, cũng đem ngoại giới thanh âm thông qua bật phương thức truyền tới tiến hành ngụy trang. Bởi vì tồn tại truyền lại môi giới, thanh âm cùng mặt đất chấn động tự nhiên sẽ phát sinh rất nhỏ sai nhiều lần hiện tượng. Liên cùng xem TV lúc, diễn viên phát ra thanh âm đối với không bên trên hình miệng đồng dạng. Mảnh khu vực này bị phong cấm. Nguy cơ. Là thật. Cảm thụ được chính mình thời khắc này trạng thái trọng thương, nếu quả thật đối đầu một đầu yêu ma. Mượn mặt trời chi lực có thể đem đánh giết. Nhưng hắn rõ ràng có qua chém giết một đầu yêu ma chiến tích, trừ phi đầu kia yêu ma vương là cái kẻ ngu, nếu không. Không có khả năng chỉ phái một đầu yêu ma đi tìm cái chết. Nói một cách khác, hắn tiếp xuống phải đối mặt yêu ma cực có thể là hai tôn, thậm chí ba tôn, bốn tôn. Như vậy, cái kia thuộc tính điểm liền không thể dùng tại lấy mặt trời chi lực thi triển tinh thần thứ sát thuật bên trên. Dù sao, dùng mặt trời chi lực tinh thần thứ sát thuật sau dù là dựa vào thuộc tính điểm hắn cũng chỉ có thể đem trạng thái khôi phục một nửa, mà hiện tại là dùng, thì có thể đem hắn tình trạng khôi phục lại chín thành. Thêm điểm. Tần Lâm Diệp không chút do dự đem cái kia thuộc tính điểm sử dụng. Thể chất từ 22 trực tiếp nhảy lên tới 23. Thêm điểm mang tới tăng phúc khiến cho thương thế trên người hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục, nguyên bản còn có thể nhìn thấy nội tạng nhúc nhích lô máu trong chốc lát đều chữa trị, mặc dù vẫn lưu lại một đạo vết kiếm, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến chiến lực của hắn phát huy. Không đủ. Yêu ma vương huy động nhân lực điều động 3-4 đầu yêu ma đột kích giết ta, thương thế khôi phục lại chín thành con ở thìa u rất nhiều. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua cái kia mới soát đến 16 cái kỹ năng điểm. Nguyên bản hắn còn dự định đem những này kỹ năng điểm giữ lại đem thái khư chân ma thân điểm mãn. Có thể hiện tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thái khư chân ma thân không thuộc về phòng ngự loại kỹ năng, ngược lại thiên hướng về bộc phát, hủy diệt, tiếp xuống hắn cho dù thật muốn học vô thượng pháp, cũng phải là lấy phòng ngự là chính. Chỉ có thể trước đem đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân thêm đầy. Tần Lâm Diệp tinh thần tập trung đến cái này hai môn đỉnh tiêm kỹ năng bên trên, rất nhanh, cái này hai đại kỹ năng đã từ tầng 7, nhảy tới 10 tầng, hắn kỹ năng điểm cũng từ 16 cái hạ thấp 10 cái. Kỹ năng tăng lên, thân thể của hắn lại lần nữa trở nên nóng bỏng, giống như đầu nhập hỏa lò ở trong không ngừng nung khô. Tại loại này nung khô hạ, hắn không chỉ khí huyết trở nên cường đại, thân thể càng bị không ngừng rèn luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền đem chính thức bước vào võ tông chi cảnh. Nhất là đại nhật luyện tinh thuật. Lại lần nữa tăng cường hắn cùng mặt trời tinh thần ở giữa cảm ứng, khiến cho hắn đối với mặt trời tinh thần lực lượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, hai đại kỹ năng viên mãn, trực tiếp đem hắn lực lượng, linh mẫn đẩy lên tới 18, liền ngay cả thể chất đều cường hóa một đoạn, cứ việc không có đến 24 điểm, nhưng nếu như có kinh nghiệm quan ở, đoán chừng đã đầy 8-9 thành, tiếp xuống chỉ cần hắn hoa bên trên 2-3 tháng luyện nhiều tập thần cường chân thân hoặc đại nhật luyện tinh thuật, tự nhiên mà vậy liền có thể đem thể chất thuộc tính thăng lên. Cường đại. Lại để cho ta cùng đầu kia yêu ma quyết đấu, ta thậm chí có nắm chắc dựa vào thiên ma giải thể thuật chính diện chết đập. Nhưng đối mặt 3-4 đầu yêu ma, vẫn không đủ. Thần Lâm Diệp nhìn xem thuộc tính của mình trang địa. Lại có loại không có kỹ năng có thể tăng thêm cảm giác. Cao cấp kỹ năng cùng không bên trên thời đại lại không đề cập tới. Đỉnh tiêm kỹ năng bên trong liền thừa một cái thiên ma giải thể thuật không có thêm mãn, còn lại vô thượng pháp bên trong có thể tiếp tục thêm đi xuống chỉ có thôn tinh thuật. Về phần lượng tử vĩnh sinh pháp, cái này môn căn cứ hắn huyễn nghĩ sáng tạo ra xác suất tính kỹ năng cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm chủ loại hình. Sớm biết không cần vội vã xâm nhập nhã đổ dãy núi soát điểm, hoa 10 ngày nửa tháng đem thái khư chân ma thân luyện nhập môn lại nói. Thần Lâm Diệp có chút tiếc hận. Có thể hiện tại tiếc hận cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn thoáng qua thôn tinh thuật. Thêm 5 cái kỹ năng điểm tiêu tán, tầng 1 thôn tinh thuật trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 6. Thôn tinh thuật nhảy lên tới 6 tầng tiểu thành sát na, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng chính mình cùng mặt trời tinh thần, thậm chí cả huyền hoàng tình cảm ứng bị lại lần nữa tăng cường. Giờ khắc này, hắn tựa hồ hóa thân thành một loại đặc thù thiên thể, tính chất có chút cùng loại với phấn toái chân không cấp cường giả hóa thân tinh thần. Chỉ bất quá hắn nhục thân biến thành tinh thần không có phấn toái chân không như vậy có thể thai nghén ra tinh thần từ trường, làm ra đủ loại thần dị sự tình, hắn viên này tinh thần liên hình như huyền hoàng tinh cùng mặt trời tinh thần tử tinh. Những không ngừng kia hấp thu huyền hoàng tinh cùng mặt trời tinh thần chi lực trừ có thể khôi phục tự thân cùng rèn luyện thể phách bên ngoài, mới tăng chứa đựng hiệu quả, chứa đựng lực lượng có thể tại thời khắc mấu chốt đem một hơi bạo phát đi ra, hóa thành không có gì sánh kịp hủy diệt công kích. Biến hóa như thế làm cho Tần Lâm Diệp không còn gì để nói. Tụ lực kỹ năng. Hắn cần nhất chiến lực tăng trưởng thời gian thôn tinh thuật thế mà biến thành tụ lực kỹ năng. Chiến lực tăng trưởng bên trên, một đầu yêu ma đã có thể đánh một cái, hai đầu yêu ma liền nguy hiểm, ba đầu yêu ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất phá cục phương pháp. Tần Lâm Diệp hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lấy biệt thự làm trung tâm phương viên 100 mét đã bị một cỗ lực lượng vô danh xoay khúc. Đánh vỡ tầng này bình chướng, buộc phát chiến đấu kịch liệt ba động, để những chấn thủ kia thành thị nguyên thần chân nhân biết có yêu ma ẩn vào tới. Đội trưởng, có chút không đúng. Cái này thời gian liền tần chiến đều phát giác được vấn đề. Ta biết, ở bên trong không muốn đi ra. Tần Lâm Diệp nói xong, trong chốc lát cảm ứng được nam đạo cấp tốc tới gần khí tức. Chỉ là khí tức bên trên tựa hồ không giống yêu ma, ngược lại giống võ đạo thánh giả cấp nhân loại. Ma hóa võ thánh. Mặc kệ. Những người này tỉ mỉ bố cục, rõ ràng chính là muốn tại thần không biết quỷ không hay trung tướng hắn đánh chết, mà lại nhiều đến 5 người. Giết ra ngoài lại nói. Liên ở trong đó một đạo khí tức xuất hiện tại bên ngoài biệt thự lúc, Tần Lâm Diệp cầm kiếm, thiên ma giải thể thuật kích hoạt, mới tăng trưởng khí huyết chi lực cầm vang bộc phát, đại nhật luyện tinh thuật ban cho kim sắc quang huy lấp lánh hư không. Cũng tại một giây sau bị thôn tinh thuật lực lượng đều thôn phệ. Một rượu, tối sầm lại thời khắc, Tần Lâm Diệp thân hình đánh vỡ cửa sổ, thủy tinh bắn tung tóe, mảnh đá bay tán loạn bên trong, trong chốc lát ly hôn được gần nhất một thân ảnh đụng vào nhau. Chương 162, ác chiến. Thiên ma giải thể thuật. Bị phát hiện. Cái kia lại như thế nào, mảnh khu vực này đã bị tang trí dùng hỗn nguyên quận trận pháp phong tỏa, chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Cẩn thận điểm không nên đánh chết rồi. Năm vị võ thánh nháy mắt hoàn thành giao lưu. Đối mặt mang theo bọc lấy rồi rào khí huyết đánh giết mà ra Tần Lâm Diệp, đứng núi chịu sào đằng bá đến không chút do dự ra quyền. Hắn tay bên trên mang theo một cái quyền sáo, kim quang lưu chuyển, đối mặt Tần Lâm Diệp đánh vỡ cửa sổ ám sát mà ra mũi kiếm hảo không tránh né. Ầm ầm. Quyền ý bộc phát. Trong hư không phảng phất ngưng tụ thành một tòa núi cao, mang theo trùng trùng điệp điệp vĩ ngạn lực lượng trước một bước hướng ngay Tần Lâm Diệp thân thể va chạm mà đi. Quyền chưa đến, ý đi đầu. Võ thánh so với võ tông đến thay đổi lớn nhất chính là quyền ý cùng cương khí. Bình thường võ tông tại võ thánh trước mặt, vẹn vẹn đối mặt ở giữa liền sẽ bị đối phương quyền ý đánh tan ý chí, lại thêm lên đối phương theo sát mà tới quyền cương oanh sát, mặc người chém giết. Nhưng, cỗ này buộc phát quyền ý oanh trên người Tần Lâm Diệp, như là châu đất xuống biển, chưa từng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, Tần Lâm Diệp quyền ý phản kích giống như liệt nhật huy hoàng, ẩn chứa vô cùng vô tận hừng hực cùng hủy diệt. Theo sát hắn quyền ý tiêu vong sau hoành đến, hung hăng đã nhập tinh thần của hắn bên trong. Quyền ý chấn động, theo sát mà tới chính là đột nhiên bộc phát kim quang. Tần Lâm Diệp toàn lực bộc phát chém ra kiếm cương. Không được. Đàng bá đến nguy hiểm. Quyền ý. Thật mạnh quyền ý. Xuất thủ, cản hạ hắn. Đông Vân Sĩ, Trương Ngư, Trương Khuyết ba người đồng thời hét lớn, cương khí chấn động. Ba vị võ thánh đồng thời xuất thủ, mỗi một người muôn hình muôn vẻ lăng lệ cương khí bộc phát ra. Cỡ nào kinh thiên động địa, cơ hồ tại mấy người động thủ đồng thời bốn phía khí lưu đã bị bọn hắn buộc phát cương khí, kinh lực chỗ xoay khúc, kinh khủng quyền ép khuấy động khí lưu, khiến cho phương viên 100 mét bên trong gió nổi mây phun, sóng âm hạo đãng, biệt thự kiên cố vách tường, hoa cỏ, trực tiếp ở đây cô gió lốc càn quét hạ bị xé thành phấn vụn. Chết! Đối mặt ba vị võ thánh buộc phát toàn bộ cương khí công kích, Tần Lâm Diệp không quan tâm, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân trên dưới cương khí tại khí huyết mãnh liệt hạ giống như một cỗ hạo đãng dòng lũ. Hiển hóa mặt trời, lấp lánh toàn trường, lại xuyên thấu qua hắn ám sát một kiếm ầm vang bộc phát. Dừng tay. Đông Vân Sí gầm lên giận dữ, đàng bà đến, tỉnh lại. Cương đại quyền ý mang theo bọc lấy chấn nhân tâm phách ý chí, oanh kích lấy đàng bá đến bị quyền ý chấn nhiếp tâm thần, đem hắn từ mặt trời ma thần giáng lâm khủng bố cùng hủy diệt bên trong sinh sinh tỉnh lại. A. Đánh thức sát na, mắt thấy Tần Lâm Diệp kiếm cương tới người, vị này võ đạo thánh giả một tiếng sợ hai giống, cương khí rót tại hai tay, bộc phát cực hạn, hướng ngay đâm đến trước người một kiếm đột nhiên hợp lại. Bành. Cương khí chấn động. Tần Lâm Diệp kiếm cương trong chốc lát đem đàng bá đến phù hợp hai tay cương khí chấn vỡ. Tiến thẳng một mạch liền muốn đem thân thể của hắn xuyên thủng. Có thể nhưng vào lúc này, phi kiếm phá không. Một thanh nguyên bản dùng cho tại thời khắc mấu chốt tuyệt sát, nhanh đến mức khó mà tin nổi bản mạng phi kiếm tại đằng bá đến sinh tử một đường sát na gào thét bắn đến, mang theo bọc lấy một trận đinh thai nhức óc quanh lôi, hung hăng bắn tại Tần Lâm Diệp sắp xuyên thủng đằng bá đến thân thể kim tiêu kiếm bên trên. Ầm. Cương khí vỡ nát, kiếm khí băng liệt. Trong màn điện quang hỏa thạch, Tần Lâm Diệp gấp nắm trong tay kiếm đúng là bị trôi này mang theo khỏa lôi âm ầm vang buộc phát bản mạng phi kiếm bắn ra chấn động bay ra, cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe. Đại tu sĩ, một tôn so cô quy nguyên, Quảng Linh còn muốn càng mạnh một phân đại tu sĩ. Nhất là thanh phi kiếm này lôi âm gào thét, tốc độ, lực bộc phát, phảng phất đã vượt ra đại tu sĩ vốn có phạm chủ, ẩn ẩn có một tia nguyên thần chân nhân uy thế của phi kiếm, nếu mặc cho thanh phi kiếm này lại lần nữa xuyên qua bắn giết, hung hiểm tính xa tại một tôn võ thánh bên trên. Tần Lâm Diệp trong mắt tinh quang bắn ra, thân hình đột nhiên hướng về phía trước, nứt gan bàn tay tay phải kim quang lấp lánh, biến trưởng thành quyền, hướng ngay đằng bá đến tiếp tục đánh tới. Bành! Cương khí chấn động. Đằng bá đến ngang tay trước người, cả người bị một quyền này bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng đánh miệng nhả máu tươi bay rơi ra ngoài. Mà hắn tay trái thì là tại trôi phi kiếm phụt bay kim tiêu kiếm sắp thoát ly sát na, thiểm điện cầm ra, cuối cùng đúng là đem thanh phi kiếm này nắm tại tay bên trên. Nam mở trả tờ phi kiếm sát na, Tần Lâm Diệp trong cơ thể khí huyết sôi trào, nếu như dòng lũ đánh vào trong phi kiếm, kim quang lấp lánh đại nhật chân cương sen lẫn quyền ý biến thành mặt trời thần ma điên cuồng chấn động thanh phi kiếm này thân kiếm. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng linh động phi kiếm nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Cái này thời gian, Đông Vân Sí, Trương Ngư, Trương Khuyết ba đại võ thánh công kích cũng là theo sát mà tới. Quyền ý mang theo bọc lấy cương khí phảng phất thái sơn áp đỉnh, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Tần Lâm Diệp thân thể đều bao phủ. Chỉ là, bọn hắn quyền ý còn không tới kịp phát huy bao nhiêu uy lực, Tần Lâm Diệp trên người mặt trời ma thần đã đột nhiên đằng không mà lên, đem bọn hắn oanh kích mà hạ quyền ý đều thôn phệ. Loại kia phảng phất xem quyền ý vì không có gì quỷ dị, làm cho ba đại võ thánh đồng thời biến sắc. Nhất là, mất đi quyền ý cô đọng, ba người thế công bên trong ẩn chứa cương khí uy có thể giảm xuống một mảng lớn. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp đem hết toàn lực tế ra lại lần nữa đạt được cường hóa đại nhật chân cương, cuối cùng ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Ba người công kích rơi trên người Tần Lâm Diệp sát na, lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét mặt đất nháy mắt rạn nứt, chìm xuống gần 1 mét, 46 hảo biệt thự cái kia liền pháo kích đều có thể ba OV tô tờ vách tường tại chỗ sụp đổ, cũng sau đó bạo tán sóng xung kích trước mặt bị càn quét bốn phía, biệt thự ở trong các loại đồ dùng trong nhà, vật phẩm càng là tại cỗ ba động này càng quét hạ hôi phi yên diệt. Mà đứng núi chịu sào, lấy đại nhật chân cương chính diện ngạnh kháng ba đại võ thánh một kích Tần Lâm Diệp thì là miệng nhả máu tươi. Ngực bên trên kiếm thương băng liệt, nhuộm đỏ quần áo. Nhưng, hắn cuối cùng gánh xuống dưới. Lấy đại nhật chân cương cường đại phong ngự, chính diện kháng trụ ba đại võ thánh liên thủ một kích. Làm sao có thể? Trương Khuyết trên mặt biểu tình có chút ngưng kết. Không chỉ hắn, Trương Ngư, Đông Vân Sí cũng là đồng tử kịch co lại. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Cái gì thời gian một vị võ tông cương khí lực phòng ngự cùng cô đọng độ có thể đạt tới loại trình độ này? Giết! Tần Lâm Diệp trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không thể không gầm lên giận dữ. Nương theo lấy hắn thần cương chân thân cùng thôn tinh thuật cực hạn vận chuyển, nguyên bản ảm đạm đi tựa hồ muốn bị triệt để đánh tan đại nhật chân cương một lần nữa lấp lánh, sau đó bộc phát. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, không có bất kỳ cái gì giữ lại bộc phát. Cương khí chấn động. Tần Lâm Diệp quyền kình ầm vang kích ra, liền ra ba quyền. Ba quyền, sơn băng địa liệt. Trong hư không, quyền ý biến thành mặt trời thần ma hoành không xuất thế, đồng thời, tôn này ma thần tựa hồ dài ra ba đôi cánh tay, rõ ràng một quyền này chỉ là đánh về phía đứng mũi chịu sào Đông Vân Sí, có thể mặt khác hai đối thủ cánh tay lại tựa hồ như từ phía trên bắt lấy, mang theo đốt trời nấu biển, đem vạn vật đốt tận chôn vùi chi lực, hướng ngay Trương Ngư, Trương Khuyết hai người bắt giết mà đi. Kinh khủng khí tức chia ra làm ba, khiến cho ba người bất kỳ một cái nào đều cảm thấy mình mới là Tần Lâm Diệp công kích chân chính mục tiêu, từng cái bạo gào thét, cương khí bộc phát, toàn thân trên dưới trào lên khí huyết ngưng tụ thành cương khí, cuồng bạo đánh ra, phảng phất hóa thành một đầu đằng không mà lên huyết sắc cự long, hướng ngay trong hư không cái kia mang theo chôn vùi thế giới khủng bố khí tức mặt trời ma thần hư ảnh oanh kích mà đi. Quyền ý lâm không, thần ma hàng thế. Loại này khủng bố có tính chấn động một màn thấy biệt thự ở trong gian nan tránh né tần chiến phảng phất đưa thân vào tiên ma chiến trường, chính mắt thấy viễn cổ ma thần, chân tiên chiến thiên đấu địa, thỏa thích thi triển vô thượng chi lực, dù là hắn đã tu luyện đến võ tông chi cảnh, giờ khác này vẫn tâm thần bị đoạn, triệt để đắm chìm ở đây cố kinh khủng vĩ lực rung động bên trong, khó mà tự kiềm chế. Ầm ầm. Tại cuồng bạo hóng ánh cương khí càn quét hạ, trong hư không cái kia phảng phất sinh ra ba đôi cánh tay mặt trời ma thần cùng đồng thời giết tới ba vị võ thánh nháy mắt đụng vào nhau. Ba tiếng nổ vang, cơ hồ trong cùng một lúc buộc phát mà ra, trong hư không khí lưu tại ba cỗ cuồng bạo kình lực va chạm hạ, từng vòng khuyết tán, nổ thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, quyền bên trên tứ phương, tiêu tán mà ra sóng xung kích trực tiếp đem phương viên trăm mét đại địa cơ hồ nhấc lên, vô số mảnh đá, bùn đất phảng phất đạn giống nhau điên cuồng đụng chạm lấy ngoài trăm thước hỗn nguyên quận hình thành trận pháp phong tỏa, khiến cho trận pháp hàng rào kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn bị cỗ này sóng xung kích cương ép xé rách. Ông ngong, cương khí chấn động đuổi mù bên trong, Đông Vân Sĩ, Trương Khuyết, Trương Ngư ba người đồng thời nhanh lùi lại. Đánh tan. Tần Lâm Diệp chính diện tiếp nhận ba đại võ thánh một kích, hiển hóa ra sáu tay mặt trời thần ma, đúng là một kích đem ba vị võ thánh đồng thời đánh tan. Làm sao có thể? Tần Lâm Diệp, hắn làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Loại lực lượng này, quả thực như là yêu ma. Ba vị võ thánh trong lòng tràn đầy át không chế trụ nổi rung động. Quyền ý bị Tần Lâm Diệp chính diện đánh tan, những này tâm như sắt thép võ thánh tựa hồ trực tiếp bị trồng vào một viên sợ hai hạt giống. Yêu ma. Lúc này Tần Lâm Diệp trong lòng bọn họ uy hiếp đẳng cấp, đã không kém hơn yêu ma. Tại cái kia tán loạn sóng xung kích mà chấn động mà lên hất bụi bên trong, Tần Lâm Diệp dưới chân đột nhiên đạp một cái. Tại ba vị võ thánh chưa từ quyền ý bị đánh tan, cương khí bị đánh tan mang tới trong rung động khôi phục trước, hắn trên người cương khí kim màu vàng nóng đã lại lần nữa lấp lánh, chấn động, giống như mang theo khỏa một vòng tản ra vô tận quang mang mặt trời, hướng ngay bị hắn đánh bay ba đại võ thánh bên trong gần nhất Trương Khuyết đánh tới. Thần cương chân thân. Viên mãn giai đoạn thần cương chân thân giao phó hắn càng cường đại hơn cứng cỏi thể phách, khiến cho hắn tại cùng ba đại võ thánh chính diện sau khi va chạm cấp tốc khôi phục, sau đó lôi đỉnh phản kích. Kim quang lấp lánh. Tiểu thành giai đoạn thôn tinh thuật khiến cho hắn phảng phất hóa thân lô đen, u đùn không ngừng thôn vệ lấy bốn phương tám hướng quang mang, thẳng khiến phương viên mấy ngàn mét trở nên một mảnh u ám. Loại này dị tượng, cho dù hỗn nguyên quận hình thành trận thế đều không thể ngăn cản, thậm chí kinh động đến tọa trấn trận pháp đầu mối từng vị nguyên thần chân nhân. Chỉ là giờ phút này, những nguyên thần chân nhân kia nhóm chính kích phát bản thạch cứ điểm trận pháp, chém ra từng đạo vô thượng thần kiếm ánh sáng, muốn đem yêu ma vương chém giết ở đây, căn bản hoàn mỹ để ý tới động tĩnh bên này. Thấy cảnh này, đợi tại trận pháp bên ngoài phụ trách duy trì hỗn nguyên quận tang trí không thể không giống to một tiếng đốc xúc, các ngươi đang làm gì sao? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đã có nguyên thần chân nhân phát giác được bên này vấn đề, không bao lâu liền sẽ phái người đến đây dò xét, nhanh điểm, ta giúp các ngươi đem trận pháp kích phát đến cực hạn, tận khả năng phong cấm lại nội bộ chuyển tới chỗ có sóng chấn động, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Chương 163, quái vật. Tốc chiến tốc thắng. Lúc này Đông Vân Sĩ, Trương Khuyết, Trương Ngư, Đàng Bá đến đám người liền phản kích chỗ trống đều gần như không còn, cái kia còn có năng lực tốc chiến tốc thắng. Không chỉ không cách nào tốc chiến tốc thắng, tương phản, tình cảnh của bọn hắn bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Không cần lại lưu thủ, xuất toàn lực. Giết hắn. Bí mật trên người hắn không chiếm được liền không chiếm được, nhưng vô luận như thế nào hắn hôm nay phải chết. Mấy vị võ thánh trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Một quyền đem ba đại võ thánh đồng thời đánh tan Tần Lâm Diệp đã nhanh chân một bước, lăng không nhất kích, thôn tinh thuật thôn phệ tinh thần chi lực cùng bộc phát mà ra khí huyết chi lực hết thảy tụ thành cương khí, rót vào trong một quyền bên trong. Quyền chưa đến, quyền ý tới trước. Sen lẫn tại quyền ý ở trong chôn vùi hết thảy khủng bố uy áp điên cuồng đánh thẳng vào Trương Khuyết thế giới tinh thần, để nhanh lùi lại bên trong thân hình đều chưa triệt để ổn định hắn đáy lòng sinh ra một loại không cách nào ngôn ngữ nhỏ bé. Liên hình như phàm nhân huyết nhục chi khu đối kháng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo buộc phát không tận thiên địa vĩ lực, đối mặt loại kia vĩ lực, văn minh đều sẽ hủy diệt, người cường đại cỡ nào loại đều sẽ triệt để tuyệt vọng. Quyền ý. Đây là quyền ý tạo thành chấn nhiếp. Cẩn thận. Cái này thời gian vốn chỉ là phụ trách phòng bị Tần Lâm Diệp đào tẩu Nhậm Tinh Hoàn xuất thủ. Tình huống trước mắt, bọn hắn tựa hồ đã không còn nên lo lắng Tần Lâm Diệp sẽ phá trận đào tẩu, mà là bọn hắn có thể hay không tại Tần Lâm Diệp tuyệt cảnh phản kích hạ bảo trụ tính mạng. Thân hình hắn bộc phát, một vòng mới quyền ý càn quét mà ra, quần quần hướng về phía trước, như toàn quấy nhiêu được Tần Lâm Diệp thế công. Đừng dùng quyền ý. Trương Khuyết. Nguy hiểm. Còn lại Đông Vân Sĩ, Trương Ngư hai người nhìn thấy đánh giết mà ra Tần Lâm Diệp, đồng thời kinh hô, kiệt lực muốn ngăn cản. Nhưng, hai người bọn họ lúc trước bị Tần Lâm Diệp một quyền đánh tan, căn bản không kịp hoàn toàn điều chỉnh trọng tâm. Cực hạn băng diệt. Tần Lâm Diệp quyền bên trên kim quang lấp lánh, kinh khủng cương khí xen lẫn xuyên qua hư không một kích trầm vang giáng lâm, quyền ý dung luyện cương khí tùy ý chấn động, tựa như vỡ nát hư không, đập ầm ầm tại Trương Khuyết kiệt lực giao nộp ngăn cản hai tay bên trên. Bành! Cương khí bạo tán. Trương Khuyết ngăn cản Tần Lâm Diệp một quyền hai tay phảng phất bị đạn pháo oanh kích, ống tay áo ầm ầm nổ thành bốn mảnh, sức mạnh mang tính hủy diệt tại chỗ đem hắn hai đầu trong cánh tay cương khí hết thảy vỡ nát, tồi khô lạp hủ xé rách cánh tay của hắn, xương cốt, đồng thời dư thế không giảm hành trúng bộ ngực của hắn bên trên. Bành! Huyết vụ văng khắp nơi. Trương Khuyết toàn bộ lồng ngực trực tiếp tại một quyền này cương khí oanh kích hạ nổ thành phấn vụn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tại chỗ bỏ mình. Không! Đại ca! Thần Lâm Diệp, cho ta nhận lấy cái chết. Cái này thời gian nhậm tinh hoàn, đông dược đến, Trương Ngư ba người một trước hai về sau, gần như đồng thời đánh tới, cương khí cùng không khí ma sát dẫn phát ấm bạo, khuyết tán ra trận trận đình thai nhức óc quanh mình. Không có quyền ý. Có, chỉ là cùng cương khí ngưng tụ một thể, lăng lệ đến cực điểm cương khí. Nhưng, quyền ý cơ hồ là một vị võ thánh lực lượng hạch tâm. Võ thánh giao phong nếu như không dính đến quyền ý, cùng luyện thành cương khí võ tông cơ hồ không có gì khác nhau. Tần Lâm Diệp ánh mắt lăng lệ đến cực hạn, dựa vào 24 điểm tinh thần mang tới cảm giác bén nhạy thiểm điện thôi diễn ra ba người công kích quy tích, thậm chí thấy rõ trong cơ thể của bọn họ khí huyết buộc phát đến ngưng tụ thành cương khí cần thời gian. Nương theo lấy thân hình của hắn đột nhiên lắc một cái, tay trái 180 độ hung hăng vùng ra, không có cái gì kinh thiên động địa, long trời lở đất, nhưng một đạo quyền cương lại đột nhiên đãng tại nhậm tinh hoàn sen lẫn lôi. Đình uy năng một quyền bên trên. Sắc thực nói, là hắn sắp buộc phát cương khí một cái mấu chốt điểm. Cương khí chấn động. Tần Lâm Diệp cái này tinh chuẩn đến cực điểm một kích dễ như trở bàn tay đem nhậm tinh hoàn sắp buộc phát cương khí đánh tan, liên đối lấy chấn động thân thể của hắn, đem cả người hắn cuốn về phía một bên. Loại này tinh thay đổi nhỏ công kích nếu như là lúc trước, Tần Lâm Diệp nghĩ đều không cần mơ mộng. Nhưng nhậm tinh hoàn mấy người lúc này không lại sử dụng quyền ý, cảm giác lực trên diện rộng trượt, đến mức nhậm tinh hoàn chặn đánh trực tiếp bị hắn tùy tiện phá vỡ. Đánh bay nhậm tinh hoàn, thân hình của hắn đột nhiên cắt vào, tiến lên, tránh đi Đông Vân Sĩ ầm vang mà hạ quyền cương, trong chốc lát đón nhận khác một bên Trương Ngư. Sau đó, xuất kiếm, lấy quyền pháp thi triển xuất kiếm thuật, nhanh như thiểm điện. Nhanh chóng như lôi đình một kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ dọc theo Trương Ngư sen lẫn khủng bố cương khí một quyền cắt chém mà vào. Cương khí cùng cương khí kịch liệt va chạm. Tại Trương Ngư một quyền bên trong ẩn chứa cương khí hoanh trúng hắn trên người đại nhật chân cương đồng thời, hắn một kiếm này cũng là đồng thời đâm vào bộ ngực của hắn. Bành! Trương Ngư quyền kình chấn động Tần Lâm Diệp đại nhật chân cương, đem đại nhật chân cương một quyền đánh tan. Nhưng đánh tan đại nhật chân cương sau hắn quyền kình cũng đã 10 không còn một, rơi trên người Tần Lâm Diệp. Thậm chí liền để thân thể của hắn lay một cái đều không thể làm được. Có thể Tần Lâm Diệp quyền, lại tốt giống một thanh tuyệt thế thần kiếm, tồi khô lạp hủ sẽ rách hắn cương khí không nói, càng là ngang nhiên đâm vào bộ ngực của hắn, đem thân thể của hắn nhất cử xuyên thủng. Ngươi! Trương Ngư trừng to mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm Diệp. Trương Ngư! Đông Vân Sĩ, Nhậm Tinh Hoàn đồng thời phát ra phẫn nộ gào thét tờ. Trừ phẫn nộ bên ngoài, tựa hồ còn mang theo một chút sợ hãi. Bọn hắn Phục Long tập đoàn vốn chỉ là vì có thể đem Tần Lâm Diệp bắt sống, mới phái ra hai vị đại tu sĩ, năm tôn võ thánh xa hoa đội hình, nếu như là muốn giết hắn, một vị đại tu sĩ mang hai cái võ thánh, nhiều nhất mang ba cái võ thánh, liền là cực hạn. Nhưng chính là như thế một cái từ bảy đại cao thủ tự tin mãn mãn tạo thành tuyệt sát thiên đoàn, giao phong đến tận đây, ngũ đại võ thánh thế mà đã hao tổn hai cái. Còn lại đằng bá đến cũng là sâu bị thương nặng. Mà có được tuyệt sát khả năng tề thắng phong càng là liền bản mạng phi kiếm đều bị người phế đi, đã mất đi bản mạng phi kiếm đại tu sĩ. Còn có thể duy trì một nửa thực lực cũng không tệ. Thảm liệt. Loại kết quả này là vượt xa ra tất cả mọi người tưởng tượng thảm liệt. Nhất là, chiến đấu đến nay, vẫn chưa kết thúc. Đánh giết Trương Ngư, đối mặt Đông Vân Sĩ, Nhậm Tinh Hoàn lại lần nữa vây giết, Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên chấn động, nguyên bản ảm đạm đi tựa hồ đã bị đánh tan đại nhật chân cương lại lần nữa lấp lánh ra tầng một kim quang. Cứ việc chưa khôi phục lại lúc bắt đầu như vậy kim quang lấp lánh, khiến người không dám nhìn thẳng, nhưng, loại này kinh khủng khôi phục hiệu suất, lại đủ để cho bất kỳ một cái nào võ thánh nhìn tâm thần run rẩy. Làm sao có thể? Hắn cương khí ngưng tụ không tiêu hao khí huyết sao? Hắn sẽ không phải là ma hóa võ tông. Tại Nhậm Tinh Hoàn có chút khó có thể tin thanh âm bên trong, Tần Lâm Diệp trên người kim quang vây quanh, thần cương chân thân vận chuyển, thẳng hướng thêm gần một phân Đông Vân Sĩ đa nhờ tới. ngươi cuối cùng chỉ là một cái võ tông, ta không tin ngươi thật cử thế vô địch. Đông Vân Sí hét dài một tiếng, cứ việc chưa từng bộc phát quyền ý, nhưng dựa vào quyền ý cô đọng, hắn cương khí lại là óng ánh đến cực hạn, một quyền hoành ra, phía trước mấy chục mét hư không như là muốn bị hắn một quyền đánh nổ. Đối mặt loại này quyền kình, Tần Lâm Diệp đối chọi tương đối, đồng thời ra quyền. Ra quyền đồng thời, quyền ý diện hóa mặt trời thần ma càng là điên cuồng chấn động Đông Vân Sí ý chí, dù là hắn đem quyền ý đều dùng cho phòng thủ, vẫn có loại tâm linh hoảng sợ hận không thể quay người đào tẩu cảm giác. Một quyền ý hoành không, như mặt trời ban trưa. Một co vòi, lòng mang lưu tư. Song phương va chạm sát na, Tần Lâm Diệp đại nhật chân cương tán loạn, Đông Vân Sí tán loạn đồng dạng vỡ nát, mà nhục thân cùng nhục thân cường độ va chạm. Trực tiếp lấy Đông Vân Sí xương ngón tay bị Tần Lâm Diệp trên người bạo phát đi ra kình lực chấn đến vỡ vụn mà kết thúc. Không quản các ngươi là ai, xem ra, các ngươi giết không được ta. Đã giết không được ta, như vậy, đến ta giết các ngươi. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Tay trái như kiếm, như thiểm điện hướng Đông Vân Sí yết hầu chụp tới. Phát giác được Tần Lâm Diệp tay trái trừ tới sức lực, Đông Vân Sí biến sắc liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Có thể cái này thời gian vừa rồi vẫn là quyền kình tương giao tay phải theo Tần Lâm Diệp xoay tay một cái, đúng là đem cổ tay của hắn trực tiếp chế trụ, sau đó hướng phía phương hướng của mình dùng sức kéo một phát, lập tức, bước ra nhanh lùi lại Đông Vân Sí im bặt mà dừng. Không được. Đông Vân Sí trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, một cái khác tay ngay lập tức đâm ra mưu toan chặn đường. Dừng tay. Một bên khác, Nhậm Tinh Hoàn một tiếng quát chói tai. Thừa dịp Tần Lâm Diệp cương khí hao tổn tận, quyền kinh ầm vang mà tới. Buôn lôi thanh âm như là đem hư không đánh rách tả tơi. Có thể Tần Lâm Diệp không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, chụp tới tay trái sắp đến đem cùng Đông Vân Sí va chạm thời khắc, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thoáng uốn éo, trực tiếp tránh khỏi hắn chặn đường, cuối cùng vững vàng trừ tại cổ của hắn bên trên. Không cần. Năm ngón tay siết chặt, kinh lực bộc phát. Giang giác. Đông Vân Sí cổ trực tiếp bị Tần Lâm Diệp cương ép bóp nát. Bóp chết vị này cho đến nay hắn đều không biết thân phận chân chính võ thánh về sau. Tần Lâm Diệp liền phảng phất bóp chết một con a miêu a cẩu, liền như thế tùy ý đem thi thể của hắn vứt xuống một bên, đồng thời thân hình nhanh quay ngược trở lại, trong cơ thể theo lý thuyết đã bị đánh tan đại nhật chân cương thế mà ngoan cường lại lần nữa hiện lên một tia kim sắc, chính diện kháng trụ Nhậm Tinh Hoàn thiểm điện oanh đến quyền kình. Bành! Quyền kình nổ tan, kim quang văng khắp nơi. Một quyền này đánh vỡ đại nhật chân cương dư thế không giảm oanh trúng Tần Lâm Diệp thân thể, làm cho hắn thân thể nhanh lùi lại. Đặt chân mặt đất sinh sinh bị cày ra hai đạo dài mười mấy mét cống rãnh. Phi. Tần Lâm Diệp nhả ra một búng máu. Ngẩng đầu, có chút kiệt ngạo nhìn thẳng ngũ đại võ thánh bên trong một cái duy nhất còn duy trì hoàn chỉnh chiến lược Nhậm Tinh Hoàn. Cứ như vậy. Nhìn xem Tần Lâm Diệp cái kia lạnh lùng lấy mang theo tàn nhẫn ánh mắt, Nhậm Tinh Hoàn trong lòng hung hăng run lên. Sợ hãi. Rõ ràng trước mắt Tần Lâm Diệp một bộ núi nghèo nước tận bộ dáng, liền liền cương khí hộ thân đều bị bọn hắn lần lượt đánh tan. Đến mức hiện tại đều khó mà một lần nữa ngưng luyện ra, trái lại hắn. Cơ hồ tương đương với trạng thái toàn thịnh. Trừ bộc phát cương khí tiêu hao không ít khí huyết bên ngoài, không có có nhận đến mặc cho Hà nghiêm trọng tính thương tích. Nhưng nhìn lấy cái này nghe nói mới không đến 20 tuổi thiếu niên, nhưng trong lòng của hắn sinh ra một loại át không chế trụ nổi hẳn ý. Tiếp tục. Thần Lâm Diệp tinh thần kịch liệt chấn động. Huyền hoàng thế giới tinh thần chi lực. Mặt trời tinh thần chi lực tại hắn tinh thần dẫn dắt hạ ùn ùn không ngừng hướng phía hắn vị trí quán trú mà đến, không phải Hôn Nguyên quận có khả năng ngăn trở. Bởi vì thôn tinh thuật hiệu lực quá mức bá đạo, làm đến bọn hắn chỗ tại mảnh khu vực này đen đến giống như đi vào đêm khuya, nếu như không phải võ thánh nhóm chỉ cần một điểm điểm quang mang liền có thể đem bốn phía thấy rõ, trận chiến đấu này còn làm sao tiếp tục kéo dài đều rất có vấn đề. Ngươi, đến cùng là quái vật gì? Nhậm Tinh Hoàn quát khẽ nói y. Quái vật? Tần Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, không rảnh để ý, ngươi không công. Như vậy, đổi ta. Nói xong, hắn nhanh chân hướng về phía trước, trên người cái kia đã bị đánh tan nhiều lần đại nhật chân cương lại lần nữa lấp lánh. Chương 164, đánh tan. Tần Lâm Diệp tại đem thôn tinh thuật tăng lên tới 6 tầng sau thôn vệ hiệu quả trên diện rộng tăng trưởng. Nếu như nói lúc trước hắn thôn tinh thuật toàn lực vận chuyển nhiều nhất chỉ có thể thôn vệ mấy ngàn mét, cực hạn phạm vi cũng tại vạn mét trên dưới, như vậy. Tiểu thành giai đoạn thôn tinh thuật thì đem cái phạm vi này một hơi khuyết trương gấp 10. Cực hạn 100.000 mét, tương đương với 100 cây số. Bàn thạch cứ điểm khu vực phòng thủ không chỉ 100 cây số, nhưng cứ điểm kiến trúc chủ đạo quần thể lại không đạt được cái số này. Ở dưới loại tình huống này, khi số 10 cây số phương viên bên trong tia sáng bị thôn phệ, làm mảnh khu vực này như là từ ban ngày tiến vào đêm tối về sau, nguyên bản đem toàn bộ tinh lực chút xuống tại đầu kia yêu ma vương trên người nguyên thần chân nhân nhóm lập tức bị toàn bộ kinh động đến. Chuyện gì xảy ra? Trời tối. là thành tây khu biệt thự, tất cả quang mang toàn bộ đang hướng phía kia ngưng tụ cũng tại khu vực kia bị thôn vệ gần hết. Khu biệt thự thậm chí tạo thành quang ám tầm nhìn. Loại này đặc thù. Chà nở dê lẽ lại, nơi đó xuất hiện một cái lô đen. Từng tiếng kinh hô sen lẫn thần niệm đưa tin trên bầu trời cứ điểm không ngừng vừa đi vừa về. Rất nhanh, những này thần niệm bên trong đó một đạo rơi xuống một vị võ thánh trên người, quận liệt hội trưởng, làm phiền ngươi đi xem một chút nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Được. Vị này khí huyết như hồng võ thánh một tiếng đồng ý, ngay sau đó dưới chân sức lực bộc phát, tự cái kia sắt thép đổ bê tông cứ điểm tường thành bên trên nhảy lên mà lên, phảng phất một phát pháo đạn, thẳng hướng khu biệt thự mà tới. Cương khí. Đang bá đến xem trên người một lần nữa lấp lóe ra kim quang Tần Lâm Diệp, trong mắt lóe lên thật sâu tuyệt vọng. Tần Lâm Diệp cương khí trên người đã bị đánh tan 3-4 lần. Cương khí là võ thánh lấy quyền ý đem khí huyết ngưng tụ đến cực hạn sau hiện hiện ra một loại thực chất hóa năng lượng, tương đương với đem hơi ngưng tụ thành nước, đem thủy áp co lại thành băng lại dùng để công kích phòng ngự. Có thể loại này năng lượng bản chất vẫn là khí huyết cùng quyền ý. Mỗi một lần cương khí bị đánh tan, đều là đối với khí huyết cùng quyền ý nghiêm trọng tàn phá. Không chỉ quyền ý lại nhận chấn động, tâm thần trọng thương, khí huyết đồng dạng sẽ quần quận không ngừng, hao tổn kịch liệt, muốn lại ngưng tụ ra tuyệt không phải nhất thời bán hội sự tình. Nhưng trước mắt này cái nghe nói không đến 20 tuổi võ tông. Quyền ý công kích miễn dịch thì cũng thôi đi, những cương khí kia lần lượt bị đánh tan, liền hình như căn bản sẽ không đối với hắn khí huyết tạo thành ảnh hưởng đồng dạng, phảng phất. Hắn ngưng tụ cương khí cũng không phải là trong cơ thể khí huyết chi lực, mà là một loại khác đặc thù năng lượng. Thế thì còn đánh như thế nào? Trốn. Vừa nghĩ đến đây, vốn là sâu bị thương nặng đằng bá đến không chút do dự trực tiếp hướng trận pháp biên giới chạy tới. Cái này thời gian, trận pháp bên ngoài cũng là truyền đến chủ trì trận pháp tang trí tức hồn hển thúc giục, đáng chết. Các ngươi đang làm gì sao? Không phải liền là đối phó một cái nho nhỏ võ tông sao? Làm sao còn na hó ra động tĩnh lớn như vậy, mà lại, đều đi qua lâu như vậy còn không có đem cái kia võ tông giải quyết. Hiện tại bàn thạch cứ điểm võ thánh đều đã bị kinh động. 10 giây. Nhiều nhất 10 giây chúng ta liền phải rút lui, nếu không chắc chắn sẽ bị vị kia võ thánh chắn bên trên bại lộ thân phận. Võ thánh. Bàn thạch cứ điểm võ thánh đến rồi. Đang bá đến không lo được chính mình khả năng sẽ bại lộ thân phận cũng tại sau đó hình phạt mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, vội vàng ngạc nhiên gọi, nhanh. Tăng trí, mau mở ra trận pháp, nhanh mở ra trận pháp để ta ra ngoài. Mở ra trận pháp. Phía ngoài tăng trí một trận ngạc nhiên. Ầm ầm. Đinh hai nhức có quanh minh sau lưng hắn nổ vang. Lại là Tần Lâm Diệp cùng Nhậm Tinh Hoàn lại lần nữa phát sinh kịch liệt va chạm. Cả hai quyền kình cương tức phát điên chấn động, càn quét gió lốc đã đem phương viên 100 mét bên trong công trình kiến trúc triệt để phá hủy, bốn phương tám hướng chỉ thấy một mảnh đổ nát thê lương. Cái này còn là bởi vì bàn thạch cứ điểm tất cả công trình kiến trúc đều bị tu kiến đặc biệt kiên cố nguyên nhân, nếu không, mảnh khu vực này đã sớm bị san thành bình địa, không có bất kỳ vật gì còn lại. Nhanh! Nhanh mở ra trận pháp để ta ra ngoài. Thấy cảnh này, đang bá đến tiếng kêu càng là gấp rút. Không chỉ hắn, tại một mảnh bức tường đổ phế tích bên trong, đầu bên trên bị nện máu tươi chảy dòng Tề Thắng Phong lắc cái đầu, tỉnh táo lại. Tu sĩ phi kiếm thông linh về sau, liền sẽ đem chính mình tất cả tinh khí thần đều quán chú đến trong phi kiếm, lại không đoạn đầu nhập các loại khoáng vật rèn luyện phi kiếm, liền cùng võ giả rèn luyện thân thể của mình thể phách đồng dạng. Loại này chuốt xuống toàn bộ tâm huyết rèn luyện hạ, phi kiếm lăng lệ, không gì không phá. Chỉ khi nào bị hao tổn, đối với tu sĩ bản thân cũng sẽ tạo thành trọng thương. Vừa rồi hắn vì cứu đằng bá đến lấy phi kiếm chi lực đem Tần Lâm Diệp kim tiêu kiếm đánh bay, chém rách, uy lực có thể nói long trời lở đất, có thể sắp đến vừa phi kiếm thu hồi lúc, lại bởi vì chậm nửa bước, bị hắn một thanh nắm trong tay, cũng lấy tuyệt thế quyền ý tồi khô lạp hủ đem trong phi kiếm ẩn chứa linh tính đều nghiền nát ma diện. Đã mất đi phi kiếm, Tề Thắng Phong tâm thần trọng thương, cho tới giờ khắc này mới thoáng lắng lại. Mắt thấy hiện tại Phục Long tập đoàn ngũ đại võ thánh gây ba cái, hắn giáng chống đỡ lấy tinh thần, nhanh chóng đưa tay đâm vào Hỗn Nguyên Quận hình thành trong trận pháp, chân khí chấn động, Hỗn Nguyên Quận trận pháp hình thành phong cấm đúng là xé ra một đạo lỗ hổng. Nơi này, chúng ta đi mau. Tề Thắng Phong đối với đằng bá đến quát khẽ nói. Các ngươi đang cùng Tần Lâm Diệp giao chiến Nhậm Tinh Hoàn thấy cảnh này trong mắt giận dữ. Hắn ở đây đã sinh đã tử, những người này thế mà lại đến. Tần Lâm Diệp trên người đại nhật chân cương lại lần nữa lấp lánh. Cứ việc vừa rồi va chạm đối với hắn cương khí tạo thành kịch liệt chấn động, nhưng tuyệt không bị triệt để đánh tan. Lại thêm lên hắn thôn tinh thuật vận chuyển tới cực hạn, đại nhật chân cương mỗi giờ mỗi khắc không đang tiến hành khôi phục, thời khắc này kim quang cường độ đúng là so vừa rồi càng lóa mắt một phần. Một màn này, để Nhậm Tinh Hoàn trong lòng hung hăng run lên. Cái này đến cùng là quái vật gì? Võ thánh ý chí cường hành, thâm như sắt thép. Nhưng nếu như bọn hắn quyền ý bị người đánh tan, loại kia không có thể dung chuyển tín niệm tiêu vong, bọn hắn cuối cùng biểu hiện so với thường nhân đến cũng là không có gì khác nhau. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, trận pháp nhoáng một cái, đột nhiên tiêu tán. Thấy cảnh này, tâm không chiến ý nhưng lại bởi vì trận pháp khô nở không thể không cùng Tần Lâm Diệp chết đập nhậm tinh hoàn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra trận pháp. Đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, quyền kình lại lần nữa hoanh ra. Sau lưng hắn, mặt trời thần ma lóe ra đốt trời nấu biển quyền ý thân thể đột nhiên hiện hiện, gầm thét nhắm ngay nhậm tinh hoàn đánh kích mà hạ. Hiểu nhầm. Tần Lâm Diệp đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta cũng là bị người khác che đậy. Nhậm tinh hoàn kinh thanh gọi. Đáp lại hắn là quyền ý mang theo bọc lấy cương khí lôi đỉnh một kích. Tại loại công kích này hạ, nhậm tinh hoàn không thể không kiệt lực quay người ngăn cản. Bành. Cương khí chấn động. Không dám buộc phát quyền ý nhậm tinh hoàn căn bản là không có cách chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Hắn đặt chân lớn đất phảng phất bị sụp đổ, phương viên 10 mét bên trong dạn nước, ầm vang chìm xuống, khiến cho mảnh khu vực này phảng phất bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt nước, khuyết tán ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng chỗ đến, xanh hóa hoa cỏ, công trình kiến trúc, hết thể chấn động bị tung bay, vỡ vụn, sụp đổ, tóe lên đại lượng bụi mù. Lại đến, một quyền doanh ra, Tần Lâm Diệp không có nửa điểm đình trệ, cương khí bộc phát, kim quang lấp lánh, quyền ý sen lẫn quyền cương lại lần nữa hoanh hạ. Tần Lâm Diệp dừng tay. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Là đại địa thương minh cam nguyên bá. Bành. Lại đến. Quyền thứ ba. Lại đến. Bành. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lại đến. Quyền thứ tư, thứ năm quyền, thứ sáu quyền. Ra quyền. Ra quyền. Điên cuồng ra quyền. Mỗi một quyền, Thần Lâm Diệp đều đem hết toàn lực. Mỗi một quyền, mặt trời thần ma đều uy áp toàn trường. Mỗi một quyền, đại nhật chân cương đều bộc phát cực hạn. Mỗi một quyền, mặt đất một trận kịch liệt oanh minh, kịch liệt chìm xuống. 10 giây, 9 quyền. Tần Lâm Diệp phảng phất căn bản không biết tiêu hao là vật gì, ngắn ngủi 10 giây, đem hết toàn lực 9 quyền. Thứ 10 quyền. Không. Nương theo lấy nhậm tinh hoàn một trận tuyệt vọng gọi, Tần Lâm Diệp quyền kình cương khí đánh tan hắn tất cả phòng ngự, ầm vang đập trúng đầu của hắn. Bành. Phương viên mấy chục mét chìm xuống vượt qua 3 mét đại địa lại lần nữa chấn động, nổ tan gió lốc mang theo bọc lấy đại lượng bụi mảnh cuốn về phía tứ phương. Tiêu thảm. Im bặt mà dừng. Hưu. Phương xa, lấy đụng nát bức tường âm thanh tốc độ lăng không mà tới quận liệt xuất hiện ở biệt thự trên không, nhìn xem mảnh này bởi vì trận pháp tán đi, dư ba khuyết tán đến phương viên mấy trăm mét, đem số ngôi biệt thự hóa thành phế tích chiến trường, mặt bên trên kinh nghi bất định. Nơi này bạo phát một trận đại chiến. Từ cái kia một cỗ cương khí chấn động và khí huyết buộc phát đến nhìn. Là võ thánh. Bàn thạch cứ điểm trừ hắn nhận biết cái kia mười mấy người bên ngoài. Cái gì thời gian nhiều ra mấy vị lạ lẫm võ thánh rồi. Quân liệt cực lực nhìn lại, khi thấy bụi mù tràn ngập bên trong, một cái toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi thân ảnh tự một chỗ rộng mấy chục thước, số mét sâu trong hố lớn đi ra. Thần Lâm Diệp. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này lúc hắn nhịn không được giật mình. Trong giao chiến võ thánh bên trong, có một cái là Tần Lâm Diệp. Mà lại, từ vị kia võ thánh cấp tốc biến mất khí tức đến nhìn. Hắn lại giết một cái võ thánh. Xảy ra chuyện gì rồi? Bất quá đi đào được hố Tần Lâm Diệp lại không để ý đến quận liệt, ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống chính tốc độ cao nhất chạy trốn đằng bà đến, Tang Chí, Tề Thắng Phong ba người trên người. Ngay sau đó, dưới chân sức lực bộc phát, thân hình nhảy lên mà lên. Tại tung bên trên hư không sát na, tinh thần bộc phát, thân hình của hắn nháy mắt dung nhập tinh thần lực trường bên trong, giống như một viên nóng ánh kim sắc lưu tinh, ngang nhiên đụng vào đằng bà đến, Tang Chí, Tề Thắng Phong ba cảm giác con người bên trong. A. Đang bá đến gầm lên giận dữ, thân hình thay đổi, toàn lực ra quyền. Quyền kinh nháy mắt cùng viên kia mang theo khỏa âm bạo va chạm mà tới kim sắc lưu tinh đụng vào nhau. Cho dù võ thánh thân thể đã miễn cưỡng có thể kháng trụ tinh thần thứ sát thuật lực hút chi huy, có thể khi giữa hai bên va chạm sát na, đang bá đến đánh ra cương khí vẫn bị tồi khô lạp hủ hóa thành chôn phấn, cái kia cố cùng bạo tuyệt luân lực va đập lượng dư thế không giảm quyền bên trên thân thể của hắn, oanh trúng bộ ngực của hắn, sau đó vỡ nát. Đang bá tới lồng ngực, nửa cái thân thể, trực tiếp bị một quyền này bên trong cái kia cô cuồng bạo sức lực đánh thành phấn vụn. Chết! Trốn! Tang Chí, Tề Thắng Phong hai người hoảng sợ thét chói tai vang lên, đồng thời ngự kiếm lên không. Cái này Tần Lâm Diệp! Quá khủng bố, quá tàn bạo! Năm vị võ thánh! Phục Long tập đoàn dòng dã ngũ đại võ thánh A, thế mà bị một mình hắn đánh chết. Đây là võ tông! Quả thực chính là yêu ma! Nhân lực không thể đối kháng yêu ma quỷ quái! Bành. Mặt đất rung chuyển. Một quyền đánh nổ đằng bá tới Tần Lâm Diệp vừa hạ xuống, dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát, nương theo lấy mặt đất rạn nứt, phảng phất như đạn pháo xông lên hư không, hướng ngay trốn chậm một chút Tề Thắng Phong một quyền kích ra. Cương khí lấp lánh. Không. Vừa xông trên không trung hơn 100 mét, Tề Thắng Phong phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kim quang tràn ngập, thân hình bị đánh tan trên trời. Chương 165, Tấn Thăng. Tần Lâm Diệp đánh tan trên trời Tề Thắng Phong thân thể về sau, nhìn xem cái kia ngự kiếm xuyên qua, thẳng vào Thanh Minh thân ảnh, thân hình cuối cùng rơi xuống. Hắn tại tung lên không trung lúc dung nhập tinh thần lực trường, có thể mượn tinh thần chi lực tiến hành thẳng tắp di động, nhìn qua hình như thân hình bay lượn đồng dạng, nhưng bay lượn độ cao quyết định bởi với hắn tung bên trên hư không độ cao. Mà Phục Long tập đoàn một vị khác đại tu sĩ toàn lực buộc phát hạ, ngự kiếm thẳng vào hư không hơn ngàn mét. Đuổi theo lời nói, không đuổi kịp. Dù là hắn muốn động dùng võ thánh ngàn dặm truy hồn thủ đoạn, có thể bởi vì trước đó tuyệt không trên người hắn lưu lại quyền ý vết tích, cũng vô pháp làm được. Huống chi, thiên ma giải thể thuật di chứng sắp tới, hắn cũng vô lực lại truy kích ngàn dặm. Tu sĩ, nhìn xem rất nhanh biến mất tại cuối chân trời vị kia đại tu sĩ. Tần Lâm Diệp thu hồi ánh mắt, phi hành. Đây là tu sĩ mặt đối với võ giả ưu thế lớn nhất. Dù là một cái vừa mới biết bay ngự kiếm cảnh tu sĩ treo ở không trung, võ thánh đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí nếu như vị kia võ thánh đối với ở vào không trung ngự kiếm cảnh tu sĩ nhìn như không thấy, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào kiếm khí đánh lén, bắn giết võ thánh. Đương nhiên, ngự kiếm cảnh tu sĩ kiếm khí rất khó phá vỡ võ thánh cương khí phòng ngự, loại sự tình này cực kỳ hiếm thấy, đừng nói Hy Vũ quốc cảnh nội. Hồng Mông Tiên Tông hạ hạt mấy chục tỷ nhân khẩu bên trong, mỗi 10 năm đều chưa chắc phát sinh một lần. Lại một vị võ thánh. Ban Liệt nhìn xem bị Tần Lâm Diệp một quyền đánh chết đằng bà tới. Vừa rồi vị này võ thánh bởi vì thụ thương nguyên nhân, khí tức suy yếu, đến mức hắn trong lúc nhất thời thế mà không để ý đến. Có thể tại hắn tuyệt cảnh phản kích một khắc này, cương khí bộc phát, loại kêu bàng bạc khí huyết chi lực chứng minh hắn quả thật là một tôn võ thánh cấp cường giả. Đồng thời, hắn còn nhận ra vị này võ thánh thân phận. Phục Long tập đoàn đằng bà đến. Không chỉ đằng bà tới. Theo ánh mắt của hắn hướng cái kia phiến biến thành phế tích chiến trường nhìn lại, càng xem, càng là kinh hãi. Trương Khuyết, Trương Ngư, Đông Dực Mây. Hố đất bên trong một cái kia, có chút giống Nhậm Tinh Hoàn. Lại thêm lên đằng bà tới. Võ Thánh. Phục Long tập đoàn ngũ đại Võ Thánh. Phục Long tập đoàn dòng dã ngũ đại Võ Thánh đều chết ở chỗ này. Còn có cái kia đại tu sĩ. Kia là từng có qua vài lần ám sát võ thánh chiến tích 12 cấp chân đan cảnh cường giả Tề Thắng Phong, tại Phục Long tập đoàn phân lượng mảy may không kém võ thánh. Trước mắt,